Có nhiều lần Diệp Tắc lòng ngượng ngùng cảm giác được Vương Kiệt kia to lớn nóng bỏng quy đầu giống như xúc đội lên bên trong thân thể chỗ sâu một cái bí ẩn không biết tên nhưng lại làm người ta cảm thấy nhức mỏi kích thích cực kỳ, như muốn hô hấp liền ngưng Ngụy Hoa Thượng. Đang không ngừng triền miên đan vào quất cắm bên trong, Diệp Tắc lòng đã hiểu được hàm xúc phản ứng Vương Kiệt nhiệt tình, như khóc như tố không ngừng kêu gọi Vương Kiệt tên tốt Vương Kiệt. Ta, là thuộc về ngươi. Tốt Vương Kiệt tốt lão công, không muốn rời đi nhân gia. Đương Vương Kiệt rút ra thời điểm, nàng lại bất an, thẹn thùng sợ hãi nhanh kẹp chân ngọc, đem hắn gắt gao kẹp chặt, giống như tại khẩn cầu biệt ly nàng đi qua, thỉnh cầu Vương Kiệt lão công một lần nữa tiến vào, mau mau trực đảo Hoàng Long chiều sâu ân trạch. A, thật nhỏ Kiệt, thật nhỏ Kiệt, người đâm chết người ta a. Nàng không tự chủ được rên gì cuồng xuyễn, nũng nịu uyển chuyển. Nghe thấy chính mình này từng tiếng dâm mị tận xương thở gấp rên gì cũng không khỏi được thẹn thùng vô hạn, lệ yếp ửng đỏ. Vương Kiệt cùng Diệp Tắc Lòng lưỡng Diệp Tắc Lòng cùng Vương Kiệt song túc song phi, đạt được đến cuộc đời lần thứ nhất mãnh liệt nhất cao trào, mà Vương Kiệt cuối cùng trở thành Diệp Tắc Lòng trong sinh mệnh thứ nhất, cũng là duy nhất một cái nam nhân. Chương 1706 người đó là mũi chó tử a. Hóa trang tiềm nhập dạy học thì không thể tuyển chọn ở bên ngoài rồi, mà là tuyển chọn ở tại một cái khá lớn kho hàng bên trong. Tất cả mọi người ngồi ở phía dưới, bao gồm những nữ binh này. Mọi người khỏe. Chính thức cho mọi người giới thiệu một lần, ta gọi Vương Kiệt. Vương Kiệt nhìn toàn bộ mọi người liếc nhìn một cái, sau đó mới mở miệng cười làm một cái chính thức tự mình giới thiệu. Đối với phía dưới nữ đội viên tới nói, cho dù là bình thường không quá yêu thích hóa trang, chỉ sợ đối với đồ trang điểm đều có chỗ hiểu rõ, mà đối với nam đội viên tới nói, ta có thể nói không khoa trương, các ngươi đối với đồ trang điểm cơ hồ là một chút giải đều không có. Vương Kiệt trực tiếp mở miệng nói. Báo cáo. Nguyên Bảo ở phía dưới la lớn. Nói. Vương Kiệt điểm một chút hắn. Ta vẫn là biết, nói thí dụ như đại bao sót mật. Còn có cái gì hương nại nhi linh tinh. Nguyên Bảo lập tức giơ tay lên nói. Vương Kiệt. Lôi thần, ta không biết ngươi như thế nào nghĩ, nếu là hắn ta đội viên, ta đã sớm đánh chết hắn. Vương Kiệt mở cái vui đùa. Đúng đấy, huấn luyện viên, chúng ta nếu ngươi, đã sớm đánh chết hắn. Phía dưới nữ binh cũng đều cười vang đi ra. Lôi thần cười cười, cũng không nói cái gì, hắn cũng không phải không biết cái gì là hay nói giỡn. Mà không cùng huấn luyện khác biệt dạy học, cần không khí tự nhiên cũng không giống nhau. Kỳ thật đối với một cái đặc chiến đội viên tiêu chuẩn tới nói, các ngươi sở hữu hiểu biết, kỳ thật đều là không hiểu, bao gồm các ngươi những nữ binh này tại nội. Vương Kiệt chỉ phía dưới nữ binh. Huấn luyện viên, người nói huấn luyện A, cận chiến A, bắn A. Ta thừa nhận ta không được, nhưng là ngươi nói cái này, ta sẽ không ăn xong. Đường Tiếu Tiếu trực tiếp đứng lên. Nàng Đường Tiếu Tiếu giàu gì cũng là văn nghệ thiếu tướng, muốn làm cái này đối với hóa trang nhất định là nhất định phải tinh thông, cho nên, nàng đối với cái này cũng không hiểu rõ. Tốt, ngươi đi lên. Vương Kiệt cười cười. Đường Tiếu Tiếu lập tức trực tiếp đi lên bục giảng. Hiện tại ngươi lưng đối với chúng ta. Tùy theo Vương Kiệt lời nói. Đường Tiếu Tiếu lưng đối với toàn bộ mọi người đứng ở chỗ đó, Vương Kiệt theo chính mình mua vật tư bên trong, lấy ra một lọ nước hoa, trực tiếp tại phía sau của nàng phun một chút. Người nói cho ta, cái này nước hoa là cái gì bài tử? Vương Kiệt cười hỏi. Đường Tiếu Tiếu. Nàng đoán cũng chưa đoán, mà là trực tiếp quay đầu lại nhìn Vương Kiệt hỏi ngươi là không phải làm khó ta, này nếu không là chuyên nghiệp muốn làm cái này, làm sao có khả năng nghe được đi ra? Ta vừa mới cho các ngươi đem bọn ngươi nước hoa đều mang lên, các ngươi hẳn là đều dẫn theo a. Vương Kiệt không tiếp lời, chính là trực tiếp chuyển hướng về phía mặt sau nữ binh, mở miệng cười nói. Dẫn theo, phía dưới nữ binh trực tiếp lớn tiếng mở miệng nói. Ta hiện tại ngươi đứng lại vị trí, các ngươi đi lên, đều theo sau lưng của ta đi một lần. Đem bọn ngươi trong tay mặt nước hoa phun một chút. Vương Kiệt ngữ khí bình tĩnh nói. Sau khi nói xong. Vương Kiệt liền trực tiếp xoay người mặt hướng bục giảng bên trong, lưng đối với toàn bộ mọi người. Sở hữu nữ binh đều lẫn nhau nhìn nhau liếc nhìn một cái. Ta trước đến, Diệp Tắc Lòng trước hết đứng lên, Vương Kiệt đã xoay người, nhìn không tới bên này tình hình. Nhưng là tất cả mọi người có thể nhìn đến Diệp Tắc Lòng tay bên trong cầm lấy chính là hai bình nước hoa. Tại toàn bộ mọi người nhìn chăm chú bên trong, Diệp Tắc Lòng trực tiếp đi đến Vương Kiệt phía sau. Trực tiếp đem hai bình nước hoa cùng một chỗ nhắm ngay Vương Kiệt phun một chút. Phun xong sau, Vương Kiệt rất nhanh liền mở miệng cười nói tay ngươi bên trong tổng cộng có hai bình nước hoa, một lọ là hương nại nhi Grand Extract hệ liệt chi sơn chi hoa, Một trai khác là yêu mã sĩ dưới cờ Hermes Calex, cũng chính là tục xưng xe ngựa nhỏ nước hoa cổ điển hương thơm mùi hoa hệ liệt. Mặt khác, trên người ngươi hôm nay dùng xanh nước biển chi mê tinh túy hệ liệt thủy cùng nhũ cùng với diện xương, ân, nhìn ra, Diệp Tắc Lòng gia đình của ngươi điều kiện không sai. Vương Kiệt ngữ khí bình thường nói. Mà đứng ở Vương Kiệt phía sau Diệp Tắc Lòng cả người đều choáng váng, những người khác đã không cần Diệp Tắc Lòng xác nhận, chỉ cần nhìn Diệp Tắc Lòng biểu cảm chỉ biết Vương Kiệt đã nói đúng. Ta đến. Đường Thiếu Thiếu lần này trực tiếp từ phía dưới cầm lấy chính mình nước hoa đứng lên. Diệp Tắc Lòng có chút choáng váng đi dưới đi, mà Đường Thiếu Thiếu đi lên đến, trực tiếp đem trong tay mặt nước hoa phun hướng về phía Vương Kiệt. Ân, thưởng thức trình độ không tệ, Pháp Quốc Salima nước hoa, tiếng trung danh 1001 đêm, thần bí Đông Phương Chi Hương hệ liệt, mặt khác, trên người ngươi dùng chính là hương nại nhi hoa trà hệ liệt diện xương cùng với thủy cùng nhũ. Vương Kiệt nhàn nhạt mở miệng nói. Lợi hại, Đường Thiếu Thiếu trực tiếp giơ ngón tay cái. Ta đến, phía dưới Thẩm Lan Ni cũng khẩn cấp không chờ được giơ tay lên. Ngươi dùng chính là ngà voi y voi cam quýt hệ liệt, về phần trên người ngươi dùng đồ trang điểm là lai bá ni lam cá tử hệ liệt thủy nhũ diện xương. Vương Kiệt một điểm do dự đều không có. Ngươi không thể không nói, từ nơi này một chút liền có thể nhìn ra, những cái này nữ tính đối đãi chính mình thời điểm nhất là đồ trang điểm thời điểm đều là phi thường bỏ được tiêu tiền, phía trước những cái này cũng là lớn mấy ngàn hơn vạn đồng tiền một bộ đồ trang điểm. Nước hoa cũng đều là giá cả xa xỉ. Ta đến, An Nhiên đứng lên, phía sau, đứng ở hắn bên cạnh không xa Nguyên Bảo đột nhiên cùng An Nhiên vẫy vẫy tay, sau đó đem nàng trong tay mặt nước hoa nhận lấy, trực tiếp đi đến Vương Kiệt phía sau phun đi ra. Ân, tay người bên trong cầm lấy chính là Dior chân ngã hệ liệt thuần hương khuynh thế chi kim hệ liệt, mặt khác, Nguyên Bảo, trên người ngươi mùi mồ hôi cách 5 thước xa liền có thể ngửi được. Vương Kiệt nhàn nhạt lên tiếng. Ta đi, làm sao ngươi biết, Nguyên Bảo cả người đều có một chút trợn tròn mắt. Không có gì, ngươi tuy rằng phóng nhẹ bước chân, chú ý chi tiết, nhưng là nam tính cùng nữ tính bước chân còn chưa phải giống nhau. An Nhiên thân cao 170cm, thể trọng 55kg, mà ngươi 188cm thân cao, thể trọng là 83kg. Hai người các ngươi đi trên đường không cần nói thể trọng, liên quan gió nhẹ lớn nhỏ cũng không giống nhau. Vương Kiệt cứ như vậy quay lưng hắn yên lặng mở miệng nói. Nguyên Bảo, vì sao ngươi nói như vậy huyền huyễn? Còn có những người khác muốn tới sao? Vương Kiệt nhàn nhạt đứng ở đó mở miệng nói. Ta đến, chỉ đạo viên Đàm Hiểu Lâm trực tiếp lớn tiếng mở miệng nói. Kế tiếp, 17 danh nữ đội viên cơ hồ đều khảo nghiệm, Vương Kiệt sở hữu nói, không sai chút nào. Không có một tia khác biệt, mà tuy rằng không phải là từng cái nữ binh đều có nước hoa. Nhưng là ít nhất cũng có 12-13 bình nước hoa, những cái này nước hoa hỗn hợp tại cùng một chỗ. Cho dù là kia một chút chuyên môn nghiên cứu nước hoa đại sư đến đây đều nghe thấy không ra ngoài, nhưng là Vương Kiệt, không sai chút nào. Kinh khủng hơn, hắn đem mỗi một cái nữ tính trên người sử dụng đồ trang điểm đều nói chuẩn xác không có lầm, này chỉ là dựa vào hương vị. Phải biết, những cái này đồ trang điểm theo giá trị vị hơn 1 vạn một lọ diện xương xanh nước biển chi mê. Đến 2-300 một lọ bình thường giá trị vị diện xương ít nhất hàm cái 2-30 cái phẩm bài, nhưng là Vương Kiệt một sai lầm đều không có. Đợi tất cả mọi người thí nghiệm hoàn tất sau đó, Vương Kiệt quay người lại nhìn toàn bộ mọi người sau đó mới mở miệng nói nếu như ta nói ta đây mới gọi là hiểu rõ đồ trang điểm, như vậy ngươi cảm thấy ngươi nhóm được kêu là hiểu rõ không? Huấn luyện viên, ta đã cảm thấy ngươi đó là mũi chó tử a. Phía dưới Điền Quả nhịn không được liền trực tiếp lên tiếng. Sau khi nói xong, Điền Quả cảm thấy khả năng chính mình nói quá phận, lập tức thè lưỡi, chuẩn bị xin lỗi. Bất quá nàng chưa kịp mở miệng, Vương Kiệt liền trực tiếp thuận theo nàng nói lên tiếng không, mũi chó tự tuy rằng quả thật phi thường nhanh nhạy, thậm chí nó độ nhạy là nhân mũi 1000 lần trở lên, nhưng là nhiều như vậy nước hoa mùi vị hỗn hợp tại cùng một chỗ, nó cũng tuyệt đối phân biệt không ra. Mà nhân mũi tuy rằng độ nhạy không có cao như vậy, nhưng là đại não của con người ký ức khu vực. Đối với nước hoa đợi sở hữu hương vị đều hình thành một cái quen thuộc khứu giác khu vực, giống như là chúng ta nổ súng có thể hình thành cơ bắp giống nhau, nhân mũi hình thành cũng đồng dạng có thể. Dưới tình huống như vậy đại não của chúng ta có thể đem những cái này hương vị đều phân biệt ký ức đi ra. Các ngươi đều có thể làm đến. Vương Kiệt nói vô cùng nghiêm túc. Bởi vì Vương Kiệt tin tưởng chính mình dựa vào óc của mình liền có thể làm được. Toàn bộ mọi người. Mặt khác, có lẽ các ngươi không nhớ được nhiều như vậy. Nhưng là bên trong tuyệt đối phải nhớ kỹ thường dùng nhất, kỳ thật ta vừa mới nói những cái này xa xỉ phẩm tại rất lâu, lúc thi hành nhiệm vụ đều có thể dùng đến. Hiện tại những cái này xa xỉ phẩm không nói cái khác, hơi chút có chút thực lực kinh tế cô nương khả năng đều sẽ có như vậy một bộ xa xỉ phẩm. Các ngươi đối với những cái này vậy là đủ rồi dài, các ngươi liền có thể phân biệt ra được đến tất cả mọi thứ. Liền cầm lấy ngụy trang tới nói, nếu như ngươi ngụy trang chính là một tháng thu vào 100 vạn nữ tính, kết quả ngươi dùng đồ trang điểm là SKII như vậy nhị tuyến phẩm bài lời nói, ngu như vậy tử đều biết có vấn đề. Nhớ kỹ một câu, đối với nữ tính tới nói, 90% cửu nữ tính tại đồ trang điểm phía trên tuyệt đối không có khả năng ủy khuất chính mình, nàng có 2.000 nguyệt thu vào, khả năng nàng biết sử dụng một bộ 600.800 đồ trang điểm. Cho nên, một tháng thu vào 100 vạn trở lên nữ tính, tuyệt đối sẽ không đi dùng cái gì SKII linh tinh phẩm bài. Lời nói này liền phía dưới cái kia một chút nữ binh đều liên tiếp gật đầu, mà lôi thần những người này càng là có thể nói dùng đại khai nhãn giới để hình dung cũng không quá đáng. Cái gọi là chi tiết quyết định thành bại, địch hậu ngụy trang tiềm nhập, những thứ này đều là nhất định phải coi trọng, có đôi khi một cái chi tiết vấn đề thường thường liền có khả năng dẫn đến toàn bộ thất bại trong gang tấc. Đồng dạng, nếu như bọn hắn hiểu được những chi tiết này lời nói, lại có như là Vương Kiệt người ngụy trang tiến đến lời nói, bọn hắn liền có thể gia tăng phát hiện kẻ địch xác suất. Huấn luyện viên kia, vạn nhất có nhân chính là yêu thích thế vai cuộc sống đâu này. Có người chính là yêu thích cùng các khác biệt đâu này. Phía dưới Thẩm Lan Ni đứng lên lớn tiếng hỏi. Ngươi nói cái gì, nghe được lời nói của nàng, Vương Kiệt cảm thấy trong não mặt đột nhiên hiện lên một đạo ánh sáng, hắn giống như đột nhiên vang lên cái gì, vội vàng hỏi nói. Ta nói, vạn nhất có nhân chính là yêu thích thế vai cuộc sống đâu này. Có người chính là yêu thích cùng các khác biệt đâu này. Thẩm Lan Ni mặc dù có một chút nghi hoặc, nhưng là vẫn là lặp lại một lần. Thế vai, này một từ làm Vương Kiệt trong não mặt dâng lên mà đến cơn sóng gió động trời. Bất quá hắn rất nhanh liền ổn định tâm tình của mình, sau đó ho khan một tiếng, mới tiếp tục mở miệng nói như vậy ta hỏi ngươi, ngươi là hạng người sao như vậy? Ta không phải là, nhưng là không thể phủ nhận có dạng người này. Thẩm Lan Ni chẹn họng một chút, bất quá vẫn là thực dứt khoát nói. Cho nên, đối với ngươi mà nói, nhìn đến như vậy dị thường, chẳng sợ ngươi cảm thấy đối phương là một cái quái dị dị người, ngươi có khả năng hay không vì vậy mà đặt ở trong não mặt nghĩ nhiều mấy lần. Ngươi càng nghĩ, lại càng dễ dàng chú ý những cái này, sau đó liền càng dễ dàng phát hiện nàng sơ hở. Như vậy khi ngươi chính mình ngụy trang thời điểm ngươi không muốn làm ra chuyện như vậy, làm kẻ địch chú ý ngươi sao? Không biết. Thẩm Lan Ni lần này ngược lại không do dự, trả lời rất dứt khoát một câu, sau đó liền ngồi xuống. Cho nên, chúng ta hóa trang tiềm nhập mục đích đúng là không dẫn tới sự chú ý của người khác, nếu như ngươi có một hạng thực dễ dàng bại lộ địa phương. Như vậy ngươi liền muốn tại cái khác phương diện làm tinh danh hơn đến, hấp dẫn kẻ địch tầm mắt, sau đó đến rời đi chú ý của bọn họ lực, che lấp ngươi quan trọng nhất bại lộ địa phương. Này nhất lớp, Vương Kiệt không có nói quá kể lại hóa trang ngụy trang kỹ xảo, chính là cho hắn nhóm nói một chút trụ cột nguyên lý vân vân. Không chỉ là những nữ binh này nghe vô cùng nghiêm túc, mà bao gồm lôi thần những người này nghe cũng thực nghiêm túc, nói thật, lôi thần bọn hắn phía trước đối với những cái này căn bản cũng không hiểu rõ. Hoặc là nói bọn hắn liền căn bản không có hiểu rõ quá chuyện như vậy. Nhưng là đồng dạng đạo lý, không chỉ là tại nữ tính trên người dùng được, nam tính trên người cũng đồng dạng dùng được. Gạch nối dài gạch nối dài. Buổi tối tại doanh địa không người trong rừng cây, một cái thiên thiên tay ngọc nhịn không được cách co giãn màu xanh lá quần lính cầm hắn cưng rắn mà lửa nóng đại con cặc, phương tâm kìm lòng không được một tiếng, cho dù cách co giãn màu xanh lá quần lính cũng có thể cảm giác được hắn to lớn, hắn cưng rắn. Mà nội tâm của nàng chỗ sâu lại có điểm không hiểu được khát vọng, loáng thoáng khát vọng cái kia độc đáo mà cao siêu thành thạo quấy dày dâm loạn vuốt ve trà sát khiêu khích chiêu chọc. Nhưng là, hiện tại cái này tiểu chứng thối lại hai tay quán đặt ở trên đầu, thờ ơ, không chút nào vuốt ve trà sát nàng ngọc thể ý tứ, nàng đành phải tại trong não tưởng tượng chính mình thưởng thức người nam nhân này đại con cặc khi tuyệt vời kích thích mùi vị. Tấc lòng tỷ, thích không? Vương Kiệt cười xấu xa hỏi. Diệp Tấc Lòng ngẩng mặt lên qua lại lấy một cái như oán trách như khóc xấu hổ mang oán trách ánh mắt, chỉ thấy Diệp Tấc Lòng tay mềm khiêu nhẹ mái tóc, không cho tán loạn mây đen quấy nhiễu hành động của mình, sau đó cởi bỏ Vương Kiệt đai lưng, nàng cặp kia tuyết trắng mềm mại thiên thiên tay ngọc cuối cùng xấu hổ ngượng ngùng nhẹ nắm ở kia đang tại tăng lên lớn mạnh cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc gốc rễ, nàng như búp măng như hành vậy dài nhọn ngón ngọc thẹn thùng sợ hãi. Cẩn cẩn thận thận nắm chặt kia tráng kiện thân gậy, theo quần lót bên trong xé đi ra. Đại con cặc cùng được đến giải phóng giống nhau, lập tức tại Diệp Tấc Lòng tay nhảy lên, nhìn chính xác là uy phong lẫm lẫm, đằng đằng sát khí. Tốt, tốt thô nha thật lớn nha. Diệp Tấc Lòng ngượng ngùng phát hiện, cái này tiểu chứng thối gia hỏa thật sự là to lớn không gì so sánh được thiên phú dị bẩm, chính mình thiên thiên tay ngọc thế nhưng không thể khép lại bắt hắn lại đại con cặc. Nó còn, dài như vậy. Bởi vì nàng lại thẹn thùng lại kính sợ phát hiện, chính mình thiên thiên tay ngọc vừa vặn chỉ cầm chặt nó thân gậy một nửa, to dài đại con cặc, ngẩng đầu ưỡn ngực, làm nàng tâm hoảng ý loạn, hơn nữa còn thực cứng rắn, thực nóng bỏng. Diệp Tắc lòng thở gấp, ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm chậm rãi truyền qua Vương Kiệt dưới bụng, theo kia ngẩng đầu ưỡn ngực đại con cặc căn chỗ chậm rãi liếm đi lên, kia bên trên hãy còn mang theo mới vừa rồi tay ngọc xáo động khi phân bố, còn có nam nhân đặc hơn dương cương khí thức kẹp vi tinh cùng dâm mỹ tầm tã hương vị, thực cửa vào chung mùi vị càng là lan lộn Diệp Tắc lòng trong lòng đôi nam nữ chi vui mừng khát vọng, quang lưỡi thơm liếm làm liền có vô hạn dị cảm giác. Tắc lòng tỷ, ngươi liếm ta thật thoải mái. Vương Kiệt trầm trọng thở gấp một tiếng, dâm tục nhắc tới Diệp Tắc lòng cười xấu xa hỏi. Diệp Tắc lòng sợ một cái dừng lại, liền sẽ làm thật vất vả nâng lên dũng khí biến mất không có dấu vết, nàng ngẩng đầu bi bi sợ hãi xấu hổ mang oán trách nhìn hắn liếc nhìn một cái, giống như cấp làn da thượng ửng đỏ nhiễm gặp cái lưỡi nhưng không có đình chỉ động tác, thuận theo đại con cặc một đường bú liếm. Tốt Tắc lòng tỷ, liếm ta thật thích ha. Vương Kiệt cười dâm đãng nói, nhìn thấy Diệp Tắc lòng nhưng lại chủ động lấy miệng gần nhau, trong lòng kia mãnh liệt chinh phục khoái ý làm hắn nhịn không được ưỡn ưỡn vòng eo. Ân. Diệp Tắc lòng mắt đẹp mê ly, lại mút hút được càng là rơi lực, nàng nhẹ thở lưỡi thơm, cẩn thận, trân trọng suýt kia đại con cặc đỉnh, cảm nhận kia lăn lộn chính mình thân thể ngọt thanh cùng nam nhân nhục dục thể khí mùi vị, càng phát giác phương tâm nhộn nhạo khó thô, phục vụ càng thêm rơi lực, tăng thêm Vương Kiệt cũng không nhàn rỗi, hai tay cuối cùng như nàng mong muốn âu yếm chiếm hữu nàng đẫy đà mượt mà ngọc thể. Bàn tay An Lộc Sơn như nhu diện đoàn trêu đùa Diệp Tắc lòng to lớn no đủ núi ngọc. Càng vẽ ra nàng trong lòng muốn tìm. Làm nàng hừ nhẹ nũng nịu rên rỉ tiếng bên trong, lưỡi thơm động tác càng trở lên chăm chỉ, thân thể cũng càng lúc càng nóng, hàng tối đã mọc lên xuân tuyền, quần lót ren hạ cúc nộn huyệt nhức mỏi ngứa ngáy cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, không tự chủ được hồn hền thở gấp, ưng tiếng âm thanh, nhỏ tiếng rên rỉ, mập mờ cấm kỵ kích thích, tăng thêm nghĩ hoàn toàn điên cuồng. Khiến cho phong tình vạn trùng quân đội hoa kìm lòng không được xuân tâm bừng bừng phấn chấn xuân tình nhộn nhạo, rốt cuộc bình tĩnh không tới. Vì lấy lòng cái này tiểu chứng thối, Diệp Tắc lòng nghĩ vậy càng thêm ra sức phun ra nuốt vào mút hút lên. A ân, cảm giác Vương Kiệt kia đại con cặc tại trong miệng nhanh chóng trưởng thành khỏe mạnh, Diệp Tắc lòng cũng không khỏi trong lòng hớn hở, từng điểm đem Vương Kiệt đại con cặc liếm được sặc sỡ lóa mắt, chậm rãi đem cái lưỡi quét tịnh đại con cặc mỗi một tấc. Đối với đại con cặc đỉnh chỗ càng là quý trọng phun ra nuốt vào không thôi, trừ bỏ vì hắn vệ sinh ở ngoài, còn bất chợt nhét vào trong miệng, khi thì hôn bú bú liếm, khi thì thật sâu nuốt vào, cái lưỡi đinh hương tận tình động tác, cũng không biết tại đại con cặc đầu phun ra nuốt vào mút hút liếm láp bao nhiêu hồi. Giống như đem miệng nhỏ coi như một cái khác hang tối vậy khuấy sục hầu hạ. Tuy nói lấy Diệp Tắc lòng tuổi thọ, như thế vì Vương Kiệt liếm ăn đại con cặc thực sự quá hương diễm, nhưng là hiện tại sớm bị lạc chính mình. Giống được ngắn ngủi chứng mất trí nhớ, lại vì để cho Vương Kiệt thoải mái sảng khoái, Diệp Tắc lòng cũng không nghĩ cũng không muốn bỏ đi trong miệng đại con cặc, hít nhà ở giữa đem hết toàn lực, quang cảm giác Vương Kiệt tại chính mình hầu hạ phía dưới thân thể thẳng run rẩy, vừa tựa như cố nhịn vừa tựa như khoái hoạt, còn bất chợt từ miệng trung phát ra thỏa mãn kêu rên. Diệp Tắc lòng liền biết như vậy động tác, đối với hắn mà nói xác thực hưởng thụ, võ mồm càng trở lên cố gắng. Thanh xuân vô địch quân đội hoa một khi động xuân tâm. Giống như củi khô lửa bốc giống nhau muốn ngừng mà không được. Diệp Tắc lòng môi anh đào cũng hầu hạ Vương Kiệt đại con cặc, hồn hền thở gấp, ưng tiếng âm thanh, quân đội hoa đối với Vương Kiệt đại con cặc ngậm, hút, liếm, thổi, thủ đoạn nhưng lại tương đối khá. Tốt Tắc lòng tỷ, hiện tại kỹ thuật càng ngày càng tốt nữa à? Vương Kiệt kêu rên một tiếng, Diệp Tắc lòng phun ra đỏ tươi ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm, trục tắc liếm khắp, dùng tay cầm khuấy sục, một mặt lại đem Vương Kiệt túi thịt ngậm vào trong miệng mút hút. Quy đầu gáy từng trận tê dại truyền đến, Vương Kiệt thoải mái rên rỉ thành tiếng, Diệp Tắc lòng thật là hoan hỉ, ôm lấy Vương Kiệt đùi, đong đưa chán đại lực phun ra nuốt vào, cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc tại nàng trong miệng không được nhảy lên, mãnh liệt khoái cảm vọt tới. Vương Kiệt nhìn chằm chằm Diệp Tắc lòng hình dáng rõ ràng, đường nét tao nhã bên cạnh nhưng thấy khéo léo vành tai hình như tích lộ, dẫn nhân thèm nhỏ dãi, vi lật lông mi dài đắp lại mê người con mắt sáng, nhẹ nhàng rung động, thanh tú thẳng tắp mũi một ống như ngọc. Tạo hình tại kia trơn bóng tế trượt phấn bàng thượng, đỏ tươi no đủ môi anh đào giống cụ ấu vậy triển lãm mê người câu vết, trước ngực vú lớn bừng bừng thẳng tắp, hồng mai ngạo nghễ, miên eo như liễu, mông tròn như nguyệt, to lớn no đủ nhũ phong nhộn nhạo ra một mảnh sóng ngực. Cả người kia đẫy đà thân thể đường cong dường như tinh công tế mài. Chương 1707 trong rừng cây cùng Diệp Tấc lòng kích tình 1. Hai đầu thon dài tròn trịa chân ngọc lộ ra đến, phía dưới làn da thập phần trắng nõn, tại ánh trăng chiếu xuống nổi lên dụ người phạm tội màu hồng phấn, bởi vì ngồi xuống nguyên nhân, Diệp Tấc lòng tuyết trắng bắp đùi đầy đặn cùng quần lót viền ren hoa cũng rõ ràng có thể thấy được, có vẻ như vậy ung dung hoa quý hiền thục thanh lịch, hơn nữa lại như vậy gợi cảm chiêu chọc người, tuyệt mỹ thiếu phụ, phong vận vẫn còn, toàn thân rào rạt quân đội hoa thủy mị cùng mê người phong tình. Diệp Tấc lòng kiều mỹ liếc Vương Kiệt liếc nhìn một cái, tay ngọc cầm chặt tráng kiện thân gậy, đong đưa chán tại đỉnh đầu rất nhanh phun ra nuốt vào lên. Vương Kiệt lập tức bị khoái cảm bao vây, nhịn không được thoải mái hừ ra tiếng đến, nàng nhìn Vương Kiệt vui sướng biểu cảm, đong đưa càng là kịch liệt, búi tóc cũng tan ra, nồng đậm tóc dài nhộn nhạo lên từng trận cuộn sóng, mùi thơm bốn phía. Diệp Tấc lòng rất nhanh phun ra nuốt vào chỉ chốc lát, ngược lại ôm lấy Vương Kiệt đùi, chậm rãi đem đại con cặc nuốt vào ít hầu lúc. Sau đó phun ra đại lực khuấy sục vài lần, lại sâu hơn sâu ngậm vào. Vương Kiệt thật là kích động, duỗi tay đỡ lấy trán của nàng, đại con cặc một lát liền dính đầy trắng mịn nước miếng. Diệp Tấc lòng nguyên bản tuyết trắng trong suốt thân thể đã dần dần bày biện ra một loại thành thục, mê người đà hồng, như là hấp dẫn người khác đến đây ngắt lấy giống như, khiến nàng thân thể càng ngày càng có vẻ rung động lòng người. Liền nàng uyển truyền tiếng rên rỉ, nàng trong não đã là một mảnh trống không rồi, đã không có thiếu phụ trinh tiết xấu hổ cảm giác. Cảm quan bản năng kích thích cuối cùng chiến thắng lý trí luân lý cùng đạo đức, cứ việc loại kích thích này là bị vội vã bất đắc dĩ áp đặt tại trên người của nàng, nhưng là nàng đã chìm vào vô biên vô hạn dục vọng chi hải bên trong, cho dù chính là võ mồm chi dục sinh lý cần phải, cũng đủ để khiến nàng thần hồn điên đảo tâm thần mê say. Tấc lòng tỷ đôi này vú nhưng là cực phẩm a. Vương Kiệt hai tay đột nhiên thăm dò vào bộ ngực sữa của nàng, đầu tiên là đối với to lớn no đủ thánh nữ phong tiến hành thô lỗ chen bóp. Bàn tay ở giữa truyền đến một trận kiên định rắn chắc, mềm mại vô cùng và tràn ngập co giãn tuyệt vời nhục cảm, tiếp lấy thuần thục ngón tay đối với nàng núi ngọc lại ôn nhu quét nhẹ, ngay tại Diệp Tấc lòng khó có thể cầm giữ lúc, hắn đột nhiên ngón cái cùng ngón trỏ nắm nàng hồng anh đào, đầu tiên là nhẹ rồi, tiếp theo là trung đẳng lực độ xoa bóp, đột nhiên lại tăng thêm lực lượng chen bóp nàng đôi này nho. A, đau a. Diệp Tấc lòng ươm một tiếng, hồn hền thở gấp, giọng nhẹ nhàng rên rỉ, Vương Kiệt cởi bỏ áo lót của nàng. Tạm thời buông lỏng ra hai tay, đau quá về sau, Diệp Tấc lòng cảm thấy chính mình tại hưng phấn cương lên. Thật sự là một đôi cực phẩm vú a, Tấc lòng tỷ vú thực sự thực đầy đặn rất mỹ lệ rồi. Vương Kiệt hai tay tiếp tục cầm chặt Diệp Tấc lòng hai cái no đủ kiên đĩnh, tràn ngập co giãn xinh đẹp mềm mại tiên đào, cùng sử dụng ngón tay cái khêu nhẹ hai hạt làm người ta hoa mắt thần mê, đỏ bừng non mềm, sờ sờ xấu hổ thiếu phụ nho, thành thục thiếu phụ to lớn núi ngọc sắc thực sóng lớn mạnh liệt. Bàn tay to của hắn thế nhưng không thể toàn bộ nắm giữ Diệp Tấc lòng to lớn no đủ ngọc nhũ, hắn quý trọng cẩn thận vuốt ve vân vê, lượn vòng, chen ép quân đội hoa, Diệp Tấc lòng kia làm nam nhân đều là yêu chi như điên vú lớn núi ngọc. Hơn nữa còn cúi đầu dùng miệng cùng lưỡi đi hút mút lại liếm lấy kia hồng diễm diễm hai khỏa dâu tây. Vương Kiệt đầu lưỡi vây quanh Diệp Tấc lòng đầu vú đầu tiên là một trận khẽ liếm, sau đó lại là mãnh hút, hai tay bóp đôi này cao vút trong mây nhũ thân. Hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp chặt Diệp Tấc lòng kia cương lên đứng thẳng nụ hoa, ôn nhu mà có kỹ xảo một trận trà sát, véo nhẹ. Tại Vương Kiệt khi thì nặng bóp khi thì quét nhẹ phía dưới, Diệp Tấc lòng hồn hền thở gấp, ưng tiếng âm thanh, to lớn núi ngọc tiến thêm một bước nở, đỉnh núi thượng hồng anh đào càng là tung tăng nhảy múa, đáng yêu nho ngượng ngùng nở rộ. Hắn đem này tuyết ngọc tựa như bảo bối ngậm tại trong miệng tinh tế mút lấy, kia trong suốt trắng nõn nhũ phong chẳng những tinh tế trơn bóng, tràn đầy co giãn. Còn phát tán ra một loại thấm vào ruột gan thơm ngọt, làm hắn khoái hoạt được quả thực muốn bay lên. Vương Kiệt hút một hồi, đem mặt hút ra mở Diệp Tấc lòng nho, chỉ còn lại có hai tay vuốt ve vân vê nàng mềm mại kiên đĩnh hai vú. Tấc lòng tỷ, nhanh chút dùng vú của ngươi cho ta nhũ dao. Vương Kiệt trong tay động tác không ngừng gia tăng, hai tay nhanh không nhịn nổi bưng lấy Diệp Tấc lòng núi ngọc, Diệp Tấc lòng cảm thấy cặp kia thô ráp bàn tay to tùy ý sờ nàng to lớn ngọc nhũ. Xác thực nói không phải là cặp kia tay không phải là đang sờ, mà là đang công kích, cặp kia khớp xương góc cạnh rõ ràng bàn tay to trước theo bên cạnh cầm cặp vú, hướng chung tay trước theo bên cạnh cầm cặp vú, hướng trung tâm dùng sức chen ép, cặp kia tay từ dưới tới hạ xoa bóp, tiếp lấy lại bóp, chen, chảo, xoay, xả, giống như dùng là đang tải nhu một đoàn chuẩn bị, một bàn tay theo nàng thật sâu khe ngực chung cắm vào, hai tay khép lại nắm nàng bên trái núi ngọc, toàn lực siết chặt. Vương Kiệt đem chính mình này hai ngày tình dục toàn bộ phát tiết tại nàng cặp kia lồng lộng đứng vững to lớn no đủ ngọc nhũ lên. Tiểu Kiệt, ta nhất định thật tốt hầu hạ ngươi, của ta hết thảy tất cả đều là thuộc về ngươi. Diệp Tấc lòng thẹn thùng quyến rũ líu díu nói, ỡm ờ mặc cho Vương Kiệt đem cứng rắn mà lửa nóng đại con cà cắm vào nàng tuyết trắng thâm thúy khe ngực. Diệp Tắc Lòng ngọc nhũ khe ngực rất sâu, đánh lên nãi pháo đặc biệt thích. Vương Kiệt thử thăm dò quất vài cái, nàng khe ngực thực trượt, chèn ép cảm rất mạnh, làm Vương Kiệt hưởng thụ đến thân thể cùng tinh thần thượng song trọng kích thích. Vương Kiệt đem Diệp Tắc Lòng một đôi ngọc nhũ hướng đến bên trong chèn ép, phối hợp chính mình quất cắm, Vương Kiệt cảm thấy cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc tại một đoàn thịt mềm run rẩy. Lau, quy đầu bị kẹp chặt nóng ma ma, này thích vô cùng. Tốt đầy đặn tốt mềm mại ngọc nhũ a. Vương Kiệt cười dâm, Diệp Tắc Lòng tâm tình thực mâu thuẫn, nàng một bên ngượng ngùng líu díu một bên sung sướng rên rỉ, ký có thiếu phụ dục vọng lại có thiếu nữ ai xấu hổ, này khác thường kích thích, hương diễm này tràng diện làm Vương Kiệt càng phấn khích. Mà Diệp Tắc Lòng núi ngọc đã ở nhanh chóng thay đổi đỉnh, càng thêm đẫy đà. Vương Kiệt cảm giác được nhã lị khe ngực tiến thêm một bước gấp gáp, Vương Kiệt cũng bắt đầu rên rỉ, hắn cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc rất dài, quỳ đầu theo Diệp Tắc Lòng khe ngực khe hở chui ra, tùy theo Vương Kiệt quất cắm không ngừng đẩy Diệp Tắc Lòng cầm. Vương Kiệt bảo thích tới cực điểm, Diệp Tắc Lòng, cao quý quyến rũ mà phong tình vạn trùng quân đội hoa, hiện tại đang bị hắn tận tình nãi giao. Đường kia một lớp lại một lớp theo ngọc nhũ tiêm thượng truyền đến như điện ma vậy kích thích lưu biến toàn thân, theo thân trên truyền hướng, trực thấu tiến hạ thân chỗ sâu, kích thích kia mẫn cảm mà chín mùi ngượng ngùng hoa cung chỗ sâu nhụy hoa, thiếu phụ hành lang chỗ sâu từng đợt co giật, xinh đẹp quyến rũ Diệp Tắc Lòng giờ này khác này cũng không khỏi tự chủ nũng nịu rên gì tiếng tiếng a. A, Tiểu Kiệt, cảm giác thoải mái sao? Tắc Lòng tỷ, hiện tại dùng ngươi miệng nhỏ ngậm của ta đại con cặc a. Vương Kiệt sung sướng phân phó. Không muốn cấp bách thôi, ta sẽ nhường ngươi thỏa thích hưởng thụ Nga, ngươi yên tâm đi. Thẹn thùng Diệp Tắc Lòng không có hưởng ứng hắn mời, Vương Kiệt cũng không có bắt buộc, thầm nghĩ ngốc sẽ lại thỏa thích hưởng thụ môi của ngươi lưỡi anh đào miệng nhỏ. Hắn trước sung sướng tại Diệp Tắc Lòng ngọc nhũ núi ngọc ở giữa quất cắm, dưới người quân đội hoa không ngừng nhẹ giọng nũng nịu rên rỉ diễm ngâm. Vương Kiệt cơ hồ khống chế không nổi tại chính mình tinh quan, hắn không nghĩ đem tinh dịch của mình lãng phí ở Diệp Tắc Lòng ngọc nhũ núi ngọc nụ hoa phía trên, hắn đình chỉ quất cắm. Còn không mau ăn vào đi, miễn cho chọc ta sinh khí Nga. Vương Kiệt tạm dừng hình như ngược lại làm Diệp Tắc Lòng dục hỏa gian nan, quân đội hoa kia đẫy đà mượt mà trong suốt lóng lánh tuyết cơ ngọc phu lập lờ ngà voi vậy vầng sáng, đường nét ôn nhu tuyết trắng thân thể tại màu xanh lá quần lính phụ trợ hạ tựa như một đóa hoa sen mới nở, mỡ đông tuyết liên, nàng mở ra anh đào miệng nhỏ thở hồn hền, ánh mắt mê ly nhìn Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc, hình như đang khích lệ nam nhân tiếp tục bài tập. Tiểu chứng thối như vậy háo sắc sao? Diệp Tắc Lòng ngượng ngùng hờn dỗi nói, đưa ra ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm bọc lấy Vương Kiệt quy đầu, mút lấy, cắn nhẹ, chen ép, làm Vương Kiệt cảm thấy từng trận lần đến toàn thân tê dại. Vương Kiệt nhịn không được dùng sức đem nàng đầu hướng xuống ấn, toàn bộ cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc lập tức thẳng vào nàng yết hầu. Diệp Tắc Lòng hiển nhiên cảm giác có chút không thoải mái, muốn cho Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc rời đi cổ họng của nàng, nhưng ở Vương Kiệt cường lực phía dưới, lại không tuyển chọn. Chỉ có thể tiếp tục nhanh hơn phun ra nuốt vào Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc. Lúc này, Diệp Tắc Lòng thủ pháp thành thạo cầm Vương Kiệt túi túi, dùng nàng thon thon ngón ngọc nhẹ nhàng hoa, thỉnh thoảng chen ép Vương Kiệt đàn đàn. A, Tắc Lòng tỷ, người anh đào miệng nhỏ thật thích ha. Vương Kiệt thoải mái rên rỉ đi ra, dùng sức khẽ động ở Diệp Tắc Lòng mái tóc. Ai nha, nhẹ chút, tiểu chứng thối. Diệp Tắc Lòng đầu đột nhiên ngửa về sau một cái. Đau gọi ra âm thanh, mắc cỡ chết người. Tốt Tắc Lòng tỷ, cho ta dùng sức hút ha. Ném ra những lời này, Vương Kiệt ôm lấy Diệp Tắc Lòng đầu, bắt đầu cấp tốc quất cắm, theo Diệp Tắc Lòng môi trung truyền đến cảm giác, nhanh giống như đất hoang, lại ẩm ướt nguyện ẩm ướt trượt, Vương Kiệt một chút hung hăng rút ra đút vào, nhiều lần đẩy vào nàng nộn trượt ít hầu. Vương Kiệt duỗi tay xoa bóp Diệp Tắc Lòng nhồi máu cương lên đầu vú, cười oa, Tắc Lòng tỷ có thể thật là dâm đãng, cái gì vú lại đứng thẳng đi lên. Cảm giác được chính mình đang tại liếm cử động lấy cái này anh tuấn nam nhân cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc, cái loại này kích thích cùng thẹn thùng, tự nhiên sẽ làm Diệp Tắc Lòng vú phát tăng, mà loại biến hóa này vừa vặn cấp Vương Kiệt rơi vào trong mắt, cho nên Vương Kiệt mới có này vừa nói. Diệp Tắc Lòng thân thể yêu kiều run nhẹ, thẹn thùng không lời, cả người sụi lơ, chỉ có thể càng mua lực phun nuốt lấy Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc, nàng tinh mâu nhẹ hợp, phương tâm xấu hổ đưa tình, kính sợ thưởng thức tên bại hoại này thần kỳ. Tùy theo Vương Kiệt đối với nàng hạ thân khiêu khích tăng lên, Diệp Tắc Lòng cũng không biết bất giác thật sâu trầm luân tại nhục dục dâm trong biển. Quân đội hoa kia ấm áp, kiều trượt, non mềm lưỡi thơm thẹn thùng sợ hãi nhẹ nhàng liếm lớn vô cùng nó nàng vì tiểu chứng thối thật lớn cùng uy mãnh chết phục rồi, phương tâm vừa hận vừa yêu, vừa thẹn lại sợ. A ân, Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc dần dần kịch liệt tại nàng đỏ tươi miệng anh đào trung quất đánh, một đợt so một đợt mãnh liệt nhục dục phong ba không ngừng xung kích Diệp Tấc lòng phương tâm. Chỉ thấy đoan trang lãnh diễm quân đội hoa cũng dần dần cuồng nhiệt, kia một đôi tuyết trắng mềm mại thon thon tay ngọc nắm thật chặt ở tại miệng nàng trung hung mãnh ra vào cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc, miệng anh đào ngậm kia to lớn quy đầu bản năng, vô ý thức cuồng hút mãnh liếm. Đồng thời, nàng không ngừng vặn vẹo xinh đẹp tuyệt trần trán, ôn nhu liếm cự bổng tráng kiện thân gầy, Diệp Tấc lòng đối với Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc không được nếm thử thật sâu nuốt vào, biểu cảm ký kế lấy lòng lại quyến rũ. Tấc lòng tỷ thiệt công xác thực không tầm thường, cao như vậy siêu mỹ diệu công phu không muốn thất truyền nga. Vương Kiệt hô hấp cũng không khỏi tăng nhanh một chút, đè lại Diệp Tấc lòng chán rất nhanh quất cắm, to lớn quy đầu tầng tầng lớp lớp đụng vào nàng yết hầu lúc, nàng cực lực phối hợp Vương Kiệt, không lâu Diệp Tấc lòng liền kịch liệt thở gấp lên. Chứng thối, được tiện nghi còn khoe mã. Diệp Tấc lòng hờn dỗi nói, mà nàng đã ở giờ này khắc này hoạt sắc sinh hương bên trong cảm giác hết sức kích thích, không khỏi ngẩng đầu mị nhãn như tơ xấu hổ mang oán trách chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Sau đó lại tiếp tục đầu óc quay cuồng cúi đầu mở ra tiên diễm sáng bóng anh đào miệng nhỏ thật sâu ngậm vào đi vào, thon thon tay ngọc âu yếm hắn túi túi, ngậm lấy phun ra nuốt vào sáo động vài cái, lại đưa ra ngọt ngào trắng mịn ngọ lưỡi liếm láp Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc, ngọt ngào trắng mịn đầu lưỡi liếm láp Vương Kiệt nấm đầu cùng cực độ mẫn cảm lỗ. Tiểu. Vương Kiệt nhịn không được gấp rút thở gấp hai tiếng, quân đội hoa Diệp Tấc lòng không còn đùa giỡn trêu chọc, hai tay ôm lấy Vương Kiệt sau lưng. Mở ra màu đỏ tươi anh đào miệng nhỏ đem hắn cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc nuốt ăn đi vào dùng sức mút hút, mắt thấy Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc tăng lên tới cực điểm, huyết mạch phun trào, nổi gân xanh, bộ mặt dữ tợn, to như tay em bé, cứng rắn như sắt bồng. Nhìn quân đội hoa Diệp Tấc lòng như thế mái tóc phiêu giật cam tâm tình nguyện vì hắn bú liếm, Vương Kiệt không khỏi cảm thấy từng trận co giật hỗn tạp mãnh liệt dễ chịu truyền đến, không khỏi ồ ồ thở gấp, rên rỉ thành tiếng, thân hình nhẹ nhàng run rẩy. Tốt Tấc lòng tỷ, thật thoải mái a. Tấc lòng tỷ cũng lòng ngứa ngáy khó nhịn đi à nha. Vương Kiệt đè lại trán của nàng, viên eo đong đưa, đại lực kéo động, đỉnh đưa luật động, tiến tiến lui lui, liên tục sâu yết hầu, Diệp Tấc lòng gắt gao ngậm, yết hầu ở giữa phát ra mông lung yêu kiều hừ, Vương Kiệt chỉ cảm thấy lại ngứa lại nha, một lát ở giữa cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc mặt dính đầy nàng nước miếng, lóng lánh thật là làm người ta kích động. Thật nhỏ Kiệt, nhanh chút bắn cấp Tấc lòng tỷ a. Chỉ từ trong miệng cảm giác, cũng biết Vương Kiệt nhanh đến cuối, Diệp Tấc lòng hàm trong miệng cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc ra sức động tác, đinh hương không được phun ra nuốt vào, hơn nữa kia mẫn cảm đã cực cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc đỉnh kia tiểu tiểu khâu, lại càng không ở hấp dẫn môi của nàng lưỡi, liền đáp lại âm thanh đều có vẻ như vậy mơ hồ, thật nhỏ Kiệt. Xuất tại Tấc lòng tỷ trong miệng a. Tốt Tấc lòng tỷ, tốt Tấc lòng tỷ, đẹp quá miệng nhỏ, rất tuyệt khẩu kỹ, thật sự là khoái chết rồi. Bị Diệp Tấc lòng ra sức thổi tiêu Vương Kiệt, tuy là cực lực cố nhịn, nhưng là có chút khó nhịn phun trào xúc động, nhìn tăng thêm quân đội hoa Diệp Tấc lòng kia kiểu mị mê người ngôn ngữ, so với bất kỳ cái gì mị thuốc dâm độc đều phải làm người ta khó có thể tự bát, trong lúc bất chi bất giác hắn lại đè xuống Diệp Tấc lòng chán, đại lực kéo nhít người khô, mông eo mãnh liệt đưa tặng, đem nàng miệng anh đào trở thành hang tối vậy dùng sức quất cắm. Bị Vương Kiệt này ấn, rất nhanh rút ra đút vào, Diệp Tấc lòng vừa thẹn vừa mừng. Biết này động tác đại biểu nam nhân đã gần đến phun ra thời điểm, không khỏi càng thêm ra sức phun ra nuốt vào mút hút trong miệng cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc, liên tục sâu ít hầu. Tốt Tấc lòng tỷ, ta cho ngươi. Chỉ hút Vương Kiệt áo lót tê dần, hai tay đè lại Diệp Tấc lòng mái tóc, gắt gao đứng vững cổ họng của nàng, kịch liệt run run, núi lửa bùng nổ, lửa nóng dung nham đã toàn bộ phún xả vào thiếu phụ Tấc lòng tỷ Diệp Tấc lòng trong miệng. À. Cảm giác được trong miệng cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc dĩ nhiên phun ra, Diệp Tấc lòng yết hầu vang liên tục, không được nuốt đi xuống, đầu lưỡi cũng không ngừng nghỉ, chính là đứng ở bồng đỉnh chỗ mút hút hoạt động, linh hoạt đầu lưỡi tại cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc đội lên đầu kia khâu liếm trượt không ngừng, còn bất chợt tạp tiến khâu, đem di lưu nóng bỏng dung nham cũng hút đi ra. Cảm giác được Diệp Tấc lòng ra sức như vậy, Vương Kiệt một bên gầm nhẹ, một bên giữ chặt nàng yết hầu, phần eo liên tục run rẩy. Giống như đem bên trong thân thể sở hữu dung nham toàn bộ đều bắn vào Diệp Tấc lòng kia ấm áp ướt át mềm mại mê người miệng anh đào trong đó, không bao giờ nữa lưu lại một giọt nửa điểm. Bị chứng thối như vậy kình xả, Diệp Tấc lòng bị bắn ra mị nhãn như tơ, dưới nội y chân ngọc ở giữa hang tối chỗ sâu cũng có giật khế đạt tới cao trào, xuân thủy ồ ồ không ngừng chảy ra đến, ê a e hèm tiếng bên trong, nàng từng miếng đem Vương Kiệt nóng bỏng dung nham nuốt đi xuống. Mùi vị tuy là hơi hơi mang tinh, nhưng này tương lai tình nhân Vương Kiệt bắn cho nàng dung nham, chính mình toàn tâm toàn ý cho hắn bú liếm. Diệp Tắc Lòng chỉ cảm thấy thể xác tinh thần đều bị kia mập mờ khoái cảm cùng tiêu hồn thực cốt cảm giác thỏa mãn ăn mòn, kia hơi hơi mùi tanh, tại nàng thường đến thật sự là ngọt ngào cực kỳ. Nàng một bên dùng cái lưỡi tại trong miệng khẽ liếm, thỉnh thoảng đưa ra liếm môi anh đào, đem Vương Kiệt sức lực bắn mút hút được một giọt không dư thừa, biểu hiện cấp Vương Kiệt nhìn nàng nhu mì, một bên tay mềm nhẹ đỡ cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc, đem kia ửng đỏ cái má tại Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc đầu, kiều mị thuận theo hơi hơi phủi, nói không ra mị thái ngàn vạn. Tốt Tắc Lòng tỷ, ngọt như vậy mỹ trắng mịn miệng nhỏ, thật sự là nhân gian cực phẩm a. Vương Kiệt âu yếm Diệp Tắc Lòng cái má, hài lòng trêu đùa. Diệp Tắc Lòng thiên thiên tay ngọc ôn nhu nắm lấy Vương Kiệt vừa mới phóng ra quá lực lược xốp, nhỏ lại như cỗ kinh người cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc, nhẹ nhàng hôn môi một ngụm. Vương Kiệt nhớ tới vừa rồi Diệp Tắc Lòng hầu hạ hắn tình cảnh, không khỏi dục hỏa bốc lên, vừa mới phóng ra quá đại con cặc lại lần nữa dục dịch, khởi nghĩa vũ trang. Người rất lợi hại a, nhanh như vậy liền lại cứng rồi hả? Diệp Tắc Lòng suy đoán cái này tiểu chứng thối đầu óc không biết nghĩ vừa rồi kích tình, mới nhanh như vậy hùng phong tái khởi, lại không dám vạch trần, nhẹ nhàng cắn Vương Kiệt vành tai líu díu nói, chứng thối. Phía dưới muốn nhân ra làm sao phục thị ngài đâu này? Vương Kiệt cười dâm tại quân đội hoa cái má thượng nhéo một cái nói khiến cho ta đến nhét đầy Tắc Lòng tỷ, làm Tắc Lòng tỷ thoải mái, thỏa mãn một chút đi. Diệp Tắc Lòng ra sức như vậy, làm chính mình bắn ra, Vương Kiệt làm sao có thể không bánh ít đi, bánh quy lại đâu. Quân đội hoa thân thể về phía sau ngưỡng đi, đem nàng xinh đẹp thân thể, toàn bộ hiện ra tại Vương Kiệt trước mắt, hai má phím hồng, âm thanh ngấy được tan không nổi, thẹn thùng quyến rũ líu díu nói, tùy ngươi như thế nào. Ngươi, tùy ngươi chơi như thế nào nhân ra. Vương Kiệt biết, quân đội hoa lúc trước tự cho mình rất cao, bình thường nam nhân tại nàng trong cảm nhận, không đáng nhất cố. Trong này một cái nguyên nhân chính là nàng trong xương cốt ngạo mạn khí chất. Vương Kiệt cười, đối với Diệp Tắc Lòng cười dâm nói hiện tại, ta liền muốn cho ngươi hoàn toàn thuần phục tại dưới háng của ta. Tốt Tắc Lòng tỷ, đưa ra ngươi lưỡi thơm đến. Nói xong ôm Diệp Tắc Lòng đẫy đà mượt mà thân thể hôn môi nàng anh đào miệng nhỏ. Vương Kiệt cười dâm nói, Diệp Tắc Lòng muốn cự tuyệt lại như mời chào ngượng nghịu, bị Vương Kiệt tại nàng đẫy đà tròn xoe bờ mông thượng dùng sức bóp nhẹ hai thanh, nàng khép hờ mắt đẹp. Thở gấp phì phò chậm rãi phun ra hương diễm ngọt ngào cái lưỡi. Nàng cảm nhận được Vương Kiệt lấy đầu lưỡi của mình, hôn môi liếm láp nàng mềm mại đầu lưỡi, cũng tìm một cái lại một cái viên. Diệp Tắc Lòng đóng mắt đẹp, mày liễu thâm tỏa, không tự chủ theo yết hầu chỗ sâu phát ra âm thanh. Nàng cảm giác chẳng phải là chỉ có đơn thuần thơm ngọt cảm giác mà thôi, kia thơm ngọt cảm giác từ đầu lưỡi một điểm, dài đến đầu lưỡi cùng với khoang miệng, các bộ vị cũng đều cảm thấy nóng hừng hực. Thoải mái thích ý, nàng thiên thiên tay ngọc khẩn trương mà ôn nhu vuốt ve xoa nắn bụng của hắn. Đột nhiên, nàng lưỡi thơm bị Vương Kiệt gặm cắm ở cuồng nhiệt mút hút phân biệt rõ, hắn thành thạo mà gần như cuồng dã động tác, lập tức khiến cho nàng trong khoang miệng gợi cảm mang bị xúc động kích phát, khoang miệng toàn thể cũng đã thiêu đốt tình dục chi hỏa, giống như toàn thân gợi cảm mang đều tập trung vào đầu lưỡi thượng tựa như. Mà ở phía sau, Vương Kiệt một con khác sắc thủ tác hướng bộ ngực sữa của nàng trượt phía trên. Nắm giữ ở nàng kia đã chướng đến phát đau vú sữa. Ân. Diệp Tắc Lòng hồn hển thở gấp, líu díu. Không chỉ là đầu lưỡi bị điểm đốt, nàng đẫy đà mềm mại ngọc thể cùng với cặp kia no đủ tròn trịa nhũ phong, tại Vương Kiệt một cái tay lớn nắm lấy, Diệp Tắc Lòng lúc này toàn thân nóng lên, hai tay ôm lấy Vương Kiệt đầu, tham lam há mồm đem Vương Kiệt đầu lưỡi nuốt vào nàng ấm áp trong miệng hút. Chương 1708 trong rừng cây cùng Diệp Tắc Lòng kích tình 2. Phía dưới Vương Kiệt sắc thủ khẩn cấp không chờ được chạm đến nàng khe rảnh hang tối, quân đội hoa tiểu hỏa sơn, miệng núi lửa đã chảy ra nhiệt năng xuân thủy, Vương Kiệt lập tức đem đại quy đầu dẫn đường đến nhiệt năng nóng miệng núi lửa, non mềm đóa hoa tại Vương Kiệt đại quy đầu đẩy mạnh bên trong, đã mở ra. Chứng thối, người rất lợi hại, thật thích ha. Diệp Tắc Lòng hồn hển thở gấp, tiếng âm thanh, thẹn thùng quyến rũ líu díu nói. Thổ bạo thủ pháp khiến cho Diệp Tắc Lòng phát ra khó nhịn rên rỉ. Thân thể tùy theo dục vọng phập phồng, tròn trịa thon dài chân ngọc không được kẹp chặt tê mài. Dục hỏa tăng vọt, Vương Kiệt thật sự là không nhịn được, hắn cởi sạch trên thân thể của mình quần áo, Diệp Tắc Lòng trong miệng không khỏi tràn ra nhẹ nông mềm giọng, lại bị Vương Kiệt ngẩng đầu hôn lên, rên gì thở gấp đều bị ngăn ở yết hầu lúc, không biết bị đùa giỡn bao lâu, Vương Kiệt cuối cùng buông ra Diệp Tắc Lòng thơm ngọt miệng nhỏ, làm nàng kêu ra tiếng. Duỗi lưỡi nhẹ thêm một chút môi thượng gò má xì lưu hương ngọt lành nước miếng ngọt ngào. Vương Kiệt cười dâm, đem Diệp Tắc Lòng nhẹ nhàng đặt ở mềm mại trên cỏ, mà nàng đem nửa nang chân đẹp để xuống Vương Kiệt trên vai, cái cao hai chân làm hoàn toàn cao thẳng,

Vương Kiệt hai tay, tại nàng thân thể mỗi một chỗ địa phương di chuyển, không ngừng phát ra tán thưởng tiếng. Diệp Tấc Lòng theo Vương Kiệt hai tay di chuyển mà có chút bất an, cắn môi dưới, thở hổn hển, mà ở nghỉ ngơi ngắn ngủi, âu yếm, kể ra lời tâm tình cùng liếc mắt đưa tình sau âm thanh nồng ngọt được tan không nổi Tiểu Kiệt. Người mạnh như vậy tráng, như vậy phong lưu, người có khả năng hay không rất nhanh liền đối với người ta thân thể chán ghét đâu này. Vương Kiệt vuốt ve nàng to lớn no đủ nhũ phong cười dâm đãng nói bảo bối, người đối với chính mình cũng quá không có lòng tin a. Giống ngươi như vậy trâu tròn ngọc sáng thiếu phụ, như thế nào nắp khí quản mệt mỏi đâu này. Như thế nào bỏ được rời đi ngươi thì sao? Diệp Tấc Lòng mị nhãn như tơ hờn dỗi nói, người điên cuồng như vậy cường hãn chứng thối. Diệp Tấc Lòng dùng tuyết trắng cánh tay cùng thon dài chân ngọc tượng bạch tuộc tựa như quấn lấy Vương Kiệt thân hình, cỏ thơm tùm cùng khe rảnh hang tối ma sát hắn đại con cặc. Mị nhãn như tơ líu díu cầu xin nói, van cầu người đáp ứng nhân ra, về sau, nhất định phải thường thường đến yêu ta, bằng không, ta, cuộc sống của ta nhưng là không còn có biện pháp, không có cách nào qua. Diệp Tấc Lòng lo lắng líu díu nói, chậm rãi nhúc nhích tuyết trắng mềm mại bụng, chen ép ma sát Vương Kiệt đã hùng phong tái khởi cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc. Vương Kiệt càng thêm có thể cảm nhận được quân đội hoa gợi cảm cùng cuồng dã, sắc thủ bắt lấy Diệp Tấc Lòng đẩy đà tròn xoe bờ mông vuốt ve. Ngón tay tại lỗ đít của nàng thượng ấn xuống một cái cười dâm đãng nói vậy muốn nhìn Tấc Lòng tỷ hợp tác thành ý. Người tốt, đến đây đi. Nhân gia gắt gao bảo vệ nhiều năm như vậy, hiện tại chỉ lưu lại hạ cái này trinh tiết bảo địa chờ đợi chân chính có Tiểu Kiệt ngươi tới phát. Ta chỉ cầu ngươi ôn nhu một điểm, nơi này là lần thứ nhất cắm vào khẳng định sẽ phi thường đau đớn nga. Chỉ thấy Diệp Tấc Lòng đã xoay người sang, hai chân chậm rãi kéo mở, như cầu bò quỳ gối tại trên cỏ. Cực lực nhếch lên cao nàng đẫy đà tròn xoe mông đẹp nghênh tiếp Vương Kiệt rồi, mà nàng to lớn no đủ mỹ nhũ ở phía trước vừa mới đung đưa lay động. Tuy rằng Diệp Tấc Lòng tâm sợ chính mình mềm mại lỗ đít chịu không nổi Vương Kiệt thô to cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc quất cắm, đau đớn cái tê tâm liệt phế quên cả trời đất. Đẹp quá mông a. Vương Kiệt trước mắt thấy nàng đẫy đà tròn xoe mông bự chính hướng về chính mình, tươi mới ấu trượt, tinh khiết không tì vết, rốt cuộc không kềm chế được. Liền dùng tay nắm lấy trượt không lưu tay hai luồng thịt béo, dùng điểm lực vãng hai bên nhẹ nhàng đẩy ra. Chương 1709 trong rừng cây cùng Diệp Tấc Lòng kích tình ba. Nhất thời, dấu ở khe thịt chung vừa chặt vừa hẹp hoa cúc liền bày ra tại trước mắt, đây là cỡ nào gợi cảm mê người mông đẹp a, tuyết trắng rắn chắc, dầu có co giãn, hình dáng mượt mà no đủ. Khe mông nội kẹp lấy một luồng như ẩn như hiện cỏ thơm, mông đẹp dễ thấy nhất chính phía trên là một cái xinh đẹp. Mang theo xoáy luân trạng động nhãn. Đồng tiền vậy lớn nhỏ, cạn màu cà phê trạch, theo ngoại dần dần hóa đến ở giữa biến thành hồng phấn, nâu động nhãn ra bên ngoài kéo dài ra dày đặc ma ma nếp gấp, rất giống một đóa nụ hoa dục phóng lỗ đít nhỏ. Vương Kiệt đưa ngón tay cắm vào nhụy hoa, lập tức kích thích lên Diệp Tấc Lòng một trận run rẩy cùng hơi sợ hãi rên rỉ. Từng đường thật nhỏ nếp nhăn theo bên trong tâm hướng tứ phía khuếch tán, giống một viên hoa cúc loa vỏ sò, nhỏ nhắn xinh xắn lung linh. Ở giữa một cái cận thấy được lỗ nhỏ hơi hơi mở ra, co rụt lại vừa để xuống, phỏng theo giống như một khối man hoang đất hoang, chính nghênh tiếp khai hoang người mở ra khẩn. Hiện tại dù như thế nào cũng nhìn không ra đến, băng thanh ngọc khiết thanh Tấc Lòng tỷ phong phanh như vậy. Vương Kiệt hai tay thuận theo Diệp Tấc Lòng chân đẹp từ nàng khéo léo mắt cá chân một đường thuận thế sờ soãng đi xuống, đem miệng gần sát quấn lấy vú chu vi hình tròn đi vòng liếm an. Nàng hồn hển thở gấp, ưm tiếng âm thanh. Còn dùng tay xấu hổ ngượng ngùng nửa chắn nửa che nàng, lấy này đến tăng thêm thục nữ cám dỗ. Nơi này thật sự là đẫy đà mượt mà a. Vương Kiệt cười dâm đem mặt để sát vào nàng phong mập mông đẹp, đưa ra linh hoạt đầu lưỡi, liên tục không ngừng đi liếm láp nàng non mịn trắng hồng mông thịt, mũi cũng mòn tại nàng mông đẹp tuyết nộn làn da xung quanh. Diệp Tấc Lòng hạ thân cỏ thơm kéo dài đến nàng mông mập khâu, Vương Kiệt dùng tay trước vuốt ve tại hoa cúc phụ cận cỏ thơm, lại lấy đầu lưỡi cùng mũi đi xúc làm chúng nó. Vương Kiệt lại đem miệng rời đi nàng mỹ diệu hoa cúc trêu đùa. Lấy đầu lưỡi tiếp xúc được nàng xinh đẹp thượng hoa cúc thời điểm, thân thể của nàng như giống như điện giật giật giật một cái, hình như nơi đây là nàng thượng vị phát giác gợi cảm mang. Vương Kiệt đem đầu lưỡi từng tấc xâm nhập nàng hoa cúc đồng thời, quân đội hoa Diệp Tấc Lòng không tự chủ được nhúc nhích nàng mông mập phối hợp Vương Kiệt cái lưỡi, Vương Kiệt liền nắm Diệp Tấc Lòng mông đẹp tùy theo nàng nhúc nhích lấy đầu lưỡi hưng phấn khuấy nàng mỹ diệu sau nộn huyệt, thưởng thức khó nói thành lời ngọt ngào mùi vị. Diệp Tấc Lòng hình như càng lúc càng hưng phấn, nguyên bản che lấp tay hiện tại tắc trở thành thủ dâm khí cụ xoa nắn chính mình tiểu nộn huyệt. Cái này nữ nhân mông đẹp thật đẹp, đẫy đà tròn xoe, tuyết trắng mượt mà, chính là nhìn liền có khả năng làm người ta hưng phấn dục hỏa bốc lên không kềm chế được.

Vương Kiệt tham lam hấp thu quân đội Hoa Xuân Thủy cùng nước bọt, cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc phun ra sau vẫn như cũ dư uy không giảm, hắc hắc cười dâm, ghé vào nàng đã bởi vì hưng phấn mà da rẻ hiện lên đỏ bừng đẫy đà mượt mà thân thể. Hai tay đem nàng trắng nõn dầu có co giãn mông mập hướng lên vừa nhấp, Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc nhắm ngay Dâm Thủy Liên Liên, mạnh mẽ hướng bên trong đâm một cái, Diệp Tấc lòng ách một tiếng, một đôi tiếu nhãn trắng dã, hàm răng cắn quá chặt chẽ. Cả người thịt đều tại run rẩy, một đôi tay vô cùng đại khí lực ôm chặt Vương Kiệt lưng sau, làm cho Vương Kiệt muốn đem bờ mông rút lui một chút cũng khó. Trải qua loại này ngứa ngáy, vừa mới từng có cao trào quân đội Hoa ngay tại Vương Kiệt thô to cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc cắm vào dưới sự kích thích lập tức lại lần nữa đạt được đến đỉnh phong. Thân thể của nàng kéo căng đến quá chặt, giống lên huyền cung, giữa hai chân nộn huyệt nội bức tường gắt gao kẹp lấy Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc, qua một hồi lâu lại thở phào nhẹ nhõm, bộ ngực kịch liệt phập phồng, giống quả cầu da xì hơi tựa như sụi lơ xuống. Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc tại kia chặt chẽ, lửa nóng nhụy hoa nóng lòng muốn thử. Vương Kiệt bắt đầu kéo nhẹ chậm cắm vào, mới vừa từ cao trào bên trong thức tỉnh Diệp Tấc lòng, mảnh mai thân thể liền này nhẹ nhàng quất cắm cũng chịu đựng không được, thân thể bị Vương Kiệt quất cắm được kiều run rẩy không thôi. Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc nhanh chóng lấy nàng non mềm tường thịt, tại nàng đẫy đà chỗ bắt đầu tăng nhanh địch tốc độ. Diệp Tấc lòng tay nhỏ chợt ngươi nắm chặt, chợt ngươi ôm sáng tạo nhanh Vương Kiệt bờ mông, chợt ngươi vừa giống như là kháng cự tựa như mảnh mai đẩy Vương Kiệt phần hông, một phó thủ chân luống cuống bộ dạng. Vương Kiệt tay chuyển qua nàng ưỡn thẳng một đôi thỏ ngọc phía trên, bàn tay vỗ về chơi đùa nàng kiên đĩnh to lớn no đủ kiều nhũ, ngón tay tại kia tiếu xinh xinh thẳng tắp đứng thẳng lấy hồng anh đào thượng bóp làm. Diệp Tấc lòng một đôi phấn nộn đùi thon dài vô lực mở ra, sau cao trào thư giãn xuống thân thể khiến nàng nộn huyệt mềm mềm non nớt, vô lực lại kháng cự Vương Kiệt tiến vào, khúc kính thông u nộn huyệt phối hợp Vương Kiệt quất cắm, mỗi khi Vương Kiệt hướng ra phía ngoài rút ra thời điểm, đều giống như là lưu luyến không rời có cổ hấp lực quấn chặt lấy quy đầu. Cái loại cảm giác này, làm Vương Kiệt cũng là không khỏi hít một hơi khí lạnh. Tùy theo Vương Kiệt nghiền nát rút ra đút vào, Diệp Tấc lòng mềm yếu không có sức lực sủi lơ tại thân thể của hắn phía dưới, thở gấp rên rỉ, đen nhánh tú lệ tóc dài tán loạn trải tại trên cỏ, yêu dị mà xinh đẹp khuôn mặt giống một đóa thoát tục chơi trần thâm cốc u lan, tỏa ra hương thơm khí tức. Đương Vương Kiệt đem nàng lật qua, muốn nàng vểnh lên mông quỳ gối tại trên cỏ thời điểm, nàng đã thần trí hoảng hốt, mờ mịt nhiên thuận theo Vương Kiệt đùa nghịch. Dịu dàng ngoan ngoãn xoay người, quỳ gối tại trên cỏ, mặt nằm xuống, nhẹ nhàng dán vào quần áo gối lên phía trên, tinh tế eo thon vì làm cho bờ mông ngẩng cao mà trầm xuống, kia tròn trịa, hoa mắt, mềm mại sung túc bờ mông bày ra kinh người mỹ lệ đường cong, cao ngất viên khâu ở giữa tao nhã đường cong khe rãnh làm người ta tâm đãng thần trì. Vương Kiệt tiến tới, tham lam tại nàng non mịn động lòng người tuyệt vời bờ mông ấn xuống một đám hôn, giống như đó là thiên thượng nhân gian có thể cho nhân bước vào tiên cảnh bàn đào. Diệp Tấc lòng mờ mịt đã không cảm giác Vương Kiệt hành động, nếu không như vậy vô cùng thân thiết âu yếm nhất định lại có thể khiến nàng thẹn thùng xá nhiên. Vương Kiệt dịch chuyển đến Diệp Tấc lòng bạch tích ấu trượt, sung túc mỹ diệu bờ mông mặt sau, làm tự mình bụng dán đi lên cảm nhận phần kia nộn trượt mềm mại cùng làn da co giãn. Nàng mông ngọc bởi vì tại trên cỏ đè ép thật lâu, cho nên bị quần áo gãy nhăn tại nàng trắng nõn làn da thượng ấn xuống hỗn độn dấu vết, hồng hồng dấu vết khiến nàng như một cái bị quất roi qua mỹ mạo nữ nô. Bất đắc dĩ nâng lấy mỹ diệu mỹ lệ mông thừa nhận chủ nhân lăng nhục. Đương Diệp Tấc lòng lại một cái cao trào lúc tới, Vương Kiệt nâng lên Diệp Tấc lòng hai chân đặt ở trên vai, cầm đến nàng màu xanh lá quần lính đệm ở Diệp Tấc lòng dưới mông, khiến nàng hang tối hành lang đột đỉnh được rất cao kiều. Vương Kiệt cầm chặt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc nhắm ngay Diệp Tấc lòng hang tối hành lang đột nhiên nhất cắm đến tận cùng, không chút lưu tình cắm mạnh vào mãnh quất, thỉnh thoảng lại lắc lư bờ mông vài cái, làm cho đại quy đầu tại Diệp Tấc lòng hang tối hành lang chỗ sâu mài lấy. Không chịu nổi, sướng chết, thật là thoải mái mau. Diệp Tấc lòng kích động lớn tiếng kêu la. Vương Kiệt nghe được Diệp Tấc lòng dâm đãng kêu la sau càng dùng sức quất cắm, mà sở mang đến kích thích lại một sóng sóng đem Diệp Tấc lòng tình dục đẩy hướng cao trào đỉnh nhọn. Hang tối hành lang hai miếng non mịn đóa hoa tùy theo cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc quất cắm lật tiến nhảy ra, thoải mái dễ chịu được cả người tê dại, dục tiên dục tử toàn thân co giật. Vương Kiệt tăng nhanh cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc đút vào tốc độ. Đột nhiên Diệp Tấc lòng bên trong thân thể tử cung giống ống hút bình thường nhanh mút ở Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc, hang tối hành lang nội đại lượng nóng hầm hập xuân thủy cấp bách tiết bỏng đến Vương Kiệt quy đầu một trận tê dại. Vương Kiệt cảm nhận được Diệp Tấc lòng hang tối hành lang chính co lại hút mút cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc, vì thế nhanh hơn tốc rút ra đút vào, Diệp Tấc lòng cũng liều mạng nâng đỉnh mông phối hợp Vương Kiệt cuối cùng xông pha. Diệp Tấc lòng cảm giác mình bị mãnh liệt co giật xuyên quan, toàn thân hòa tan tại vô đáng nói dụ tuyệt đỉnh cao trào bên trong. Diệp Tấc lòng lần này phun hung, mỹ nộn huyệt lui được càng hẹp, Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc ma sát được nhanh hơn tốc, chặt hơn mật, lẫn nhau khoái cảm ích tăng, Diệp Tấc lòng bắp chân giống con cua đối với kéo giống nhau, tử lao tù đem Vương Kiệt mông đẹp ôm lấy. Tấc lòng tỷ, ngươi kẹp chặt ta thật là thoải mái. A, ta muốn bắn chết ngươi. Vương Kiệt điên cuồng hét lên một tiếng, Diệp Tấc lòng vừa nghe, lập tức theo lấy đong đưa bờ mông, dùng sức đem hang tối hành lang co lại, chặt hơn nhanh kẹp chặt Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc. Diệp Tấc lòng bắp chân quấn lấy Vương Kiệt eo, mỹ nộn huyệt gắt gao kẹp chặt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc, Vương Kiệt thỉnh thoảng cắm mạnh vào, quy đầu càng là thật sâu đứng vững Diệp Tấc lòng cổ tử cung, núi lửa bùng nổ, theo tăng vọt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc quy đầu trung bắn ra nóng hầm hập dung nham, một tia ý thức rót vào Diệp Tấc lòng nộn huyệt miệng. Diệp Tấc lòng bên trong thân thể đưa ra thừa nhận đại lượng ấm áp dung nham, hình như thu được lớn hơn nữa vui sướng, dung nham hình như thật sâu tiến vào Diệp Tấc lòng máu. Xông qua cao trào đỉnh Diệp Tấc lòng, toàn thân sụi lơ xuống dưới, tử cung cũng theo lấy vừa run, Diệp Tấc lòng như si như say say mê tại kia cao trào dư vị bên trong. Hai người lẫn nhau kết hợp tính khí còn ở rất nhỏ hút mút, còn không bỏ được tách ra. Tại kích tình sau cao trào bọn hắn gắt gao ôm lấy, Vương Kiệt một bên vuốt ve còn tại cao trào dư vị Diệp Tấc lòng, một bên đem môi dựa vào thượng Diệp Tấc lòng môi anh đào, lúc này, còn tại thâm trầm vui thích Diệp Tấc lòng, khẽ nhếch ướt át đôi mắt, không tự chủ được nghênh đón, trở về chỗ cũ vừa rồi khoái cảm. Hai người lại ôm vào cùng một chỗ âu yếm trong chốc lát về sau, Vương Kiệt cùng Diệp Tấc lòng hai người mới mặc quần áo, đi ra rừng cây nhỏ. Chương 1710 phản sợ huấn luyện 1. Quân nhân rời giường tốc độ rất nhanh, trước sau không đến 5 phút thời gian, toàn bộ doanh trại bên trong không có người rồi, Vương Kiệt còn tại doanh trại bên trong, chủ yếu là hắn muốn thu thập một chút về trong chốc lát dạy học những cái này đạo cụ. Mấy phút sau đó, Vương Kiệt mang theo dạy học tư liệu sống trực tiếp đi cấp những nữ binh này đi học. Nữ nhân trời sinh đối với phương diện này ngay cả có ưu thế, như thế nào điều động nữ nhân đối với phương diện này lớn nhất hứng thú, vậy càng đơn giản hơn. Hôm nay chương trình học, Vương Kiệt cũng không vô nghĩa, đi lên trực tiếp trước tuyển vài cái nữ binh, liền trực tiếp cho các nàng bắt đầu hóa trang. Tại có thuật ngụy trang dưới sự trợ giúp, Vương Kiệt có thể nói có thể căn cứ một người khuôn mặt hình, tìm ra thích hợp nhất mặt của nàng trang, hoặc là nói xinh đẹp nhất cái kia một cái. Không cần nói những nữ binh này, liền tiểu ong mật những cái này huấn luyện viên đang nhìn Vương Kiệt cấp hóa hoàn nữ binh sau đó, đều là nét mặt đầy kinh ngạc. Bọn hắn huấn luyện những nữ binh này đã không phải là một ngày hay hai ngày rồi, đối với những nữ binh này tướng mạo cũng rất quen thuộc, nhưng là ngươi nói cho ta đây là một người. Nếu như nói các nàng chính là đơn giản lau cái diện xương linh tinh, dung mạo đánh 70 phân lời nói, Vương Kiệt hóa trang sau khi chấm dứt, thì phải là 90 phân hướng lên. Bất luận kẻ nào nhìn đến ánh mắt đầu tiên chính là kinh diễm. Thật kinh diễm. Mặc dù là liền điền quả dài như vậy tướng bản thân thực bình thường, tại trải qua Vương Kiệt sau khi hóa trang, chớp mắt đều cảm giác biến thành cao nhất mỹ nữ loại cấp bậc kia, mấu chốt nhất chính là, các nàng phía trước nhìn chẳng ra sao cả, mà giờ khắc này vừa nhìn. Đó là thật xinh đẹp a. Những cái này các giáo quan đều bị chấn không nhẹ, mà những nữ binh này mình cũng đã bắt đầu đôi mắt tỏa sáng rồi, nữ nhân vốn không có không thích mỹ, nữ binh cũng là nữ nhân a. Vương huấn luyện viên, ta cảm thấy ngươi nếu cấp những nữ minh tinh kia hóa trang lời nói, ngươi lương một năm phòng chừng đều là 100 vạn trở lên. Khúc So A chắc kinh ngạc thán phục mở miệng nói. Lương một năm 100 vạn tại sao muốn cho các nàng hóa trang, còn phải làm một năm mới được. Ta phía trước tùy tiện cấp sở cảnh sát, quân đội sửa sang một chút hệ thống, đều khen thưởng ta 100 vạn, cũng bất quá chính là vài ngày sự tình, kiếm tiền lại không khó, trọng yếu chính là hứng thú. Vương Kiệt nhún vai một cái. Đám người, kiếm tiền không khó, bằng không ngươi đem tiền đều cho chúng ta được không? Nhân kỳ thật đều là như vậy, chỉ cần ngươi có thể dẫn tới hứng thú của bọn họ, như vậy sở hữu đồ vật bọn hắn đều sẽ đi học. Nếu như nói như là các nữ binh, làm cho các nàng biết học mấy thứ này, người có thể trở nên rất đẹp lời nói, như vậy đối với lôi thần dạng người này thì càng thêm đơn giản trực tiếp hơn nhiều. Chỉ cần làm lôi thần bọn hắn biết, như vậy tri thức đối với bọn hắn tác chiến hữu dụng, bọn hắn liền có khả năng đi học. Bởi vì lôi thần dạng người này là đi lên chiến trường, giống như là theo ảo cảnh bên trong đi ra Vương Kiệt giống nhau, hắn rõ ràng, chỉ cần bọn hắn hiểu được này nọ quá nhiều, đồng đội nguy hiểm lại càng thiếu. Bởi vì ngươi chính mình nguy hiểm thiếu ngươi đồng đội nguy hiểm tự ít đi. Chỉ có biết điểm này người, bọn hắn học tập mấy thứ này đều sẽ rất cố gắng. Đồng dạng, Vương Kiệt cũng vì lôi thần bọn hắn thể hiện rồi một chút nam tính tại hóa trang phương diện một chút đặc tính, không che lấp bất kỳ cái gì dung mạo, liền hóa khác biệt trang, thì có thể làm cho một người hoàn toàn cảm giác chính là hoàn toàn khác biệt hai người. Như vậy hóa trang kỹ thuật càng làm cho nhân kinh ngạc thán phục, bởi vì lúc này đây Vương Kiệt căn bản không có che lấp dung mạo, sẽ cùng dạng dung mạo, trải qua khác biệt tu sửa, là có thể có như vậy cùng các khác biệt tác dụng, nhất là, khí chất phương diện. Người có đôi khi ngụy trang một cái công ty tổng giám đốc, kết quả người hóa trang linh tinh như là một cái bảo an đội trưởng, người nói ai có thể tin tưởng ngươi. Có như vậy trụ cột, Vương Kiệt dạy học đã thực thuận lợi, mà mấy ngày kế tiếp, Vương Kiệt nhận lấy chiến trường cấp cứu tri thức, cùng với mở ra chiến trường thương thế xem xét năng lực. Hai thứ này có thể chính xác là có thể cứu mệnh. Bất quá làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là, mấy ngày nay hắn đều không có tiến vào ảo cảnh mô phỏng đối chiến hệ thống bên trong, điều này làm cho Vương Kiệt thoáng có chút không quá thói quen. Chẳng lẽ cái này chết tiệt khá hơn rồi, cũng có thể nghiện hay sao? Chư vị, như vậy cáo từ. Vương Kiệt lúc này đã đứng ở Hỏa Phượng Hoàng căn cứ cửa, sở hữu đệ tử lúc này đều tại, bao gồm huấn luyện viên. Nữ hài tử đều là cảm tính, nữ binh cũng là nữ hài tử, có lẽ về sau mấy ngày nay các nàng thái độ đối với Vương Kiệt đều là có thể đổi liền đổi, nhưng là các nàng trên thực tế đối với Vương Kiệt làm sao có khả năng không có cảm tình. Liền kia ba ngày thời gian bên trong, Vương Kiệt sở chứa phẫn vương linh có thể nói trở thành các nàng nội tâm tấm gương, cái loại này thần tượng lực lượng là rất khó tiêu diệt. Mặc dù về sau tìm được Vương Kiệt là một nam nhân, nhưng là Vương Kiệt đã dẫn dắt các nàng, làm cho các nàng biết, các nàng có thể làm được việc này. Toàn bộ mọi người, nghiêm. Đàm Hiểu Lâm lớn tiếng mở miệng nói. Bao gồm lôi thần bọn hắn tại bên trong, mỗi cá nhân đều là đồng loạt tư thế đứng nghiêm. Mấy ngày nay, Vương Kiệt không chỉ là Hỏa Phượng Hoàng đột kích đội huấn luyện viên, đồng thời cũng là hắn nhóm lôi điện đột kích đội huấn luyện viên. Cúi chào. Đều nhịp quân lễ đại biểu bọn hắn nội tâm tôn kính, Vương Kiệt sắc mặt trang trọng cấp toàn bộ mọi người chào lại, sau đó mới xoay người rời đi. Cửa một chiếc xe hơi đã đang chờ, Vương Kiệt rất nhanh cưỡi ô tô đến gần nhất quân dụng sân bay sửa ngồi phi cơ trực thăng, nhanh chóng trở lại nanh sói đặc chiến lữ tập huấn căn cứ. Ngày hôm sau, nào nắng sớm đám người đã võ trang đầy đủ chuẩn bị tiến hành phản sợ huấn luyện, bất quá còn chưa có bắt đầu. Lúc này đang tại xếp thành hàng, mà Phạm Thiên Lôi liền đứng ở hắn nhóm trước mặt. Nhìn đối diện chuyến đi này người, Phạm Thiên Lôi trực tiếp mở miệng cười nói hôm nay ta đến tạm thời cho các ngươi sửa một chút huấn luyện khoa, bởi vì Nói đến đây, Phạm Thiên Lôi eo hông bộ đàm vang lên số 5. Nơi này là Lang Huyệt, thu được xin trả lời, hoàn tất. Thu được, mời nói, hoàn tất. Phạm Thiên Lôi dừng lại chính mình nói chuyện, trực tiếp cầm lấy bộ đàm. Lập tức chọn lựa người tốt nhất một cái tiểu tổ đến lữ bộ. Có nhiệm vụ khẩn cấp. Hoàn tất. Bộ đàm bên trong truyền ra Lang Huyệt bên kia âm thanh. Đứng ở một bên Miêu Lang cùng Trần Thiện Minh lẫn nhau nhìn nhau liếc nhìn một cái, hai người trong mắt mặt ý tứ, phỏng chừng người khác cũng đều xem không minh bạch. Thu được, hoàn tất, được, hôm nay huấn luyện thoạt nhìn là muốn làm không được, ta phải đi làm việc. Phạm Thiên Lôi một bên thu hồi bộ đàm vừa lên tiếng nói. Báo cáo, đứng ở đội ngũ bên trong nào nắng sớm trực tiếp mở miệng. Nói. Chúng ta chính là tốt nhất, nào nắng sớm trực tiếp lớn tiếng nói. Ai u, như thế nào? Sói con thằng nhãi con kêu gào không sống được rồi hả? Phạm Thiên Lôi lập tức nở nụ cười. Kế tiếp, tại Phạm Thiên Khanh thuận nước đầy thuyền cùng nào nắng sớm đối thoại bên trong, cuối cùng đồng ý mang theo bọn hắn đi. Toàn bộ tiểu đội, nghe được Phạm Thiên Lôi đồng ý sau đó, lập tức cảm thấy được đến bộ đội đặc trùng thừa nhận, trong não mặt một cỗ nhiệt huyết dâng lên, hận không thể lập tức thẳng hướng chiến trường. Lúc này nếu như thật chiến trường ngay tại trước mặt lời nói, phỏng chừng bọn hắn được thật giống như là lũ sói con giống nhau kêu gào nhằm phía chiến trường. Toàn bộ mọi người bị mang đến lữ bộ, sau đó cho mời lớn nhất bài nhất hào diễn viên, nanh sói đặc chiến lữ lữ trưởng nào chí quân đồng chí ra sân, tiến hành một hồi hợp lý. Nghi ngờ chất vấn cùng với kích động lòng người diễn thuyết, đối với bọn hắn tiến hành tiến thêm một bước kích thích. Sau đó còn lại sự tình không giữ quy tắc lý đã xảy ra. Kế tiếp 2-3 ngày thời gian bên trong, nào nắng sớm bọn hắn đã trải qua, chính mình nữ nhân không thể không đi kẻ địch bên kia nằm vùng, hắn được chính mắt nhìn thấy. Tiếp lấy, lại đang bắt kẻ địch hành động bên trong, chiến hữu của mình một đám toàn bộ đều bị trào, tại bắn hạ kính nhắm chung chính mắt nhìn thấy số 5 Phạm Thiên Lôi. Bị đánh chết trên mặt đất, mà Trần Thiện Minh cùng Miêu Lang bọn hắn xung đương tù binh. Cuối cùng, bọn hắn tất cả mọi người bị nắm, tận lực bồi tiếp liên tiếp các loại đòn hiểm cùng tra hỏi. Bất qua phía sau, có khả năng là suy nghĩ đến sói hoang vị này bộ đội đặc trùng hành động thì tốt hơn, nơi này tạm thời không có ra sân, bởi vì ở phía sau trọng đầu ra sân, Bạch Tuộc an bài đổi những người khác. Nhưng là lần này nghiêm hình tra hỏi, những lính đặc biệt này bao nhiêu lưu thủ rồi, không có đem bọn hắn ép buộc gần chết, dù sao đây mới là tiền hí, bữa ăn chính còn tại mặt sau đâu. Cho nên bọn hắn thương thế trên người càng nhiều chính là máu ứ đọng bầm tím, đối với thân thể không có quá lớn tổn thương. Đối với bọn hắn những cái này sớm đã thói quen thương thế bộ đội đặc trùng tới nói, điểm ấy thương thế đại khái có mấy giờ thời gian liền có thể xoa dịu không ít, bọn hắn bắp thịt sớm đã thích ứng. Giờ khắc này ở trước đồ ăn cuối cùng nhà xưởng bên trong, Đường Tâm Di chưa cùng nào nắng sớm tiến hành một bước cuối cùng, mà là Đường Tâm Di bị lôi ra thời điểm liền nằm ở tử vong trạng thái. Như vậy kích thích một chút nào nắng sớm mà thôi. Mà đang ở nào nắng sớm chuẩn bị bùng nổ thời điểm giờ khắc này ở mặt sau chỉ huy đại sảnh bên trong, Vương Kiệt nhìn màn ảnh diễn đến nơi này thời điểm toàn bộ chàng đại hí còn kém cuối cùng run run một cái, cũng là một bước mấu chốt nhất, nhưng là có ít thứ, không cần diễn đến cuối cùng. Vương Kiệt cầm lấy chính mình trong tay mặt bộ đàm toàn bộ mọi người chuẩn bị, ngọn đèn, diễn viên vào chỗ, hừ, không phải là, toàn bộ mọi người nghe ta mệnh lệnh, giai đoạn thứ hai bắt đầu. Ngay tại nào nắng sớm làm xong hy sinh chuẩn bị thời điểm tùy theo Vương Kiệt mệnh lệnh, đột nhiên xung quanh nhà xưởng bên trong sáng lên chói tai ngọn đèn không nói, đồng thời vang lên bọn hắn quen thuộc, cấp một chuẩn bị chiến đấu cảnh báo âm thanh. Tùy theo cái này âm thanh, xung quanh rất nhiều chỗ tối đột nhiên lao ra ngoài rất nhiều người, bao gồm vừa mới chết trận Phạm Thiên Lôi, cùng với Trần Thiện Minh bọn người, mà xung quanh cái kia một chút lính đánh thuê cũng trực tiếp đem đầu của mình bộ hái được xuống. Bọn hắn những người này khuôn mặt đều là gương mặt khẩn trương. Tham mưu trưởng, người có thể bắt đầu, số 2 biểu diễn kế hoạch. Vương Kiệt rất nhanh thông qua bộ đàm mở miệng nói. Mau, cấp một chuẩn bị chiến đấu cảnh báo. Toàn bộ mọi người mau cởi bỏ bọn hắn dây thừng. Lúc này Phạm Thiên Lôi trên mặt đã là đầy mặt lo lắng. Mà vẫn ngồi ở ghế điện, cùng với khác địa phương nào nắng sớm đợi tân binh cả người đều choáng váng. Không phải là, này mẹ nó là xảy ra chuyện gì à? Cảm tình chúng ta đều sắp bị đánh chết rồi, những thứ này đều là giả. Các ngươi nguyên lai đang diễn tập A, nhưng là này quen thuộc cấp một chuẩn bị chiến đấu cảnh báo, làm bọn hắn tất cả mọi người là choáng váng quá trình bên trong, lại không kịp phát tiết chính mình trong lòng bị lừa gạt lửa giận. Bên kia nằm trên mặt đất chết người. Đường Tâm Di cũng trực tiếp đứng lên. Đều sừng sờ làm gì, cấp một chuẩn bị chiến đấu cảnh báo, nghe không được A. Huấn luyện ngưng hẳn, mau mau mau. Cho hắn nhóm vũ khí trang bị, sở hữu súng ống lập tức chuẩn bị đổi mới đạn thật. Lập tức, Phạm Thiên Lôi khuôn mặt đầy mặt nghiêm túc phát ra một tiếng hét lớn. Vâng, xung quanh Trần Thiện Minh bọn người, bao gồm kia một chút mặc lấy lính đánh thuê quần áo nanh sói đặc chiến trung đoàn viên ngụy trang đội viên, cũng là lớn giống lên một tiếng, sau đó tấn mãnh hành động lên. Đêm nào nắng sớm, Vương Diễm Minh bọn hắn toàn bộ đều cởi dây, trực tiếp đem súng ống của bọn họ vân vân ném cho hắn nhóm. Sau đó những đội viên này liền giống to tập hợp. Đều nhịp tập hợp âm thanh, toàn bộ mọi người, chẳng phân biệt được tân binh, lính già, vẫn là kia một chút mặc lấy lính đánh thuê quần áo ngụy trang lính già, đều trực tiếp sắp hàng trở thành chỉnh tề đội ngũ. Hướng quẹo phải, rất nhanh đi tới. Mục tiêu căn cứ, Trần Thiện Minh lớn tiếng nói. Toàn bộ mọi người trực tiếp một bên chạy bộ, một bên hướng phía ngoài liền xông ra ngoài. Đợi nói một bên khác. Nào nắng sớm bọn hắn mới phát hiện, nơi này coi như là trụ sở huấn luyện một cái, bên ngoài che giấu quân xa đã ở chỗ này chờ gặp. Thẳng đến phía sau, đầu bên trong đều là mộng bức nào nắng sớm bọn người mới lấy lại tinh thần. Tống Khải Phi nhịn không được mở miệng hỏi không phải là, Miêu Lang, phía trước luôn luôn tại huấn luyện chúng ta à? Vô nghĩa, đương nhiên là huấn luyện các ngươi, bất quá bây giờ không cần nói những cái này vô nghĩa, không nghe được cấp một chuẩn bị chiến đấu cảnh báo sao. Sở hữu huấn luyện chậm lại, Miêu Lang trực tiếp một hồi quá liền giống lên trở về. Nào nắng sớm bọn người vốn là tâm lý còn có vô số ủy khuất, biệt khuất nghĩ kể ra, nhưng là lúc này, tại cấp một chuẩn bị chiến đấu cảnh báo dưới tình huống, toàn bộ mọi người vừa nhanh tốc đem những cái này đều ném tới sau đầu. Bọn hắn theo tham gia quân ngũ khoảnh khắc kia bắt đầu liền thời thời khắc khắc minh bạch, cấp một chuẩn bị chiến đấu cảnh báo ý vị như thế nào. Nào nắng sớm đám người sắc mặt ngưng trọng, bọn hắn không nghĩ tới. Bọn hắn vừa mới trải qua chính là huấn luyện còn chưa tính, nhưng là bọn hắn lúc này lại phát hiện, chiến tranh là đến như thế ngoài ý muốn, thậm chí huấn luyện của bọn hắn đều không có hoàn thành, liền đột nhiên bất ngờ lại tới. mỗi cá nhân tâm tình cũng không có sao trầm trọng, vừa mới những kinh nghiệm kia giống như tiểu đả tiểu nháo, nhưng là bọn hắn biết, kế tiếp. Bọn hắn trải qua cũng không phải là giả. Bọn hắn cưỡi xe bằng nhanh nhất tốc độ đến phụ cận một cái tạm thời sân bay, hai không vận chuyển phi cơ trực thăng đã ở chỗ này chờ gặp. Tất cả mọi người rất nhanh đăng ký, bọn hắn cơ hồ vừa mới kết thúc đăng ký, phi cơ trực thăng liền trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên, hơn nữa còn là ứng cấp bách cất cánh cái loại này. Đây là chiến thuật ứng cấp bách cất cánh, bình thường hàng ngày chơi tác bên trong không cho phép bạo lực như vậy cất cánh động tác, bởi vì đối với máy bay cánh quạt đợi tạo thành nghiêm trọng tổn hại, chỉ có tại lúc khẩn cấp kỳ, hoặc là tránh né đạn đạo đợi khẩn cấp cơ động mới cho phép sử dụng. Cơ hồ là phi cơ trực thăng vừa ly khai mặt đất, Tống Khải Phi liền không nhịn được lớn tiếng mở miệng hô to một câu. Sắc mặt của mọi người ngưng trọng hơn, mà giờ khắc này ngồi ở máy bay đầu Phạm Thiên Lôi bội phục sát đất, trách không được tiểu tử này lúc trước không muốn yêu cầu phi công tới đây sao vừa ra, hiện tại nhìn đến. Rất tất yếu a. Này chi tiết quyết định thành bại a. Phạm Thiên Lôi tâm lý một trận cảm khái. Tham mưu trưởng, tập trung vào a. Phạm Thiên Lôi mang theo tai cơ bên trong truyền đến Vương Kiệt âm thanh. Khụ. Phạm Thiên Lôi lập tức thu nhiếp tinh thần ho khan một tiếng. Vâng, là, ta minh bạch, Phạm Thiên Lôi giả trang cùng trong tai nghe mặt lớn tiếng nói vài tiếng, sau đó mới trực tiếp buông xuống tai nghe, đối với phía dưới toàn bộ mọi người nói. Kế tiếp, tuyên bố một chút nhiệm vụ. Lần này cấp một chuẩn bị chiến đấu cảnh báo là nhằm vào chúng ta nanh sói đặc chiến lữ, chúng ta có một cái tại ngoại cảnh chấp hành cứu viện nhiệm vụ bộ đội đặc trùng tao ngộ kẻ địch vây công. Hiện tại chúng ta muốn đi cứu viện. Mấu chốt nhất chính là, tên kia quốc gia của ta chứ danh chuyên gia, hiểu chưa? Không thể để cho chuyên gia bị kẻ địch buộc đi, Phạm Thiên Lôi trầm giọng nói. Vâng, tất cả mọi người đều nhịp giống to. Báo cáo, ta muốn biết, chiến hữu của chúng ta làm sao bây giờ? Nào nắng sớm trầm mặc một chút, sau đó mở miệng hỏi. Có thể cứu tắc cứu, không thể cứu, thứ nhất yếu vụ, cam đoan chuyên gia an toàn, các ngươi chết rồi, chuyên gia cũng không thể chết, hiểu chưa? Phạm Thiên Lôi lúc này biểu cảm tràn đầy lạnh lùng. Toàn bộ mọi người nội tâm đều nghẹn một hơi, nhưng là bọn hắn muốn nói cái gì, lại nói không ra, quân lệnh như núi. Vâng, nào nắng sớm lớn tiếng mở miệng nói. Tốt, tuy rằng các ngươi chưa hoàn thành sở hữu huấn luyện, nhưng là hôm nay đối với các ngươi huấn luyện vốn là cửa ải cuối cùng rồi, mà giờ khắc này đã không lo được nhiều như vậy, huấn luyện của các ngươi lòng ta đều biết, các ngươi đã là một cái ưu tú đặc chủng chiến sĩ rồi. Nhưng là suy nghĩ đến các ngươi chiến trường kinh nghiệm không đủ, cho nên đội viên cũ Trần Thiện Minh dẫn dắt tương quan đội viên sẽ cùng các ngươi xuyên cắm vào chia làm khác biệt tiểu tổ, hiểu chưa? Minh bạch, nhiệm vụ tin vắn trong chốc lát sẽ ở quân đội máy bay vận tải phía trên cho các ngươi, hiện tại các ngươi phải biết, trong chốc lát hạ phi cơ trực thăng tốc độ nhanh nhất đổi mới đạn thật cùng rừng rậm nhiệt đới rừng cây ngụy trang đổi màu. Cùng với khác sở hữu linh kiện, Phạm Thiên Lôi lớn tiếng nói. Vâng. Tuyên bố xong tất. Phạm Thiên Lôi an vị xuống dưới, cabin bên trong một mảnh an tĩnh, toàn bộ mọi người tâm tình đều là vô cùng trầm trọng, chiến tranh tiến đến đột nhiên như thế. Bọn hắn mới đột nhiên phát hiện, tương đối ở phía trước bọn hắn cho rằng là thực chiến diễn tập, lúc này chân chính thực chiến cùng phía trước hoàn toàn chính là hai cái khái niệm bất đồng. Nơi nào có thời gian làm bọn hắn gọi điện thoại cho nhà, nơi nào có thời gian làm bọn hắn viết di thư, nơi nào có thời gian làm bọn hắn thu nhiếp tinh thần. Đến chính là đột nhiên như thế. Như thế tấn mãnh. Tuy rằng không phải là đại quy mô chiến tranh, nhưng là đây chính là hắn nhóm bộ đội đặc chủng tồn tại ý nghĩa không phải sao. Đây là thuộc về hắn nhóm chiến tranh. Nắng sớm, thực xin lỗi. Thẳng đến phía sau, Đường Tâm Di mới có một chút cơ hội mở miệng nói, mắt của nàng bên trong đều đã tràn đầy nước mắt rồi, mặt sau này kế hoạch, liền Đường Tâm Di cũng không biết. Hố nhân hố một lần là được, người cũng không thể có thể một người có thể kình hố a. Nhân ra Đường Tâm Di đã coi như là làm trái nội tâm của mình giúp một lần. Nữ nhân này cũng không tệ, tuy rằng cùng nào nắng sớm nhiều năm kỳ chênh lệch, chỉ cần bọn hắn chính mình cảm thấy thích hợp không phải có thể sao. Tâm Di, người không cần nói, người cũng là quân nhân, ta biết quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, cái khác sự tình, chờ ta sinh hoạt trở về. Nào nắng sớm hào phóng vươn tay chủ động cầm Đường Tâm Di tay. Những người khác bình thường đều phải ồn ào. Nhưng là lúc này mỗi cá nhân đều là nội tâm trầm trọng, không có người có tâm tư nói giỡn. Ngược lại bọn hắn nhìn một màn này, đều cảm thấy có chút tàn nhẫn. Nhưng là lại tàn nhẫn, bọn hắn cũng là quân nhân chính là cái bộ dạng này. Chương 1711 Phản sợ huấn luyện 2. Phạm Thiên Lôi tuy rằng sắc mặt lạnh lùng, biểu cảm nghiêm túc trầm mặc, nhưng là trên thực tế hắn luôn luôn tại vụng trộm quan sát đây hết thảy. Lúc này vừa nhìn những binh lính này cảm xúc, Phạm Thiên Lôi liền không nhịn được tại trong lòng cảm khái một câu cao thủ A. Đây mới thực sự là cao thủ A, cứ như vậy vài cái đơn giản động tác, liền trực tiếp điều động tâm tình của tất cả mọi người. Phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ A, phía sau Phạm Thiên Lôi xem như minh bạch, Vương Kiệt câu nói kia là thật không có khoác lác, hắn muốn nguyện ý, tất cả mọi người không thông qua, chính là nghĩ đến phía sau hắn an bài, tiểu tử này cơ hồ đem hết thảy đều tính đi vào. Phi cơ trực thăng rất nhanh liền đến chỗ cần đến, cho hắn nhóm sắp xếp tâm thần cơ hội không nhiều lắm. Đường phi cơ trực thăng rớt xuống sau đó, tất cả mọi người bằng nhanh nhất tốc độ xông về bộ đội đặc chủng vật tư chiến lược kho hàng, đường tiến đến nơi này sau đó, nào nắng sớm bọn hắn mới xem như đại khai nhãn giới. Bởi vì nào nắng sớm bọn hắn những tay súng bắn tỉa này trang bị, cơ hồ toàn bộ rồi. Độ cao cồn, nhìn ban đêm nghi, định vị nghi, dược phẩm, bản đồ, kính viễn vọng, ngụy trang du liêu, dây thừng, ấm ướt độ mà tính, mini cao thanh máy chụp ảnh, ngụy trang phục, ngụy trang võng, đặc trùng tay súng bắn tỉa bộ, năng lượng cao đèn pin, ngón tay bắc châm, tay súng bắn tỉa biểu hiện, nước uống hồ, phòng nắng y, áo mưa. Rất nhiều thứ bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ tới bọn hắn cư nhiên đều có trang bị. Những thứ này là tay súng bắn tỉa, mà cái khác không chỉ là tay súng bắn tỉa, bao gồm biệt động, đột kích thủ đợi đều có mang theo các loại một mình trang bị. Nếu như bình thường nhìn đến những cái này, bọn hắn phòng trường hưng phấn ngoạn đến chơi đi, bởi vì bọn hắn bình thường huấn luyện có thể thấy được không đến mấy thứ này, tuy rằng rất nhiều thứ bọn hắn đều biết dùng. Nhưng là lúc này, này nọ càng kể lại, cho hắn nhóm trang bị càng toàn bộ, nội tâm của bọn hắn lại càng trầm trọng. Bởi vì này ý vị chiến tranh. Nhưng là toàn bộ mọi người vẫn là tại cấp chính mình túi đeo rất nhanh nhét vào sở hữu vật tư. Nhìn những cái này không ngừng trầm mặc kiểm tra sở hữu trang bị. Hơn nữa rất nhanh đem những trang bị này dựa theo quy định vị trí đặt tại chính mình túi đeo cùng với chiến thuật trong túi mặt binh lính, Phạm Thiên Lôi lại một lần nữa nhịn không được cảm khái lên. Chi tiết A, chính mình trước kia ngoạn xác thực thực quá lâu nữa à? Toàn bộ mọi người chuẩn bị, mỗi người 3 miếng cao bạo lựu đạn, 2 quả đạn khói, 2 quả chấn bạo bắn. Mặt khác biệt động mang theo 5 mai phản bộ binh lôi. Vâng, đương tất cả mọi người võ trang đầy đủ. Lần này là chân chính võ trang đầy đủ. Mục tiêu phi cơ trực thăng, đi tới. Trần Thiện Minh trầm giọng nói. Vâng. Tất cả mọi người trầm mặc đều nhịp hướng phi cơ trực thăng đi tới, mà lần này Đường Tâm Di vốn không có biện pháp theo lấy. Vận chuyển phi cơ trực thăng cánh quạt vẫn luôn tại vận chuyển, tùy thời chuẩn bị cất cánh, đương nào nắng sớm bọn hắn đăng ký sau đó, phi cơ trực thăng trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên. Phi cơ trực thăng tốc độ rất nhanh. Cơ lần trước khác không có người nói chuyện, đại khái không đến nửa giờ thời gian, phi cơ trực thăng liền đáp xuống một cái đại hình quân dụng sân bay phía trên. Đương Vương Kiệt bọn hắn thông qua cửa sổ mạn tàu nhìn đến một trận liền đứng ở bọn hắn không xa vận 20 đại hình quân dụng máy bay vận tải thời điểm mỗi cá nhân đều trầm mặc một chút. Toàn bộ mọi người, hạ cơ, xếp thành hàng, mục tiêu kia cái máy bay vận tải, đăng ký. Trần Thiện Minh trầm giọng mở miệng nói. Vâng, hiện tại dẫn đội chính là Trần Thiện Minh. Làm Phạm Thiên Lôi dẫn đội đó là hay nói giỡn, làm một cái đặc chủng tác chiến lữ tham mưu trường, tự mình dẫn đội, trừ bỏ diễn tập thời điểm những thời điểm khác căn bản không có khả năng. Toàn bộ mọi người trầm mặc xếp thành hàng, trực tiếp chạy hướng về phía cái kia bụng mở ra máy bay vận tải bên trong, tất cả mọi người chỉnh tề ngồi ở hai bên trên ghế dựa mặt. Một cái đội viên mới cùng một cái đội viên cũ xuyên cắm vào tổ hợp, bọn hắn phân biệt ngồi ở máy bay vận tải hai bên. Khi hắn nhóm đăng ký sau đó. Vận 20 mặt sau phần bụng nhanh chóng đóng lại, sau đó nó trực tiếp bắt đầu trượt, sau đó nhanh chóng bắt đầu rời đi đường băng sau đó bắt đầu trèo lên. Rất nhanh vận 20 liền trực tiếp đã lên không vững vàng, phía sau, ngồi ở bên cạnh Lý Nhị Ngưu nhịn không được mở miệng hô nhìn, máy bay chiến đấu. Tất cả mọi người theo bản năng nhìn về phía ngoài cửa sổ, tại bọn hắn cửa sổ mạn tàu bên ngoài, tại bọn hắn này cái máy bay vận tải hai bên, phân biệt các hữu hai khung máy bay chiến đấu đang tại hộ tống. Ngưng trọng không khí lại một lần nữa bị đè nén đi lên. Đợi máy bay bình phi sau đó, Trần Thiện Minh đứng lên, trực tiếp từ phía trước khoang điều khiển bên kia cầm lấy một xấp tư liệu, trực tiếp phân cho mỗi một cái một phần. Chú ý, các người trong tay mặt ảnh chụp là chúng ta mục tiêu lần này, quốc gia của ta lượng tử thông tin phương diện chuyên gia kinh tình giáo sư, đừng nhìn nàng năm nay chỉ có 25 tuổi, nhưng là nàng sớm đã là tốt nghiệp bác sĩ, hơn nữa tại quốc gia của ta lượng tử thông tin lĩnh vực làm ra trọng đại cống hiến. mà lần này kẻ địch nhảy qua cảnh mà đến đem nàng trực tiếp buộc đi. Tại 3 ngày trước chúng ta một cái bộ đội đặc chủng tiểu tổ xuất phát đến mục tiêu quốc gia cứu nàng, nhưng là thật bất hạnh, kẻ địch hiển nhiên là sớm có chuẩn bị, hơn nữa tay của bọn hắn bên trong có khả năng có vũ khí hạng nặng. Quốc gia của ta đã cùng mục tiêu quốc gia câu thông qua, nhưng là bọn hắn quốc gia chính phủ đối với Bắc Bộ biên cảnh khống chế bản thân tương đương với không có, bên trong đều là võ trang, cho nên chúng ta nhất định phải cẩn thận hơn. Chúng ta có thể đi vào mình nghĩ cách cứu viện con tin, nhưng là chú ý, chúng ta không có không chung trợ giúp. Phải theo lục địa rút lui, hiểu chưa? Minh bạch, tất cả mọi người lớn tiếng mở miệng nói. Cẩn thận gặp các ngươi trong tay mặt tư liệu, đem nàng toàn bộ tư liệu toàn bộ đều cho ta học thuộc lòng rồi. Về phần đội viên của chúng ta tư liệu, đã ở mặt sau, nhưng là các ngươi nếu như không nhớ được lời nói, cũng chỉ cần phải nhớ kỹ mục tiêu tư liệu, bởi vì chúng ta đội viên, trước mắt đã biết đã hy sinh 6 vị. Còn có 5 vị tung tích không rõ, nhưng là có khả năng rơi xuống kẻ địch trong tay. Trần Thiện Minh giọng điệu thâm trầm mở miệng nói. Nhưng là giờ khắc này ở lỗ tai của hắn bên trong, huấn luyện viên ngươi âm thanh phải sâu chìm chung mang theo chìm đau đớn cảm tình, không muốn chính là nghiêm túc, phía sau ngươi tâm thái thị phi bình thường rối rắm. Nghe tai bên trong Vương Kiệt lời nói, nếu như không phải là lúc này hoàn cảnh không thích hợp, Trần Thiện Minh thực nghĩ hồi một câu, ngươi câm miệng. Nhưng là hắn lúc này cái gì cũng không hồi, nhưng là khóe miệng lại nhịn không được giật giật liên tục không ngừng. Giờ khắc này ở nào nắng sớm bọn hắn nhìn Trần Thiện Minh cái này biểu cảm, lại nhìn tại trong mắt, đau đớn tại trong lòng, Trần huấn luyện viên bình thường cỡ nào nghiêm túc một người, lúc này lại liền chính mình biểu cảm đều không khống chế nổi. Tuy rằng hắn vừa mới nói như vậy phong đạm vân nhẹ, làm bọn hắn không cần ký chính mình chiến hữu tài liệu, nhưng là bọn hắn khả năng không ký sao. Loại này chìm đau đớn lúc này bọn hắn đều cảm nhận được, mỗi cá nhân nội tâm đều một chút cũng chịu khổ sở, nhưng là bọn hắn lại riêng phần mình tại này sinh ác độc ghi nhớ trong tay mặt tư liệu, bao gồm Lý Nhị Ngưu bình thường trong ký ức cũng không tốt hắn, đều là như thế. Mặt khác, nhớ kỹ, các ngươi trong tay mặt còn có một chương địa phương ngôn ngữ tạp, phía trên có Hán ngữ phát âm đánh dấu, cùng với ý tứ chú dịch, nhất định phải nhớ kỹ, bởi vì các ngươi có khả năng gặp được địa phương bình dân. Cho nên... Này phía trên thường dùng nhất mấy câu nói đó nhất định phải học. Trần Thiện Thanh thoát tốc mở miệng nói. Vâng, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Bất quá lúc này Trần Thiện Minh ngược lại tâm lý có chút bội phục. Cái này thật sự là chi tiết a, loại này chi tiết, bọn hắn phía trước chấp hành nhiệm vụ căn bản cũng không có những chi tiết này. Mà những chi tiết này đồ vật, nói thật, cứ như vậy lăn qua lăn lại, không cần nói nào nắng sớm bọn hắn, nếu như là bọn hắn những cái này lão bộ đội đặc chủng bị như vậy nhất toàn bộ. Chỉ sợ cũng không có người sẽ cho rằng là giả. Trên máy bay đã không có âm thanh, tất cả mọi người đang bắt nhanh thời gian ghi lại chính mình trong tay mặt tư liệu, không có người còn có tâm tình chú ý cái khác. Giờ khắc này ở thiên thượng máy bay vận tải đã vụng trộm vòng vo một cái phương hướng, bất quá hắn nhóm cũng không rõ ràng. Trần Thiện Minh bạch mình cũng ngồi xuống, bắt đầu ghi lại chính mình trên tay tư liệu, tuy rằng hắn kỳ thật không cần ghi lại, nhưng là nhìn những tân binh kia hòn trứng đang cố gắng, hắn cũng không tiện làm ngồi a. Thậm chí cũng không có chuyện gì sao. Máy bay bay trên trời được rồi dòng dã hơn 2 giờ, đường máy bay bắt đầu giảm xuống thời điểm Trần Thiện Minh mới lại một lần nữa đứng lên, tất cả mọi người nhìn về phía Trần Thiện Minh. Toàn bộ mọi người, thu dọn đồ đạc, lập tức rớt xuống, Trần Thiện Minh trầm giọng nói. Vâng, sở hữu tư liệu toàn bộ đều phóng tới một bên chỗ ngồi phía trên, bọn hắn có thể mang đi, chỉ có ảnh chụp, cái khác văn tự tư liệu, toàn bộ bất lưu. Dưới chân của bọn họ, đã là mờ mịt rừng rậm, mà ở rừng rậm ở giữa một tòa căn cứ không quân dị thường thấy được, bọn hắn cưỡi vận 20 đã nhắm ngay phía dưới đường băng trực tiếp bắt đầu giảm xuống, mà máy bay vận tải hai bên máy bay chiến đấu là trực tiếp hướng hai bên lạc thăng. Mang ra khỏi tứ đạo trường trường bạch tuyến, trực tiếp một lần nữa mang theo gào thét tiếng hướng thiên không kéo lên. Ông một tiếng, chói tai lốp xe cùng đường băng ma sát âm thanh, tùy theo thân máy một trận chấn động, máy bay rất nhanh bắt đầu chậm lại. Rất nhanh, máy bay dừng hẳn ở tại đường băng phía trên, không có trực tiếp quải hướng bên cạnh, mà là liền trực tiếp đang chạy đảo phía trên mở ra mặt sau cửa khoang, bên trong toàn bộ mọi người đã sắp hàng đội ngũ chỉnh tề. Toàn bộ mọi người rất nhanh theo cửa khoang bên trong lao xuống đến, trực tiếp đánh về phía bên cạnh không xa phi cơ trực thăng sân bay. Khi hắn nhóm đứng ở phi cơ trực thăng bên cạnh thời điểm Trần Thiện Minh hít sâu một hơi, hắn lúc này có chút chứng đau, chủ yếu là hắn tại nơi này còn có một đoàn diễn thuyết. Văn án là Vương Kiệt viết. Chúng ta đang đợi không quân mệnh lệnh, có lẽ còn mấy phút nữa, có lẽ còn có mấy chục phút. Trần Thiện Minh hít sâu một hơi, sau đó lên tiếng. Nói thật, này văn án Trần Thiện Minh còn cõng rất lâu, nhưng là không thể không nói. Ni mã, này có học vấn người chính là không giống với, này văn án hình như cũng so với hắn nhóm đặc sắc. Các đồng chí, Trần Thiện Minh giọng điệu bắt đầu dựa theo Vương Kiệt yêu cầu, trở nên trào dâng, nơi này nếu có thể xứng cái BGM cũng không tệ rồi. Bá tất cả mọi người nghiêm. Địch nhân đã đánh tới nhà của chúng ta cửa, bọn hắn hướng chúng ta trêu chọc chiến tranh. Lần này chúng ta muốn đi tiêu diệt bọn hắn. Phía trước là lăng nhục chúng ta ác địch, dưới chân là tổ quốc lãnh thổ. Sau lưng là chúng ta mẫu thân, chúng ta có thể lùi bước sao? Chân chính dũng sĩ, có gan đối mặt sợ hãi tử vong, chúng ta không phải là anh hùng, kia một chút rốt cuộc không thể nhìn đến trời xanh các chiến hữu mới là. Cho nên, nói cho ta, chúng ta muốn như thế nào đối phó bọn hắn? Xử lý bọn hắn, toàn bộ mọi người đều phát ra một tiếng hét lớn, sát khí ngất trời làm Trần Thiện Minh bạch mình đều có chút nhiệt huyết sôi trào. Xuất phát, Trần Thiện Minh vung tay lên, giống to. Vâng, toàn bộ mọi người đồng dạng giống giận một tiếng, trực tiếp xoay người hướng phía sau phi cơ trực thăng đánh tới. Nhìn bóng lưng của bọn họ, Trần Thiện Minh hít sâu một hơi, hắn vừa mới chuẩn bị nhấc chân đuổi theo, lỗ tai của hắn bên trong vang lên Vương Kiệt âm thanh. Trần Thiện Minh, ngươi nhớ lầm thời gian. Ta không phải đã nói rồi sao? Trước hết để cho bọn hắn trầm mặc một đoạn thời gian. Đợi xuất phát ra mệnh lệnh đến nói sau. Ngươi như thế nào trước tiên liền diễn giảng? Đang tại hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang theo lấy những binh lính này chuẩn bị đăng ký Trần Thiện Minh dưới chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Ngươi nếu còn như vậy, phía sau ngươi diễn xuất liền đổi miêu lang a. Trần Thiện Minh, ngươi cho rằng ai mà thèm diễn xuất tựa như, tuy rằng quả thật nghe đến chơi rất khá, nhưng là ai bảo trong tai nghe dưới mặt mệnh lệnh chính là cái tiện nhân đâu. Lúc này hắn tự nhiên cái gì cũng không thể đáp lại, trong tai nghe mặt cái kia tiện nhân lúc này là tổng đạo diễn, Phạm Thiên Lôi cho hắn cao nhất quyền chỉ huy. Hắn chỉ có thể là sắc mặt không thay đổi giống như tại đây một chút binh lính mặt sau. May mắn sở hữu binh lính đều tại chỉnh tề xếp hàng lên máy bay, thằng 8B vận chuyển phi cơ trực thăng lớn nhất có thể vận chuyển 27 danh mấy tên lính võ trang đầy đủ, lúc này bọn hắn tổng cộng 24 người, đem chia làm khác biệt hai cái tiểu đội tiến hành. Bao gồm những tân binh này đều sẽ bị tách ra, một cái tiểu đội bên trong 6 danh lính già, 6 danh tân binh, một cái tiểu đội khác là 7 danh lính già, 5 danh tân binh. Trần Thiện Minh cùng nào nắng sớm bọn hắn một cái phân đội, bởi vì kế tiếp hắn còn có tân diễn xuất nhiệm vụ đâu. Kế hoạch dự định trước tiên, 5 phút sau bắt đầu. Vương Kiệt chửi bậy hoàn Trần Thiện Minh sau đó, liền trực tiếp một lần nữa hạ sở hữu mệnh lệnh. Chờ hắn nhóm lên máy bay sau đó, chính là an tĩnh ngồi 2 phút. Trần Thiện Minh liền trực tiếp đứng lên toàn bộ mọi người chú ý. Mệnh lệnh đến đây, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, lúc phi hành ở giữa tổng cộng 32 phút, trong này tiến vào mục tiêu vùng trời quốc gia 12 phút. Nhưng là này 12 phút là mục tiêu vùng trời quốc gia, chúng ta chỉ có vận chuyển phi cơ trực thăng có thể tiến vào, cho chúng ta hộ tống võ trang phi cơ trực thăng không thể tiến vào. Nói cách khác, chúng ta vận chuyển phi cơ trực thăng tùy thời đều phải tiến hành thay đổi quỹ cơ động, toàn bộ mọi người nắm chắc vị trí của mình. Vâng. Không khí đều giống như trở nên ngưng trọng, tùy theo Trần Thiện Minh tiếng nói rơi xuống, phi cơ trực thăng phi công đã trực tiếp khởi động động cơ. Động cơ rất nhanh bắt đầu nổ vang, tiếp lấy nhanh chóng đột ngột từ mặt đất mọc lên, tùy theo phi cơ trực thăng cất cánh, bọn hắn rất nhanh nhìn đến, tại bọn hắn phi cơ trực thăng hai bên, tổng cộng tứ cái võ thẳng 10 võ trang phi cơ trực thăng sớm đã cất cánh tại không trung, đang tiến hành hộ tống. Tại không trung tiến hành tạo đội hình sau đó. Bọn hắn vận chuyển phi cơ trực thăng được bảo hộ tại ở giữa, nhanh chóng đánh về phía nam. Toàn bộ mọi người nắm chặt thời gian một lần cuối cùng xác nhận vũ khí mình. Trần Thiện Minh lớn tiếng nói, vâng. Toàn bộ mọi người lập tức bắt đầu cúi đầu rất nhanh sắp xếp bản thân vũ khí. 20 phút sau đó, bọn hắn toàn bộ mọi người tai cơ bên trong vang lên bên ngoài võ trang phi cơ trực thăng phi công âm thanh. Liệp ưng nhất hào, chúng ta đã đến đường biên giới, không thể tiếp tục đi tới. Chúc các ngươi khỏe vận. Liệp ưng nhất hào thu được. Vận may, bọn hắn cưỡi thằng 8B phi công cũng đưa cho đáp lại. Nhìn ngoài cửa sổ đã lơ lửng tứ cái võ trang phi cơ trực thăng, cabin bên trong tất cả mọi người yên lặng cấp đối phương chào theo kiểu nhà binh. 5 phút sau đó, đột nhiên, đang tại nhìn cửa sổ Trần Thiện Minh đột nhiên phát ra một tiếng giống giận cẩn thận. APG. Tùy theo Trần Thiện Minh lời nói, toàn bộ mọi người đột nhiên bắt được chính mình tay vịn, tiếp lấy. Bọn hắn phi cơ trực thăng đột nhiên chính là một cái rất nhanh né tránh khẩn cấp tránh né. tút tút tút, cabin bên trong đỏ tươi cảnh cáo tiếng chớp mắt vang lên, toàn bộ mọi người thân hình bởi vì thật lớn quá tải mà trở nên thất đổ bát nghiêng, nhưng là tại cái này quá trình bên trong, bọn hắn đều nhìn thấy theo phía bên ngoài cửa sổ chợt lóe lên một cái mang theo vĩ diễm đạn hỏa tiễn. Toàn bộ mọi người chú ý, khẩn cấp tác hàng, khẩn cấp tác hàng, không thể đưa đến chỗ cần đến, ta muốn khẩn cấp giảm xuống, khẩn cấp giảm xuống, chuẩn bị sẵn sàng. Phi công dồn dập âm thanh tại toàn bộ mọi người thông tin kênh bên trong vang lên. Tác hàng, Trần Thiện Minh phát ra một tiếng hét lớn. Toàn bộ mọi người lập tức dùng chân cố định thân thể của chính mình, sau đó rất nhanh cấp chính mình hai tay đeo lên tác hàng hậu vải bạt bao tay. Phi cơ trực thăng đã lấy tốc độ khủng khiếp đang không ngừng giảm xuống, lơ lửng tại vừa mới công kích góc chết sau đó, khoảng cách phía dưới cây cối độ cao không đến 20 mễ, phi cơ trực thăng một cái hoành kéo nhanh chóng dừng hẳn. Mau mau mau, Trần Thiện Minh một cái động tác trực tiếp kéo ra phi cơ trực thăng cửa khoang, tướng môn miệng tác hàng dây thừng trực tiếp ném đi xuống, sau đó hắn đột nhiên nắm dây thừng trực tiếp nhảy xuống. Khẩn cấp tác hàng, mỗi cá nhân tại không trung dừng lại thời gian cũng chính là mấy giây mà thôi. Không đợi tiếp theo cá nhân rơi xuống đất, cái thứ hai nhân cũng đã chuẩn bị tác hàng. 24 cá nhân, cũng chính là không đến 2 phút thời gian, toàn bộ hoàn thành tác hàng. Mấu chốt nhất làm cuối cùng hai người còn tại dây thừng phía trên thời điểm đột nhiên xa xa đột nhiên lại là một phát mang theo vĩ diễm đạn hỏa tiễn đột nhiên hướng nơi này bắn. Cẩn thận, nào nắng sớm mục thử muốn nứt phát ra một tiếng gầm rú, nhưng là nhìn thấy hai cái đặc chiến đội viên còn không có đi xuống, phi công sửng sốt không có sử dụng máy bay. Khi hắn nhìn đến hai cái đặc chiến đội viên rơi xuống đất chớp mắt, mới đột nhiên kéo khống chế can, phi cơ trực thăng tại không trung một cái đại góc độ quay về, tuy rằng tránh ra yếu hại vị trí, nhưng là kia mai đạn hỏa tiễn đã lao phi cơ trực thăng đi qua, sau đó tại không trung tuôn ra một đốm lửa quang. Oanh! Một tiếng kịch liệt nổ mạnh tiếng tại lơ lửng không trung vang lên, nào nắng sớm bọn hắn đều theo bản năng tránh né một chút, chờ hắn nhóm một lần nữa ngẩng đầu thời điểm phát hiện phi cơ trực thăng phía trên đã bắt đầu khói đen bốc lên. Nhưng là đã nhanh chóng hướng xa xa bay đi. Trời người mỗ mỗ, muốn cho lão tử rơi tan, không có cửa đâu. Bọn hắn thông tin kênh bên trong, phi công giống giận tiếng truyền qua. Thấy như vậy một màn Trần Thiện Minh bội phục sát đất, ni mã, này đạn hỏa tiễn thật không biết là như thế nào cải trang làm ra đến, này một cái dám ngoạn, một cái cũng dám làm ngoạn. Kia phi cơ trực thăng phía trên khói đen Trần Thiện Minh ngược lại biết, xương khói máy phát cải trang, kia nhất đại đống khói đen thực làm. Đại khái theo động cơ vị trí đi ra, phía dưới căn bản nhìn không ra máy bay có phải hay không thật xảy ra vấn đề, nhưng là này phi công cũng là nhiều bức, phi lung la lung lay, bọn hắn thông tin kênh bên trong còn tại không ngừng hùng hùng hổ hổ. Mà nào nắng sớm bọn hắn những tân binh này, lúc này tâm đã tóm lên. Chương 1712 phản sợ huấn luyện 3. Tại bọn hắn nhìn soi mói, này phi cơ trực thăng khói đen bốc lên bay qua phía trước đỉnh núi. Ngay tại đại gia cho rằng nó hẳn là an toàn thời điểm đột nhiên tai của bọn hắn cơ bên trong đột nhiên truyền đến phi công tiếng măng. Ta ngày người cái tiên nhân bản. Một câu tứ xuyên phương ngôn đột nhiên theo nguyên bản nói tiếng phổ thông phi công trong miệng bạo đi ra. Chính là lời này còn chưa nói hết, đột nhiên oanh một tiếng liền từ trong tai nghe mặt truyền qua, tận lực bồi tiếp xì xì điện lưu tạp âm. Tiếp lấy, tại nào nắng sớm tầm mắt của bọn họ bên trong, bên kia đỉnh núi mặt sau đột nhiên tuôn ra một đoàn kịch liệt ánh lửa. Tận trời ánh lửa ý vị như thế nào, đối với bọn hắn tới nói, đã không cần nói cũng biết. Mấy giây sau đó, kịch liệt nổ mạnh tiếng mới lại một lần nữa truyền vào lỗ tai của bọn họ bên trong. Trầm mặc, thật lâu sau trầm mặc. Toàn bộ mọi người, nghiêm, cúi chào. Trần Thiện Minh gầm nhẹ một tiếng. Bá một tiếng đều nhịp âm thanh, mỗi cá nhân đều yên lặng nhìn kia đoàn ánh lửa, như là Lý Nhị Ngưu khuôn mặt đã treo đầy nước mắt. Hắn theo bản năng lau một cái. Nước mắt cùng vệt sáng chớp mắt hỗn hợp trở thành một đoàn. Những người khác đôi mắt cũng đều là hồng hồng. Đi, chúng ta không thời gian bi thương, hắn dùng sinh mệnh đem chúng ta đưa đến nơi này, là vì để cho chúng ta cứu trở về chúng ta người. A tổ, B tổ, chuẩn bị xuất phát, chúng ta khoảng cách mục tiêu rớt xuống địa điểm còn có mười mấy cây em đường núi, nơi này không phải chúng ta quen thuộc khu vực. Mà địch nhân đã biết chúng ta đến, nhưng là chúng ta muốn cho bọn hắn biết. Cái gì là lấy máu trả máu, ăn miếng trả miếng. Xử lý bọn hắn, Trần Thiện Minh phát ra một tiếng nhỏ tiếng giống giận. Xử lý bọn hắn, tất cả mọi người giảm thấp xuống cổ họng, nhưng là kia cổ họng bên trong bi thương, tất cả mọi người nghe đi ra. Xuất phát. Vâng, tất cả mọi người gầm nhẹ một tiếng, sau đó nhanh chóng chia làm hai cái chiến đấu tiểu tổ, thành phần tán đội hình rất nhanh tách ra hai bên đi tới. Trung tâm chỉ huy tác chiến, Lúc này Phạm Thiên Lôi có chút im lặng, không phải không thừa nhận, cùng Vương Kiệt sự bố trí này so với. Được rồi, cái kia cái xác thực tính trẻ con. Hoặc là nói, cái kia cái chính xác là sơ hở trăm ngàn chỗ hở, liền bộ này đường, đây cũng chính là bọn hắn biết, này nếu bọn hắn không biết, một chiêu này nếu có nhân cùng hắn Phạm Thiên Lôi ngoạn. Phỏng chừng hắn cũng phải mắc mưu. Lúc này Phạm Thiên Lôi đột nhiên cảm thấy, chính mình tìm Vương Kiệt đảm đương cái này tổng đạo diễn, có phải hay không thật giống như là Vương Kiệt đã nói, có chút tàn nhẫn. Này có chút quá không có nhân đạo. Chỉ mong đám này danh con có thể sống sót đến cuối cùng a. Hiện tại Phạm Thiên Lôi đều đã bất kỳ đợi cuối cùng, hắn hiện tại cảm thấy, những cái này tân huấn bộ đội đặc chủng bên trong có khác nửa đường hỏng mất. Bởi vì nhưng hắn là biết phía sau còn có bao nhiêu xáo lộ đang đợi bọn hắn. Bên kia Vương Kiệt đều đã buổi tối nghiện rồi, lúc này đang lúc quá đạo diễn nghiện, nói thật, liền chỉ huy như vậy một hồi đại hí, phỏng chừng người khác còn thật không có cơ hội. A khu chú ý, A khu chú ý, A tổ đã tiến vào, A tổ đã tiến vào, Trần Thiện Minh chuẩn bị hướng trước phương hướng đi tới, nếu như nào nắng sớm thải không bên trong, người chính mình nhận lấy đi lên. Vương Kiệt bay nhanh cầm lấy bộ đàm nói. Lúc này tiền tuyến, Trần Thiện Minh đầy mặt hắc tuyến, bất quá hắn cũng chỉ có thể là tại trong lòng đem Vương Kiệt mắng cho máu dội đầu, về phần những người khác, hắn trên mặt mang theo ngụy trang đổi màu, cũng nhìn không ra đến sắc mặt. Vương Kiệt, Lý Nhị Nghiêu, Tả Nghiêng cao điểm tìm kiếm thích hợp chỗ bắn lén, tra xét phía trước phương hướng. Trần Thiện Minh trực tiếp đặt xuống mệnh lệnh. Nào nắng sớm không nói gì, chính là gật gật đầu, sau đó cấp Lý Nhị Nghiêu bị hoa vài cái chiến thuật thủ thế. Hai người rất nhanh phía bên trái nghiêng cao điểm đi tới. Mà đứng ở pha hạ tiến hành cảnh giới Trần Thiện Minh tại người khác nhìn không tới địa phương, trong miệng là không ngừng bắt đầu nói thầm, thải không bên trong, thải không bên trong, thải không bên trong. Hắn liền không quen nhìn Vương Kiệt kia giống như vạn sự đều coi là tốt gương mặt, NND, ta cũng không tin nào nắng sớm có thể dựa theo ngươi đã nói cái kia, vừa vặn thải trung viên kia lôi. Nắng sớm, báo cáo, nắng sớm chúng lôi. Trần Thiện Minh nơi này nguyền rủa hiển nhiên không như thế nào linh, hắn bên này không đợi nói thầm bao lâu, Lý Nhị Nghiêu có chút lo lắng âm thanh ngay tại trong tai nghe mặt vang lên. Ngoá, Trần Thiện Minh theo bản năng sổ một câu thô tục, bất quá hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, bay nhanh nói. Tất cả chớ động, tại chỗ cảnh giới, ta đi qua. Nói xong, hắn lập tức lấy ra chủy thủ trực tiếp hướng lên mặt rất nhanh chạy tới, kế tiếp là hắn trình diễn thời điểm. Nhanh đi đi tới đại khái trăm mét trái phải, Trần Thiện Minh liền thấy nào nắng sớm thân thể một cử động nhỏ cũng không dám, mà hắn bên người Lý Nhị Nghiêu là có chút lo lắng nhìn. Như thế nào đây? Trần Thiện Minh ổn định một chút tâm tình của mình, trầm giọng hỏi. Không có việc gì. Nào nắng sớm trên mặt lộ ra một cái khó coi nụ cười, sau đó mới mở miệng nói đội trưởng, cho ta một bộ công cụ, ta chính mình đến sách, các ngươi triệt đến an toàn vị trí. Ít nói nhảm, Lý Nhị Nghiêu ngươi đi xuống cảnh giới. Chặt chẽ chú ý kẻ địch, nơi này có lôi liền ý vì tùy thời đều có khả năng có kẻ địch, ta đến dỡ bỏ lôi. Trần Thiện Minh gương mặt nghiêm túc trực tiếp đặt xuống mệnh lệnh. Vâng, Lý Nhị Nghiêu tuy rằng lo lắng, vẫn là lập tức xông về phía dưới, tiến đến cảnh giới. Như thế nào đây, có sợ không? Còn lại hai người, Trần Thiện Minh ngẩng đầu nhìn nào nắng sớm nhịn không được cười hỏi. Đội trưởng, nói không sợ là giả, bất quá. Con này có thể trách ta chính mình học nghệ không tinh, này nếu Vương Kiệt tại, hắn khẳng định chung không được. Nào nắng sớm trên mặt miễn cưỡng cười cười, sau đó mới mở miệng nói. Trần Thiện Minh tay dừng một chút, Vương Kiệt, đúng vậy, hắn xác thực chung không được, bởi vì này lôi là hắn tự mình thiết kế mai. Đừng nói nhảm rồi, chủy thủ cho ta. Trần Thiện Minh hít sâu một hơi. Nào nắng sớm đem bắp đùi mình bên cạnh chủy thủ rút ra đưa cho Trần Thiện Minh, đội trưởng ta tự để đi. Nào nắng sớm mở miệng nói, đừng đáp hai người đi vào. Ít nói nhảm, Trần Thiện Minh hít sâu một hơi, sau đó liền rất nhanh leo xuống mở ra thủy cẩn thận dùng chùy thủ bào đất. Đất này lôi mặc dù là giả, không gây thương tổn người, nhưng là hắn kế tiếp còn phải dùng đồ chơi này diễn trò, này nếu làm đập, số năm có thể lột ra hắn đoán chừng phải bị những người khác trào phúng chết, liền cái đơn sơ nhất lôi đều xử lý không được, vậy cũng quá mất mặt. Trần Thiện Minh cẩn thận đem lôi xung quanh đất dứt bỏ. Sau đó mới cố ý thoải mái mở miệng nói có một tốt tin tức, một cái tin tức xấu, người nghe cái nào. Trước tiên là nói về tin tức tốt ha. Nào nắng sớm có chút khóc không ra nước mắt. Tin tức tốt chính là, viên này lôi thị phi thường lão thức lôi, uy lực không phải rất lớn, cho dù là nổ tung, trốn tránh mau phỏng chừng cũng chính là muốn ngươi một chân, vận khí tốt không mất mạng. Hơn nữa nó độ nhạy cảm không giống là hiện đại tiên tiến nhất lôi như vậy nhanh nhạy, một chốc phòng trừng tạc không được. Trần Thiện Minh một bên dùng chủy thủ bắt đầu động thủ, vừa lên tiếng nói. Nào nắng sớm, đây coi như là tin tức tốt sao, kia tin tức xấu đâu? Đội trưởng kia, tin tức xấu là cái gì? Nào nắng sớm hít sâu một hơi. Tin tức xấu là được. Trần Thiện Minh vừa nói, một bên đem hai cái chủy thủ dán vào nào nắng sớm đế giày cắm vào bên trong, sau đó đè lại bên trong lôi áp lực điểm, mới lại tiếp tục nói. Tin tức xấu chính là, người có thể lấy ra chân. Cái gì, nào nắng sớm sừng sốt một chút. Ta nói người có thể lấy ra chân rồi, nhanh chóng. Trần Thiện Minh không kiên nhẫn mở miệng nói. Nào nắng sớm sừng sốt một chút, nhưng vẫn là nhắm mắt lại, đem chính mình chân chậm rãi lấy ra rồi, không có nổ mạnh. Hắn lập tức đem chân lấy ra rồi, bay nhanh hỏi đội trưởng, làm sao bây giờ? Hắn lúc này mới nhìn đến, Trần Thiện rõ là dùng hai cái chủy thủ dùng sức ép lấy toàn bộ lôi. Nhớ rõ ta đã nói với ngươi tin tức xấu sao? Trần Thiện Minh cười cười. Nhớ rõ. Nào nắng sớm sừng sốt một chút, sau đó sững sờ nhìn hắn. Mà ở nào nắng sớm nhìn về phía Trần Thiện Minh thời điểm hắn đã đem ngồi một chân trực tiếp đạp đi lên, sau đó đứng lên. Đội trưởng, nào nắng sớm kinh hô đi ra. Ít nói nhảm, người đi đi. Trần Thiện Minh trực tiếp khoát tay áo. Đội trưởng, vì sao? Người vừa mới rõ ràng đã có thể đem nó cấp xử lý à? Ta tìm tảng đá áp lên không được sao? Nào nắng sớm lập tức lớn tiếng hỏi. Tiểu tử, người theo ta so còn nộn một điểm, loại này kiểu cũ lôi quả thật chẳng phải mẫn cảm. Nhưng là nó có ưu việt, thì phải là không thể sách lôi. Hơn nữa nó còn có cái máy móc đếm ngược khi công năng, tại nhất định thời gian bên trong, nếu như ngươi không thể xử lý lời nói, nó vẫn như cũ chính mình nổ mạnh. Linh tinh địa hình ta đã sớm nhìn rồi, không có này nó có thể ép, đi thôi. Trần Thiện Minh tận lực ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói. Ta không tin, để ta giải quyết. Nào nắng sớm nóng này, ánh mắt hắn đều đỏ. Ta nói, cốt, miêu lang. Lăn qua đến, Trần Thiện Minh trực tiếp lớn tiếng mở miệng nói. Rất nhanh, cái khác đội viên đều tới rồi, khi hắn nhóm nhìn đến trước mắt một màn này thời điểm đều sợ ngây người. Miêu lang, mang nào nắng sớm đi, tất cả mọi người không cho phép, này lôi xử lý không được. Trần Thiện Minh tay phải không biết khi nào thì đã theo trên người lấy ra đến đây một viên lựu đạn. Đội trưởng, đi a, Trần Thiện Minh tướng trên thân thể của mình trang bị ném. Sau đó giống giận một tiếng. Đi, miêu lang cố nhịn không nhìn bên này, trực tiếp kéo lấy nào nắng sớm bước đi, đội trưởng. Đội trưởng, toàn bộ mọi người cố gắng đem đỏ hồng mắt nào nắng sớm lôi dưới đi, lúc này nào nắng sớm trong mắt mặt đã đều là nước mắt, những người khác cũng đều là đỏ hồng mắt. Chính là miêu lang bọn người nhịn được có chút vất vả. Đợi miêu lang bọn hắn đến tầm nhìn góc chết, Trần Thiện Minh lập tức nhẹ nhàng thở ra, nhìn chung quanh nhìn. Lập tức ở hơn 3 thước địa phương xa phát hiện một cái che dấu đặc biệt tốt dấu hiệu, hắn lập tức buông ra chân vọt tới. Đất này lôi đương nhiên không có khả năng tạc, vô nghĩa, đây là hắn nhóm chính mình an bài xong. Đập đến chỗ đó, Trần Thiện Minh tướng phía trên ngụy trang lá cây làm mở, lập tức lộ ra một cái hố, Trần Thiện Minh lấy ra chủy thủ, bay nhanh đem quần của mình cắt qua đến lớn chân vị trí, sau đó trực tiếp quang chân đem chân của mình vuông góc đưa vào động bên trong, sau đó mặt khác một chân trưng bày tại một bên. Sau đó hắn sửa sang lại một chút bắp đùi mình bên cạnh rách nát quần, lúc này nhìn, hắn thật như là chặt đứt một chân. Chuẩn bị cho tốt sau đó, Trần Thiện Minh hướng một cái ẩn nấp phương hướng bị hoa một cái thủ thế. Giờ khắc này ở camera giám sát bên trong thấy như vậy một màn Vương Kiệt, lập tức nhấn bộ đàm toàn bộ mọi người chú ý, Trần Thiện Minh lĩnh cặp lồng đựng cơm bước đầu tiên phá đếm ngược thời điểm, 3, 2, 1. Tùy theo Vương Kiệt đếm ngược thời điểm. Trần Thiện sáng mai đã nhắm hai mắt lại, che ở phía dưới thân thể trọng yếu bộ vị, sau đó oanh. Một tiếng vang thật lớn đột nhiên vang lên. Đội trưởng, dưới sườn núi nào nắng sớm phát ra một tiếng gào thét, cái khác tân huấn bộ đội đặc chủng đôi mắt chớp mắt liền đỏ. Thật lớn hỏa quang từ sườn núi phía trên truyền đến, âm thanh mặc dù là một tiếng nổ mạnh âm thanh, nhưng là trên thực tế, là cùng khi ít nhất mấy chục tiếng nổ mạnh âm thanh. Quét sạch là Trần Thiện Minh trên người liền có mười mấy cái xác định địa điểm nổ mạnh tiểu tạc điểm. Tùy theo kia một tiếng nổ mạnh, sở hữu nổ mạnh cùng một chỗ tiến hành, xung quanh cây cối, bùn đất đều là mười mấy tạc điểm cùng một chỗ nổ mạnh, nơi này chớp mắt một mảnh hỗn độn. Quan trọng nhất chính là Trần Thiện Minh ngụy trang trên người tiểu tạc điểm trực tiếp nổ mạnh, nửa người trên của hắn trực tiếp máu thịt be bét. Không nói, hơn nữa mấu chốt nhất chính là, không biết từ chỗ nào cơ quan, trực tiếp bắn tới rồi một khối nhân thể tổ chức, trực tiếp bắn ở tại Trần Thiện Minh địa phương. Hắn lập tức đem khối này nhân thể tổ chức cầm, đắp lên đùi địa phương, mà hắn giấu đến cái kia háng đã máu thịt be bét. Tại cầm lấy đến khối kia nhân thể tổ chức thời điểm Trần Thiện Minh đều có một chút sợ ngây người, này mẹ nó chỗ nào tìm đến đó a? Đây cũng qua rông a. Bất quá hắn nhanh chóng ngụy trang tốt, sụi lơ ở tại chỗ đó. Giờ khắc này ở kẻ thứ ba ánh mắt bên trong, nếu như không nói trước nói cho lời nói, bất kỳ cái gì một người thấy như vậy một màn, chỉ sợ đều là không nhẫn tâm nhìn xuống. Bởi vì Trần Thiện Minh gãy mất cái kia chân bên cạnh máu thịt be bét không nói, kia thịt lồi linh tinh đều nhìn vô cùng rõ ràng, máu tươi đã chảy đầy hắn dưới người bộ phận, đem hắn trên người cùng với hoàn toàn nhiễm đỏ. Mà nổ mạnh kết thúc không bao lâu, oanh một tiếng, nào nắng sớm trước mặt, một cái nổ mạnh rách nát, chiếm hết máu tươi cùng nhân thể tổ chức quân giày trực tiếp rơi vào mặt của bọn họ trước. Toàn bộ mọi người nhìn đến cái này đều sợ ngây người, liền Miêu Lang bọn hắn đều dọa nhảy dựng, mặc dù nói biết có như vậy vừa ra, nhưng là này mẹ nó cũng không nói giống như a. Đội trưởng, nào nắng sớm trong mắt mặt nước mắt tràn mi mà ra, hắn trực tiếp tránh thoát những người khác trực tiếp hướng lên mặt chạy tới, những người khác cũng đều sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên đi theo. Khi hắn nhóm lên pha đỉnh sau đó, liền thấy rồi thảm thiết một màn, Trần Thiện Minh một chân đã hoàn toàn đã không có, hắn cả người hấp hối. Nằm ở chỗ đó, chân trái chỗ đó máu thịt be bét, quả thực nhìn rơi lệ, nghe thấy thương tâm. Phía trước Mai Thiết Lôi địa phương là một cái hố to, mà xung quanh đại thụ, thực vật đợi đều bị tàn phá. Một phen, máu tươi cùng thịt nát bắn tung tóe đầy toàn bộ rừng cây. Nào nắng sớm cả người đều sợ ngây người, sững sờ đứng ở đó, trong mắt mặt nước mắt lưu cái không để yên, cái khác tân huấn đội viên cũng đồng dạng khóc không thành tiếng. Đội trưởng, lấy lại tinh thần nào nắng sớm giống lên một tiếng liền muốn tiến lên. Đừng, sau khi từ biệt đến, không đợi hắn nhích người, Trần Thiện Minh liền hữu khí vô lực giơ lên tay phải, tay kia nắm lấy một viên lựu đạn, mà tay trái của hắn đã phóng tới móc kéo phía trên. Đội trưởng, người làm cái gì? Ta có thể cứu ngươi đội trưởng, nào nắng sớm đã sợ ngây người. Các ngươi đi, ta không cứu, đừng. Sau khi từ biệt, đi lên trước nữa. Từng bước, ta liền tự sát. Trần Thiện Minh thở dốc phì phò. Mở miệng nói. Các ngươi, đi. Đi, hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như các ngươi còn có cơ hội, trở về mang ta đi thi thể. Nếu như các ngươi nhẫn tâm ta hài cốt không còn nói. Liền. Trần Thiện nói rõ đạo nơi này, làm một cái dục kéo thủ thế. Tất cả mọi người là khóc không thành tiếng, liền Miêu Lang loại này cảm kích người, đều bị không khí này tuyển nhiễm, làm cho mũi chua chua. Nào nắng sớm liều mạng cắn môi của mình, bờ môi của hắn đã bị khai ra máu tươi, hắn một chữ một cái mở miệng nói đội trưởng. Ta nhất định, mang, ngươi, hồi, ra, cốt, Trần Thiện Minh giống như đã dùng hết cuối cùng khí lực, phát ra một tiếng hét lớn. Nào nắng sớm lau nước mắt, trực tiếp xoay người lao xuống sườn núi, khác tân huấn đội viên nhao nhao đuổi theo, chỉ có Miêu Lang tại cái khác nhân nhìn không tới dưới tình huống, vụng trộm cấp Trần Thiện Minh giơ ngón tay cái. Nào nắng sớm một bên tại rất nhanh đi tới, một bên xóa bỏ nước mắt của mình, phía sau không có nổ mạnh tiếng truyền đến, nhưng là hắn biết chính mình đội trưởng kết cục. Cái kia xuất huyết lượng căn bản là không ngăn được, nhân có thể có bao nhiêu máu có thể lưu. Quan trọng nhất chính là, đội trưởng là vì cứu hắn mà hy sinh. Biết rất rõ ràng cái kia lôi kết quả là như vậy, nhưng là hắn vẫn như cũ dứt khoát kiên quyết trực tiếp một cước đạp đi lên, không có cấp chính mình bất kỳ cái gì cơ hội. Nào nắng sớm không biết vì sao hắn như vậy tuyển chọn, nhưng là hắn biết, phần ân tình này hắn cả đời khó quên, nào nắng sớm đỏ hồng mắt không ngừng đi tới. Này có lẽ không phải là hắn một lần cuối cùng rơi lệ, nhưng là hắn không thể để cho những người khác lại một lần nữa đổ máu. Hơn 1000 mễ có hơn. Xác nhận nào nắng sớm bọn hắn sau khi rút lui, Trần Thiện Minh vươn tay sờ sờ chính mình quần áo thượng màu hồng vật thể, sau đó bỏ vào trong miệng nếm nếm. Hừ hừ hừ, Vương Kiệt ngươi có bệnh a, cư nhiên dùng chân huyết. Trần Thiện Minh nhịn không được hướng về thông tin hệ thống chửi ầm lên, đương nhiên thông tin kênh đã sửa đổi đến mã hóa kênh bên trong. Hắn đều nhanh biệt phôi rồi, cuối cùng có thể mắng người này. Huấn luyện viên ngươi nói đều là vô nghĩa, không cần chân huyết, kia nào có mùi máu tươi. Yên tâm đi, là đặc thù xử lý qua tiết vịt, người bình thường ăn lẩu cũng không ăn xuyến tiết vịt sao. Vương Kiệt tại kênh mở miệng nói. Cốt, Vậy có thể giống nhau sao? Quên đi, không nói, phái người đến nhận lấy ta. Trần Thiện Minh buồn bực trả lời một câu, sau đó đem chân của mình theo hố bên trong rút đi ra. Nhìn chính mình quần áo đã rách tung tóe, chân trái càng là lộ một cái chân trắng tại bên ngoài, nói lên, chân của hắn mau còn không có giải ra, lần trước chính là bị tên hỗn đản này cấp cạo. Nhìn cái này hố, Trần Thiện Minh có chút buồn bực, trực tiếp đem trong tay lựu đạn kéo xuyên đẩy ra, sau đó ném vào cái kia hố, lúc này mới xoay người rời đi. Quanh một tiếng vang thật lớn, nhỏ hẹp không gian nội lựu đạn trực tiếp tạc bụi đất tung bay, còn chưa đi xa Trần Thiện Minh lập tức bị cho bụi lấy gương mặt. Hừ hừ hừ, thật sự là hối hận biểu diễn nhân vật này. Trần Thiện Minh có chút buồn bực mở miệng nói. Chương 1713 phản sợ huấn luyện 4. Xa xa, nghe được nổ mạnh tiếng nào nắng sớm đột nhiên dừng lại chính mình bước chân, thân thể của hắn tự trực tiếp cứng ở chỗ đó, đã đỏ bừng ánh mắt lại một lần nữa nhịn không được lệ rơi đầy mặt, đội trưởng. Là sợ chính mình gặp được nguy hiểm, liền cuối cùng cơ hội đều không có cấp chính mình sao? Hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn đem chính mình ở lại nơi này một bên dị quốc tha hương sao. Hắn sở hữu tân huấn đội viên cũng đều nhao nhao dừng lại chính mình bước chân, mỗi cá nhân đều tâm tình trầm trọng. Toàn bộ mọi người, xuất phát, không thể để cho hắn hy sinh vô ích. Nhớ kỹ sứ mạng của các ngươi, Miêu Lang âm thanh tại thông tin kênh bên trong vang lên. Miêu Lang thực nghĩ gương mặt bi thương, nhưng là hắn vừa nghĩ đến Trần Thiện Minh trong chốc lát khả năng không biết chạy đến chỗ nào ăn lẩu linh tinh đi. Hắn liền một chút cũng bi thương không được, bọn hắn còn phải tại đây sơn chuyển động 2 ngày đâu. Nơi này tự nhiên không thể nào là cái gì biên cảnh, này vẫn là tại quốc nội đâu. Vì chân thật, Vương Kiệt gia hỏa kia còn tại sơn cài đặt nhiều cái giả tạo biên giới cột mốc biên giới, còn cố ý làm cũ, trước mắt tới nói bọn họ là vô dụng phía trên, về phần mặt sau có thể hay không dùng tới, hắn cũng không biết. Không thể diễn xuất bi thương, Miêu Lang liền quyết đoán bắt đầu rót canh gà rồi, bằng không lời nói. Tiếp tục nữa, hắn sợ khác lính già vạn nhất lòi sẽ không tốt. Vâng, tất cả mọi người quát khẽ một tiếng, sau đó lại tiếp tục một lần mang theo thù hận xuất phát. Trần Thiện Minh bên này rất nhanh liền gặp được đến đón hắn người, bất quá tạm thời bọn hắn chỉ có thể là tại sơn đi bộ đi tới. Nhất là Trần Thiện Minh lúc này liền giày cũng bị mất, càng là thê thảm. Nhận lấy Trần Thiện Minh cũng là nanh sói đặc chiến lữ một thành viên, nhìn đến hắn cái bộ dạng này, lập tức không nhịn cười được đi ra. Trần đội, người bộ dạng này có chút thảm a. Đừng nói nhảm rồi, nhanh chóng cho ta cả đôi giày. Trần Thiện Minh có chút buồn bực lật cái bạch nhãn. Ha ha ha, không phải là, Trần đội, đây là rốt cuộc là ai làm kế hoạch à? Này muốn chơi chết đám này người mới à? Ta đi, toàn bộ quá trình nhìn ta sửng sốt một chút, nếu như không phải là ta trước tiên biết lời nói thật, ngươi để ta phân biệt, phỏng chừng của ta đều đương thật. Cái này đặc chiến đội viên lập tức nhịn không được cuồng thiếu vài tiếng hỏi. Có khả năng hay không nói chuyện phiếm? Trần Thiện Minh mặt đều đen. Được, được, tán gẫu, bất quá ta bây giờ đang ở may mắn, chúng ta năm đó không làm như vậy, đây quả thực. Cái này đặc chiến đội viên vẫn là không nhịn được chậc chậc vài tiếng. Được rồi, còn có đợt kết tiếp đâu? Trần Thiện Minh có chút buồn bực mở miệng nói. Vương Kiệt kế hoạch này là thật có chút lợi hại, nói thật. Theo hai cái tiểu tổ tách ra bắt đầu, đều lẫn nhau hố những cái này tân huấn đội viên, hơn nữa các loại đạo cụ, ngụy trang, được kêu là một cái chân thật. Những cái này tân huấn đội viên phòng chừng nếu mà biết thì rất thê thảm, bởi vì kỳ thật vào cái này rừng cây bắt đầu, bọn hắn phát hiện tỷ lệ cơ hồ là số 0. Trần Thiện Minh rất nhanh liền trở lại bọn hắn tạm thời doanh địa, khi nhìn đến cái này doanh địa sau đó, Trần Thiện Minh liền không nhịn được hít vào thở ra một hơi khí lạnh. Bà mẹ nó a. Muốn hay không ác như vậy a? Tại cái này doanh địa cửa đại đâm trực tiếp ném 2 cỗ thi thể, này 2 cỗ trên thi thể mặt mặc lấy nanh sói đặc chiến lữ đồng phục tác chiến, nhưng là thi thể đã hoàn toàn thay đổi, máu thịt be bét, thậm chí liền ruột linh tinh đều đã ở bên ngoài. Nhìn bộ dạng thật giống như là bị dã thú cắn xé qua giống nhau, nếu như không phải là trước tiên biết đây là giả lời nói, Trần Thiện Minh cũng không dám xác định đây là thật giả. Đây cũng qua giống đi à nha. Nói ra hỏa kia thi thể đạo cụ rốt cuộc là từ chỗ nào đến? Lấy giả loạn thật a. Toàn bộ doanh địa chính là cuối cùng nơi sân rồi, bất quá lúc này bọn hắn còn tới không được nơi này, sở hữu nanh sói đặc chiến lữ sắm vai người viên đều đã vẫy ra đi, tại tương lai vài ngày bên trong, bọn hắn đều lục tục bị phân hóa, sau đó phân biệt chóc cầm lấy. Cuối cùng tại nơi này tiến hành cuối cùng tra hỏi, hoàn thành phía trước tại cái đó nơi bên trong chưa hoàn thành bộ phận. Phạm Thiên Lôi chẳng phải là chỉ cần nào nắng sớm mấy người bọn hắn người, có thể có nhiều một cái gia nhập nanh sói, vậy nhiều một cái. Mà giờ khắc này Vương Kiệt làm ra toàn bộ chiến trường, rất giống chiến trường rồi, như vậy chiến trường, sẽ làm rất nhiều người tư tưởng phát sinh trọng đại thay đổi. Mà loại sửa đổi này, có lẽ là bọn hắn lột xác bắt đầu, trở thành một cái ưu tú binh lính bắt đầu. Cho dù là Hồng Cầu cần phải không được nhiều người như vậy, nhưng là cái khác đặc chiến tiểu tổ cũng là cần phải nhân đó ha, nhân tài, cũng không ngại nhiều. Mà giờ khắc này B tổ, tuy rằng gặp phải cùng A tổ không giống với, dù sao cũng không thể sở hữu lôi đều là tùng kiểu tóc đó ha. Cái gọi là tùng kiểu tóc chính là vừa mới nào nắng sớm thải được cái loại này kêu tùng kiểu tóc. Lôi cũng có ép kiểu tóc cùng bản kiểu tóc, cho nên ép kiểu tóc cùng bản kiểu tóc chính là người đạp phải liền nổ mạnh. Căn bản không cho ngươi phản ứng cơ hội. Cho nên, B tổ bên này, có hai cái đội viên cũ liền trực tiếp bởi vì ép kiểu tóc lôi mà hy sinh. Đương nhiên, hy sinh cái kia kêu một cái thảm thiết, thân thể mảnh nhỏ nơi nơi bay loạn. Trên thực tế, nhân đã sớm thông qua đặc thù rơi vào lật tới phía dưới che giấu không gian bên trong đi. Mà theo sau đuổi tới B tổ thành viên khác, trừ bỏ nhìn đến đầy đất thi thể mảnh nhỏ ở ngoài, căn bản không thể đi vào, bởi vì đó là lôi khu. Hô! Hô! Vương Diễm Minh kịch liệt thở hổn hển, lúc này hắn và nào nắng sớm hội hợp đến cùng một chỗ, nhưng là hai người bọn họ nhân xung quanh đã không có những người khác. Nắng sớm làm sao bây giờ? Muốn hay không nghĩ biện pháp gọi tiếp viện? Vương Diễm Minh ngữ khí trầm mặc mở miệng nói. Nào nắng sớm cũng rơi vào trầm mặc, lúc này hai người bọn họ nhân trừ bỏ trầm mặc ở ngoài, vốn không có khác rồi, bởi vì bọn hắn bên người sở hữu chiến hữu, hoặc là hy sinh, hoặc là mất đi liên hệ. Lúc này cách hắn nhóm tiến vào rừng cây chấp hành nhiệm vụ đã có 3 ngày. Nhưng là 3 ngày thời gian, bọn hắn hao tổn trừ hai người bọn họ ở ngoài sở hữu thành viên. Cũng không biết B tổ thế nào. Nào nắng sớm thật lâu sau mới mở miệng nói một câu. Chúng ta trúng bẫy dập rồi, hoặc là nói, kẻ địch thực lực vượt quá xa tưởng tượng của chúng ta. Vương Diễm Minh tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng là hắn không phải không thừa nhận. Bởi vì 3 ngày đến. Bọn hắn liền kẻ địch mặt cũng chưa nhìn thấy, thậm chí cũng chưa mở mấy phát, không có tìm được kẻ địch hang ổ, liền cơ hồ toàn quân bị diệt. Đối phương hiển nhiên cũng là rừng cây tác chiến lão thủ. Chỉ sợ cũng là thực lực cường hãn lính đánh thuê hoặc là bộ đội đặc chủng xuất thân. Chúng ta muốn vì chết đi đồng đội báo thù, nhưng là chúng ta cũng không thể lỗ mãng chịu chết, chúng ta hướng đường biên giới phương hướng di chuyển, đồng thời tìm kiếm bê tổ, mặt khác, nếu có cơ hội. Chào một cái người sống, chúng ta phải xác định vị trí của địch nhân. Nào nắng sớm ngẩng đầu, sắc mặt nghiêm túc nói. 3 ngày thời gian, hắn thấy vô số sinh tử, đội trưởng chết thảm, cùng với khác đồng đội bị thương, bị nắm, hắn hết thảy đã trải qua, phía sau hắn mới hiểu được, hắn dĩ vãng dẫn dắt cho rằng ngạo cái kia vài thứ, tại nơi này, có thể sử dụng đến lại không nhiều. Bởi vì đây là chân thật chiến trường. Chiến trường không phải là ngươi muốn làm có thể làm. Bất cứ chuyện gì cũng không lấy ngươi cá nhân ý chí vì rời đi, không phải là ngươi muốn báo thù, liền có thể báo thù, trừ phi ngươi là siêu nhân. Nếu không lời nói, ngươi ở đây, nên tìm kiếm trợ giúp thời điểm nhất định phải tìm kiếm trợ giúp, nếu không, chờ đợi ngươi đúng là đau đớn thê thảm đại giới. Ví dụ như đồng đội sinh mệnh đại giới. Đây là hắn nhóm hai cái 3 ngày nay minh bạch đạo lý, nhưng là như vậy đạo lý cũng rốt cuộc đã không có vãn hồi đường sống, điều này làm cho bọn hắn minh bạch, chiến tranh. Vĩnh viễn là một đoàn đội tác chiến, mà không phải là chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Hai người khóa được vị trí sau đó, lập tức liền bắt đầu đi tới. Như thế nào đây? Vương Kiệt đứng ở chỉ huy đại sảnh bên trong, cười tủm tỉm hỏi. Có chút thực lực, quả thật không tệ. Vài cái bộ đội đặc chủng có chút mặt mũi bầm dập, bọn họ là đang cùng Vương Diễm Minh bọn hắn giao thủ thời điểm bị hoàn bảo. May mắn bọn hắn không có lỗ mãng mạnh lên, nếu không lời nói. Còn thực sự có khả năng gặp chuyện không may, lúc này đây ngoạn nhưng là đạn thật. Ai bảo bọn hắn không dựa theo Vương Kiệt trước sách lược đi muốn làm đâu này. Đi, nói cho bọn hắn, dựa theo trước phương thức đến tiến hành, hai người bọn họ người đã bị chúng ta không sai biệt lắm dẫn tới rồi. Vương Kiệt nhún vai một cái nói. Lúc này Lý Nhị Ngưu bọn hắn những người này đều đã bị nắm đến, đã tách ra tiến hành các loại tra hỏi, nhưng là lúc này đây nhưng mà không phải là lần trước cái loại này tiểu đà tiểu nháo. Phương diện này không phải là Vương Kiệt phụ trách, nhưng là mặt sau này 3 ngày diễn tập đối với bọn hắn những cái này tân huấn đội viên tâm lý áp lực hiển nhiên rất nặng, này đã không giống là phía trước vài ngày, mới chỉ là đánh ngươi một chút, sau đó uy hiếp ngươi, không nói cứ tiếp tục đánh. Mà lần này, bọn hắn trên người đều có đồng đội sinh mệnh làm áp lực. Vâng, Vương Kiệt coi như là thông qua lần này tổng đạo diễn, xác định không ít uy tín. Dù sao tại cái khác phương diện, những cái này lão bộ đội đặc chủng không hẳn bội phục Vương Kiệt, nhưng là đang đào hố phương diện này. Bọn hắn cảm thấy, bọn hắn tham mưu trưởng có thể lui cư nhị tuyến. Núi rừng bên trong, Nào Nắng sớm cùng Vương Diễm binh thành chiến thuật đội hình, lẫn nhau che giấu không ngừng đi tới. Hai người lúc này rừng cây kinh nghiệm so trước kia không biết phong phú gấp bao nhiêu lần, mà những cái này chỉ là tại 3 ngày nội học tập đến. Bởi vậy liền có thể biết, tại sinh mệnh cùng với đồng đội sinh mệnh dưới áp lực, tiềm lực của con người cơ hồ là vô cùng. Hai người không được hướng phương Bắc đi tới, ngay tại bọn hắn cảm giác nhanh đến đường biên giới thời điểm Nào Nắng sớm thông tin kênh bên trong truyền đến Vương Diễm binh âm thanh Nắng sớm. Ngươi mau đến. Nào Nắng sớm hít sâu một hơi, không trả lời, mà là rất nhanh dựa theo Vương Diễm binh phương hướng. Khi hắn nhóm hai cái dấu ở một cái đỉnh núi thời điểm phía dưới sơn cốc một cái đại hình doanh địa lập tức xuất hiện ở mặt của bọn họ trước. Nào Nắng sớm lập tức dùng ống nhắm quan sát đến, khi hắn nhìn về phía cửa thời điểm cả người thân thể trực tiếp cứng lại rồi. Đập vào mắt, đó là hai cỗ thi thể. Hai cỗ mặc trên người nanh sói đặc chiến lữ rừng cây quân trang ngụy trang đổi màu thi thể. Nhưng là lúc này bọn hắn đã hoàn toàn thay đổi, cả người máu thịt be bét không nói, ruột nội tạng đều chiếu xuống bên ngoài, thậm chí có loài chim không ngừng rơi xuống. Vương Diễm Minh cùng Nào Nắng sớm hai người đều gắt gao cắn môi, hai người môi cơ hồ có thể khai ra máu đến. Quả đấm của bọn hắn toàn gắt gao, hai mắt đỏ bừng, này thê thảm một màn thật sâu kích thích thần kinh của bọn họ. Nhìn bên trong, Vương Diễm Minh nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói. Nào Nắng sớm lập tức thông qua ống nhắm nhìn về phía bên trong, khi hắn nhìn đến mặt trong cùng quảng trường phía trên thời điểm Nào Nắng sớm cả người đều thiếu chút nữa nhảy lên, đội trưởng. Nào Nắng sớm trong miệng mặt hộc ra hai chữ. Lúc này quảng trường phía trên nằm ở chỗ đó nửa chết nửa sống hiển nhiên liền Trần Thiện Minh, hắn đã bị nổ tung cái kia cái bắp đùi trải qua băng bó đơn giản cầm máu, nhưng là băng gạc gì đều là màu đỏ sắc, cả người còn có hô hấp, nhưng là trên người quần áo vẫn là cái kia rách nát bộ dạng. Mà đổi thành ngoại một cái cọc gỗ phía trên bị treo, hẳn là miêu lang. Làm sao bây giờ, Vương Diễm Minh lập tức hít sâu một hơi. Cứu người, Nào Nắng sớm thấp giọng nói. Nhưng là, nơi này không có bất luận kẻ nào bại lộ ra, điều này hiển nhiên chính là một cái bẫy. Vương Diễm Minh mở miệng nói. Nhưng là chúng ta có thể cứ như vậy đi sao? Đi ra 24 cá nhân, hiện tại sinh hoạt có lẽ theo chúng ta hai người, chúng ta như vậy trở về. Có lẽ đời này đều không thể báo thù không nói, chúng ta cả đời đều muốn sinh hoạt tại áy náy bên trong, ta thà rằng cùng bọn hắn cùng chết tại nơi này. Nào Nắng sớm trầm mặc một chút, sau đó trầm giọng nói. Diễm Minh, người đi đi, đem tin tức của chúng ta mang về, làm bọn hắn cho chúng ta báo thù. Ta ở lại nơi này, ta chẳng sợ chết rồi, ta cũng muốn kéo một cái đếm lưng. Người nói cái gì đâu này? Vương Diễm Minh nhìn hắn. Sau đó trên mặt lộ ra một cái khó coi nụ cười. Vô ta Diễm Minh, từ ta nãi nãi qua đời sau đó, ta chính là cô nhi một cái, đối với ta mà nói, quan trọng nhất người chính là các ngươi đám này huynh đệ, mà bây giờ, sở hữu huynh đệ đều lưu tại nơi này, ta há có thể sống một mình. Vương Diễm Minh nghiêm túc nhìn Nào Nắng sớm. Nào Nắng sớm ta cho ngươi biết, nếu như mạng ngươi làm ta trở về, ta có thể đi trở về, nhưng là ta đem tin tức mang về sau đó, ta chính mình đến nơi này. Ta đời này hy vọng sống sót chính là cho các ngươi báo thù. Nào Nắng sớm kinh ngạc nhìn Vương Diễm Minh, thật lâu sau, hắn yên lặng đưa ra chính mình một bàn tay, mà Vương Diễm Minh cũng đưa ra tay của mình, hai người tay giống như bài cổ tay giống nhau hung hăng giữ tại cùng một chỗ. Hảo huynh đệ, đời này chúng ta đồng sinh cộng tử. Đồng sinh cộng tử. Hai người quát khẽ một tiếng, sau đó cũng không đang do dự, bọn hắn biết rất rõ ràng phía dưới là cạm bẫy. Nhưng là lúc này trước mặt bọn họ hết thảy đều thật sâu kích thích bọn hắn đã đem sinh tử của mình không để ý. Bọn hắn lúc này trong não mặt cũng chỉ có một cái ý nghĩ, hoặc là chết, hoặc là báo thù, bọn hắn cùng với những cái này huynh đệ đã chết nhóm chết ở cùng một chỗ. Hai người vẫn không có quên nghiêm chỉnh chiến thuật dịch chuyển, hai người bọn họ nhân lẫn nhau trái phải quan sát, rất nhanh tới gần phía dưới dùng đầu gỗ dựng nơi đóng quân, nhưng là nơi đóng quân trước mặt là một mảnh đất trống. Khi hắn nhóm mau tới gần nơi đóng quân bằng gỗ tường vây thời điểm đột nhiên ông một tiếng, chói tai loa âm thanh vang lên. Hai người cơ hồ là phản xạ có điều kiện dừng lại chính mình bước chân, tựa lưng lưng dừng lại. Đúng vậy, không tệ, các ngươi có gan lượng, tuy rằng biết rất rõ ràng nơi này là cạm bẫy, nhưng là vẫn là tuyển chọn thoát ra. Cho nên, ta hiện tại cho các ngươi một cái tuyển chọn. Một cái xa lạ nam nhân âm thanh mang theo quái dị làn điệu cũng không biết nơi nào máy phóng đại thanh âm bên trong vang lên. Các ngươi hiện tại tiến đến, đến trong sân mặt đến, đương nhiên, các ngươi cũng có thể giống như một người nhát gan quỷ giống nhau rời đi, bất quá tin tưởng ta, cho dù là các ngươi tuyển chọn rời đi, các ngươi có thể sống cơ hội không vượt quá một thành. Tùy theo người nam nhân này lời nói, Vương Diễm Minh cùng Nào Nắng sớm liền phát hiện, bọn hắn vừa mới xuống sơn thượng không biết khi nào thì toát ra hơn 20 cá nhân, bọn họ đều là võ trang đầy đủ, mà vũ khí đều nhắm nơi này. Chứ đừng nói chi là, vụng trộm mặt còn có bao nhiêu tay súng bắn tỉa nhắm ngay nơi này. Những người này ở đây đi qua 3 ngày bên trong cùng bọn hắn giao thủ nhiều lần, bọn hắn đương nhiên minh bạch, những người này quân sự rèn luyện hàng ngày căn bản cũng không so với hắn nhóm kém. Huynh đệ, nhìn chúng ta lần này là không cơ hội. Nào Nắng sớm cười khổ một tiếng. Không có việc gì, cùng lắm thì chính là vừa chết, kiếp sau còn làm huynh đệ. Vương Diễm Minh nghiêm túc mở miệng nói. Ha ha, tốt, Nào Nắng sớm cười to hai tiếng, sau đó trực tiếp để hỏng súng xuống, trực tiếp đứng lên lớn tiếng mở miệng nói. Nói đi, người có điều kiện gì? Vương Diễm Minh cũng giống như vậy, hai người trực tiếp hướng đối phương đã nói, trực tiếp hướng nơi đóng quân bên trong đất trống đi đến. Giữa đường qua nơi đóng quân cửa thời điểm hai bên hai cỗ thi thể thảm trạng thật sâu kích thích bọn hắn, nhưng là đã từng trước pháp trường đều nôn mửa bọn hắn, lúc này nhìn như vậy càng thêm thê thảm ghê tởm tràng diện nhưng không có bất kỳ cái gì buồn nôn. Nội tâm của bọn hắn chỉ có thật sâu bi thương cùng với một câu huynh đệ đi tốt, chúng ta đến bồi các ngươi. Hai người vào quảng trường bên trong, liền thấy đơn giản bị băng bó một chút, ném tới chỗ đó Trần Thiện Minh. Các ngươi tới làm gì? Hai người các ngươi ngu xuẩn. Đi, đi a, Trần Thiện Minh khô nứt. Môi, gương mặt bi thương đỏ hồng mắt quát ầm lên. Lúc này Trần Thiện rõ là thật bi thương, bởi vì mẹ nó vừa mới buổi trưa hôm nay lẩu, dạ dày bò đều bị Miêu Lang một người ăn. Ngoá, đội trưởng, đừng nhúc nhích, nhìn đến Nào Nắng sớm cùng Vương Diễm Minh liền muốn tiến lên, loa bên trong lại một lần nữa vang lên. Người muốn như thế nào đây? Nào Nắng sớm lớn tiếng mở miệng hỏi. Các ngươi là quân nhân. Ta cũng quân nhân, chiến tranh không có đúng sai, chết ở chiến trường thượng đối với quân nhân tới nói, chết có ý nghĩa, như vậy, hiện tại ta không giết không có lực phản kháng chút nào người, cho nên các ngươi ném xuống vũ khí, ta có thể tha các ngươi đội trưởng trở về, chân của hắn đã không có, ta không giết tàn phế người. Loa bên trong âm thanh lại một lần nữa vang lên. Không thích nghe hắn, lão tử không muốn sống, các ngươi cút cho ta. Trần Thiện Minh lớn tiếng gào thét nói, khụ, khụ. Trần Thiện Minh giống có chút cấp bách, không cẩn thận bị nồng đến, vừa vặn hắn cúi đầu vội vàng cắn bề trong miệng giấu kỹ loại nhỏ máu bao, thừa cơ hộc ra một ngụm máu tươi. Đội trưởng, Nào Nắng sớm cùng Vương Diễm Minh đôi mắt hiện lên lệ quang, lớn tiếng mở miệng nói. Ta đáp ứng các ngươi, Nào Nắng sớm không hề suy nghĩ, liền trực tiếp giống to. Tốt lắm, đem bọn ngươi trên người băng đạn tháo bỏ xuống, ném tới xa xa, sau đó đem vũ khí băng đạn tháo bỏ xuống, viên đạn rời khỏi. Mặt khác đem súng ống sách giả dạng làm là số không món, vứt bỏ, các ngươi phái giải tốc độ hẳn là cũng không tệ. Loa bên trong nam nhân âm thanh trêu nói. Nào Nắng sớm cùng Vương Diễm Minh lẫn nhau liếc nhìn một cái, vào nơi này, bọn họ cũng đều biết, chính mình không có chút nào năng lực phản kháng, vụng trộm không biết bao nhiêu thương hướng về bọn hắn, mà kẻ địch căn bản cũng không xuất hiện. Bọn hắn không có năng lực phản kháng chút nào, có hay không thương, không có bất kỳ cái gì khác biệt. Hai người không ở do dự, trực tiếp đem sở hữu súng ống toàn bộ dựa theo đối phương yêu cầu, đã dùng băng đạn ném xa, sau đó súng ống phía trên băng đạn rời khỏi đến, viên đạn cũng trực tiếp rời khỏi. Chương 1714 phản sở huấn luyện 5. Sau đó lại đem súng ống sách thành linh kiện ném tới một bên. Cởi quần áo, ném tới một bên, các ngươi quân đội truyền thống, giống như cấp chính mình lưu một viên lựu đạn, viên đạn linh tinh, ta không muốn chết. Kia đáng đánh đòn nam nhân âm thanh lại một lần nữa vang lên. Nào Nắng sớm cùng Vương Diễm Minh lẫn nhau liếc nhìn một cái, hai người trên mặt đều lộ ra cười khổ, quá cẩn thận một điểm cơ hội cũng không cho hắn nhóm lưu. Dù sao cái này không phải là điện ảnh a. Hai người đem trên người quần áo toàn bộ đều cởi bỏ, bọn hắn lúc này giống như là phản kháng đều không có phản kháng đối tượng, bởi vì trừ bỏ xa xa sơn thượng cái kia một vài người, gần bên người ở địa phương nào bọn hắn cũng không biết. Rất nhanh. Hai người đã đem trên người quần áo đồng dạng cởi bỏ, bao gồm giày đều cởi bỏ, sau đó ném tới xa xa. Chỉ còn sót quần cộc cùng bán tay áo tê tuất, nâng lấy hai tay. thẳng đến phía sau, theo bọn hắn xung quanh nhà các nơi mới đi ra không ít bóng người, những người này vẫn như cũ toàn bộ server võ trang, trong tay mặt súng ống hướng về bọn hắn, sau đó đem bọn hắn vứt bỏ tất cả mọi thứ đều thanh lý đến xa xa. Mà lúc này đây, một cái cầm lấy một cái tương tự với bộ đàm nam nhân đi ra. Đúng vậy, không tệ, có gan, cho nên, hiện tại ta hỏi các ngươi một vấn đề. Người nam nhân này đem trong tay mặt bộ đàm ném tới một lần, tay phải theo eo hông lấy ra đến đây một cây súng lục, một bên cấp súng lục lên đạn, vừa lái miệng hỏi. Các ngươi là nanh sói ta biết, bộ đội của các ngươi cấu thành, quan chỉ huy cao nhất vân vân tin tức, ta nghĩ các ngươi nên biết không ít. Cho nên, người nói ra đến, ta lưu hắn một cái mạng. Người nam nhân này đem súng lục nhắm ngay Trần Thiện Minh đầu. Đến lúc này, nào nắng sớm ngược lại cười cười. Ngươi vừa mới nói, ngươi cũng là quân nhân, ta cũng quân nhân. Cho nên ngươi không giết chúng ta tàn phế đội trưởng, chúng ta cũng quả thật không hề phản kháng cơ hội, nhưng là ngươi nên biết, chúng ta nếu dám đến, sẽ không sợ chết. Nào nắng sớm mặt mỉm cười. Ngươi hỏi đồ vật chúng ta sẽ không tố cáo ngươi, nếu như ngươi không nói danh dự, chúng ta tất nhiên không thể phản kháng, nhưng là chúng ta cũng tin tưởng đội trưởng sẽ không trách chúng ta. Nào nắng sớm ngữ khí bình tĩnh. Phải không, được rồi, chúc mừng ngươi, thông qua khảo nghiệm, cho nên, cho ngươi cái kinh ngạc vui mừng có muốn không? Người nam nhân này trên mặt lộ ra một tia mỉm cười, đột nhiên thu tay về thương nói. Nào nắng sớm cùng Vương Diễm Minh sửng sốt một chút, khảo nghiệm. Cái gì khảo nghiệm? Cái gì kinh ngạc vui mừng? Nào nắng sớm vẫn như cũ mặt mang cảnh giác. Phanh một tiếng. Người nam nhân này đột nhiên không có dấu hiệu nào trực tiếp giơ tay lên thương liền mở ra nhất thương, viên đạn trực tiếp mệnh trung Trần Thiện Minh kia còn lại một đoạn nhỏ băng bó kỹ gãy chân phía trên. A! Trần Thiện Minh đột nhiên phát ra hét thảm một tiếng. Đội trưởng, nào nắng sớm cùng Vương Diễm Minh đột nhiên phát ra một tiếng lo lắng gào thét, thân thể vừa động liền muốn nhào lên, nhưng là không đợi bọn hắn động tác, xung quanh vây quanh binh lính của bọn họ liền trực tiếp đem thương nhắm ngay bọn hắn. Chớ lộn xộn Nga! Bằng không một phát súng nhắm ngay đúng là đầu của hắn. Người nam nhân này cười tủm tỉm mở miệng nói. Nói chuyện với ngươi không tính toán gì hết, ngươi vẫn là cái quân nhân sao? Nào nắng sớm bộ mặt tức giận mở miệng nói. Ta đã từng là cái quân nhân. Người nam nhân này đột nhiên bạo nộ rồi, trực tiếp giống to ta có cái danh hiệu muốn biết sao? Sói hoang. Nghe thế có dấu hiệu nổi bật danh hiệu, nào nắng sớm cùng Vương Diễm Minh đều sửng sốt một chút, ngươi là... Vương Diễm Minh theo bản năng mở miệng nói. Đúng vậy, ta là nanh sói binh, đây cũng là ta vì sao như vậy hiểu rõ các ngươi. Có thể đem bọn ngươi tiêu diệt hết nguyên nhân, các ngươi nhất định phải hỏi ta nguyên nhân, nhưng là, này nguyên nhân ta không nghĩ nói cho các ngươi biết. Cho nên, không muốn hoài nghi ta phải chăng có thể nổ súng, ta ngay cả ta tổ quốc đều có thể phản bội, không có gì phản bội không được, hiện tại nói cho ta muốn tin tức. Sói hoang dùng thương chỉ lấy nào nắng sớm cùng Vương Diễm Minh mở miệng nói. Người đã đồng dạng là nanh sói đi ra, người nên rất rõ ràng, chúng ta là không có khả năng nói cho người có thể nổ súng, người có thể đánh chết chúng ta, nhưng là giống như là người chính mình đã nói, xuất phát từ một cái quân nhân tôn nghiêm, hy vọng người buông tha hắn đã tàn phế một chân, đã không có năng lực phản kháng chút nào. Nào nắng sớm sắc mặt bình tĩnh mở miệng nói. Tốt lắm. Sói hoang lạnh lùng nhìn bọn hắn liếc nhìn một cái, không nói đúng không, đi, nhớ rõ ta nói cho các ngươi một cái kinh ngạc vui mừng sao. Người tới, sói hoang trực tiếp vẫy tay một cái, sát vách gian phòng bên trong lập tức có hai người kéo lấy một cái mảnh mai thân ảnh kéo đi ra. Kim Tình, nhìn đến cái này nữ nhân thân ảnh, nào nắng sớm cùng Vương Diễm Minh lập tức liền thốt ra, cái này nữ nhân là bọn hắn muốn cứu vớt mục tiêu. Nhưng là lúc này nhưng ở kẻ địch trong mắt. Mau cứu ta. Ta không muốn chết. Lúc này Kim Tình nước mắt như mưa, khóc giống không thôi, cả người thân thể đã mềm nhũn, tùy ý hai cái kia bộ đội đặc chủng kéo lấy nàng. Nhưng là nào nắng sớm cùng Vương Diễm Minh lại trầm mặc, hai người bọn họ nhân lúc này đều tại, lâm vào kẻ địch khống chế bên trong, nơi nào còn có cơ hội cứu vớt nàng. Hỏi như vậy để đến đây, thủ hạ ta ngay cả ta tổng cộng có hơn 30 người, chúng ta đã hơn mấy tháng đều không có gặp qua nữ nhân, các ngươi hẳn là nghe qua một câu, tham gia quân ngũ có 3 năm. Heo mẹ thay đổi điêu thuyền, càng huống chi chúng ta những cái này trường kỳ dạo chơi tại đường sinh tử người. Người đã không muốn nói, nàng kia đối với chúng ta mà nói cũng không có gì dùng, làm đại gia phát tiết một chút cũng là tốt, dù sao tình xuất hiện cái gì cái khác nguyên nhân, dẫn đến ta nơi này kỷ luật hỗn loạn, bất quá hơn 30 người, người hẳn là minh bạch, nàng cuối cùng kết cục là cái gì. Sói hoang cười tủm tỉm mở miệng nói. Ô ô ô, ta không muốn, ta không muốn, mau cứu ta, mau cứu ta, van cầu các ngươi, mau cứu ta. Kim tình đã hỏng mất rồi, cả người tại chỗ đó điên cuồng khóc giống. Ngươi vẫn là cái quân nhân sao? Ngươi đã biến thành một cái ác ma. Nào nắng sớm cùng Vương Diễm Minh ánh mắt đều biến thành màu đỏ, nhưng là lúc này bọn hắn cũng không có thể ra sức. Không quan tâm cái gì ác ma không ác ma, chỗ này ai nói cũng không tính, chỉ có ta quyết định, cho các ngươi 10 giây suy nghĩ thời gian. Sói hoang huy vũ một chút súng lục. Nào nắng sớm cùng Vương Diễm Minh lập tức trầm mặc xuống. Thật lâu sau nào nắng sớm mới nhẹ giọng mở miệng nói Kim Tình. Đang tại khóc giống, đã đầy mặt sợ hãi Kim Tình ngẩng đầu lên, thực xin lỗi, chúng ta cứu không được ngươi, chúng ta bất lực, chúng ta có thể làm không nhiều lắm, chỉ có thể dùng hai chúng ta nhân cái mạng này hướng ngươi bồi tội. Nói nơi này, nào nắng sớm cùng Vương Diễm Minh hai người đều sắc mặt nghiêm túc hướng Kim Tình đứng nghiêm chào, mà Kim Tình là mờ mịt nhìn bọn hắn, ánh mắt bên trong giống như đã không có linh hồn. Chậc chậc, ta đột nhiên lại không có hứng thú, như vậy đi, ta đổi lại điều kiện. Sói hoang đột nhiên cười tủm tỉm mở miệng nói. Muốn chém giết muốn róc thịt, tùy tiện đến đây đi. Nào nắng sớm hít sâu một hơi. Đúng, muốn chém giết muốn róc thịt, tùy tiện đến, nhíu một cái lông mày, coi như ta nhóm thua. Vương Diễm Minh cũng là trầm giọng nói. Phải không, ta muốn mạng của các ngươi làm gì, chúng ta bây giờ đổi lại điều kiện, không bằng. Hai người các ngươi đem cái này nữ nhân làm rồi, các ngươi hẳn là vẫn là chim non a, chỉ cần các ngươi đem nàng làm rồi, ta sẽ tha cho các ngươi. Sói hoang cười tủm tỉm mở miệng nói. Ngươi đừng hòng, nào nắng sớm mặt không đổi sắc. Phải không, sói hoang nhàn nhạt nhìn hắn liếc nhìn một cái, sau đó mới trực tiếp vung tay lên, mặt sau lập tức có nhất đại bang nhân áp mười mấy cái nhân đi ra. Đương những người này sau khi đi ra, nào nắng sớm cùng Vương Diễm Minh đột nhiên trợn to mắt của mình tình. Bởi vì bọn họ đều là mình đã mất đi liên hệ đội viên. Lý Nhị Ngưu, Tống Khải Phi, Từ Thiên Long bọn hắn biến mất đội viên hết thảy đều tại. Nhìn đến nào nắng sớm cùng Vương Diễm Minh, bọn hắn đều điên cuồng từ chối, nhưng là thân thể của bọn hắn thượng đều là thương thế, hiển nhiên trải qua nghiêm hình tra tấn, căn bản không thể tránh thoát. Một hàng mười mấy cá nhân toàn bộ bị ép đến Trần Thiện Minh bên cạnh, tất cả mọi người bị ép đến quỳ gối tại trên mặt đất. Hiện tại thế nào? Cái này lợi thế quá nhiều sao? Ngươi nhìn, các ngươi vẫn là chim non à? Không từng lĩnh hội nữ nhân được rồi. Hiện tại ta cho các ngươi cái cơ hội, hai người các ngươi, trước mặt mọi người đem nàng làm rồi, ta nói chuyện giữ lời, đem bọn ngươi tất cả mọi người thả. Sói hoang cười tủm tỉm lại nói một câu. Bên kia Kim Tình giống như đã bỏ qua, nàng lẻ loi hai tay ôm chân ngồi ở đó. Nào nắng sớm, quỳ gối tại chỗ đó Tống Khải Phi đột nhiên lớn tiếng mở miệng nói. Đừng làm cho ta khinh thường ngươi, lão tử không sợ chết, ngươi nếu là dám thông qua phương thức như thế để cho chúng ta sinh hoạt, lão tử thứ nhất xử lý ngươi, lại tự sát. Tống Khải Phi lớn tiếng gào thét đi ra. Nào nắng sớm, Vương Diễm Minh, mạng của chúng ta không cần các ngươi cứu, chúng ta bước vào nanh sói đặc chiến lữ cái kia một ngày, chúng ta sẽ không sợ chết. Từ Thiên Long cũng lớn tiếng hô lên. Đúng rồi, chúng ta không sợ chết. Nào nắng sớm, Vương Diễm Minh. Làm hắn đến đây đi. Những người khác cũng đều nhao nhao giống lớn, không có một người nhận thức Túng. Làm bọn hắn câm miệng, sói hoang trực tiếp phất phất tay. Phanh phanh đứng ở Lý Nhị Ngưu phía sau bọn họ sở hữu binh lính, không chút do dự trực tiếp một người chính là một cái báng súng đem bọn hắn đều đập phải ở tại trên mặt đất. Như thế nào đây, suy tính một chút. Ngươi trơ mắt nhìn bọn hắn chết sao? Hơn nữa, các ngươi muốn chết cho rằng dễ dàng như vậy sao? Ta sẽ không để cho các ngươi dễ dàng chết như vậy. Nghe qua một chút khổ hình sao? Nói thí dụ như, đem bọn ngươi thân thể khống chế tại một cái du thùng bên trong, đã đem hai tay cùng đầu lộ ở bên ngoài, sau đó cho các ngươi trên người xoa đầy mật, bên trong mãn con kiến, con chuột đợi khác biệt tiểu động vật. Các ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Sói hoang khuôn mặt lộ ra một cái nụ cười. Nhưng là liền một câu nói này, làm tất cả mọi người kích linh linh đánh cái lãnh run rẩy. Còn có. Cho các ngươi trên chân làm bị thương miệng, sau đó bên trong điểm dòi bỏ, các ngươi chết sẽ rất chậm, nhưng là cảm giác kia khẳng định thực sảng khoái. Về phần cái gì con đỉa linh tinh, ta đều khinh thường ở cho các ngươi sử dụng, các ngươi cuối cùng thân thể biết một chút điểm hư thối, thống khổ chính là đơn giản nhất, các ngươi sẽ ở một tháng đến nửa tháng thời gian bên trong từng bước tử vong. Toàn bộ quảng trường phía trên hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có sói hoang âm thanh giống như u linh giống nhau làm này nóng bức hoàn cảnh. nhưng là mỗi cá nhân nội tâm cũng không so lạnh lẽo cùng sấm người. Hiện tại các ngươi còn nói không sợ chết sao? Sói hoang nhìn kia quỳ mười mấy cái người. Ta, đờ, mẹ mày, Tống Khải Phi trực tiếp mắng một tiếng, nhưng là chờ đợi hắn cũng là nhất báng súng. Mà nào nắng sớm cùng Vương Diễm Minh lại còn dư vô cùng trầm mặc, cùng với trầm mặc. Như thế nào đây, ngươi nhìn, các ngươi thích, còn cứu người rồi, này tuyển chọn không tệ, không phải sao? Sói hoang nhàn nhạt mở miệng nói. Ta đáp ứng ngươi. Nào nắng sớm đột nhiên mở miệng nói. Nắng sớm, người làm cái gì? Vương Diễm Minh đột nhiên mạnh mẽ đánh thức qua đến, giống giận một tiếng. Ngươi câm miệng, ngươi có thể trơ mắt nhìn bọn hắn gặp thống khổ như vậy tra tấn sao? Ta biết hắn sẽ không bỏ qua chúng ta, nhưng là ta thà rằng đổi lấy làm hắn thống khoái giết chết bọn hắn. Nắng sớm không muốn a. Nắng sớm, không muốn a. Như vậy, chúng ta đều không có tương lai. Chúng ta cho dù chết cũng không thể đều được làm ác ma a. Nắng sớm. Bên kia bị đập đến mười mấy cá nhân nghe nói như thế, đột nhiên bắt đầu kịch liệt giãy giụa, mỗi cá nhân đều tại điên cuồng gầm thét. Đến đây đi, ta không sợ, đột nhiên phía sau, ngồi ở trên đất kinh tình đột nhiên đứng lên, nàng xóa bỏ nước mắt của mình, lớn tiếng mở miệng nói. Ai u, không tệ, rất có cốt khí, ngươi nhìn, cùng với bị chúng ta mười mấy nhân đạp hư, không bằng bị hai người bọn họ nhân đúng không? Nàng mình cũng đồng ý, ngươi còn chờ cái gì? Sói hoang khuôn mặt lộ ra cổ quái nụ cười. Ta trước đến, nào nắng sớm hít sâu một hơi, sau đó trực tiếp đem chính mình thân trên quần áo đều cấp cởi bỏ, quay đầu cấp Vương Diễm Minh nháy mắt, Vương Diễm Minh lập tức trầm mặc, hắn xoay người từng bước hướng đi kim tình. Nắng sớm, a. Bên kia Tống Khải Phi lại phát ra một tiếng hét lớn, nhưng là hắn âm thanh không đợi hô lên đến, nhất báng súng lại thẳng nhận lấy đập xuống. Bọn hắn kia mười mấy cá nhân căn bản không có biện pháp phát ra bất kỳ cái gì âm thanh. Còn lại không có người ngăn cản hắn, tất cả mọi người tại nhìn hắn. Thẳng đến nào nắng sớm đi đến kim tình trước mặt, hai người gần trong gang tấc, nào nắng sớm mới đột nhiên nhẹ giọng mở miệng nói Bạch cô nương thực xin lỗi rồi, người sinh hoạt cũng là chịu nhục. Ta đến sinh bồi ngươi một cái mạng. Nói xong, nào nắng sớm đột nhiên nhào đến, trực tiếp hai tay nhéo kim tình cổ, sau đó đột nhiên liều mạng bóp lên. Oanh một tiếng nặng nề âm thanh, vội vàng không kịp chuẩn bị bị nào nắng sớm nhéo cổ kim tình, không chút do dự trực tiếp vừa nhấc chân trực tiếp đỉnh hướng về phía nào nắng sớm hai chân ở giữa. Kịch liệt đau đớn làm nào nắng sớm theo bản năng buông lỏng tay ra, kim tình một cái hoành đá trực tiếp đem nào nắng sớm đạp ra đi sang một bên. Đương nhiên kim tình lưu thủ rồi, nàng không có khả năng thật phế đi nào nắng sớm, chính là làm hắn theo bản năng buông tay là được rồi. Điểm ấy lực độ nắm chắc nàng vẫn có, cũng không nhìn nàng kim tình là làm gì. Nào nắng sớm phản ứng, còn muốn giãy giụa nhào qua, nhưng là đã trực tiếp bị kim tình bên người hai cái binh lính trực tiếp đè lại. Kim tình a. Nào nắng sớm trong miệng phát ra một tiếng ý nghĩa không rõ kêu rên. Nhưng là hắn đã bị hai người trực tiếp mấy phát thác tạp ngã ở trên mặt đất. Ba ba ba. Bên cạnh sói hoang nâng lên rảnh tay, mà kim tình hòa hai cái kia quân nhân cũng lui ra. Không cho nào nắng sớm phản kích cơ hội. Dù sao chỉ cần kéo dài khoảng cách hắn cũng không có cơ hội phản kháng. Phía sau, những người khác coi như là minh bạch nào nắng sớm rốt cuộc muốn làm cái gì, hắn hiển nhiên là chuẩn bị giết chết kim tình, như vậy kim tình sẽ không cần chịu nhục, về phần hắn nhóm còn lại người, tùy tiện sói hoang như thế nào đến đây đi. Ngươi nhìn nhân thực chuẩn. Chỉ huy sảnh bên trong, nhìn đến phía sau Phạm Thiên Lôi mới xem như vụng trộm nhẹ nhàng thở ra, vừa mới trận kia mặt. Nhìn Phạm Thiên Lôi đều là mồ hôi lạnh ứa ra. Thủ đoạn này, so với hắn nhóm thủ đoạn ác hơn nhiều. Thật không biết Vương Kiệt rốt cuộc là như thế nào nghĩ ra thủ đoạn như vậy, mấu chốt nhất chính là, mặc dù là hiện tại, Vương Kiệt trên mặt dường như cũng không có gì cảm xúc dao động, cái này liền Phạm Thiên Lôi đều nhìn không thấu hắn. Nhưng là không thể không nói, Phạm Thiên Lôi lúc này rất hài lòng, thực sự là vô cùng vừa lòng, nguyên bản dựa theo bọn hắn phía trước khảo hạch tiêu chuẩn. Trong này có mấy cái binh lính phải không đủ tư cách, bọn hắn làm ra một chút tuyển chọn cũng không thích hợp trở thành bộ đội đặc chủng. Chính là, ba ngày nay chung bọn hắn sở trải qua toàn bộ, lại làm cho mấy cái này nguyên bản cũng không đủ tư cách binh lính đã xảy ra rất nhiều trên tâm lý mặt lột xác, nhất là bọn hắn đồng đội vân vân chết đi, làm bọn hắn tâm thái nhanh chóng đã xảy ra biến hóa trọng đại. Cho dù là sói hoang cuối cùng nói ra như vậy khổ hình. Mấy cái này bản thân thậm chí đều có một chút sợ hãi ấu đả binh lính, đều không có sợ hãi khảo hạch. Này đã không đơn thuần chính là một hồi khảo hạch, đây càng là một loại tâm linh lột xác. Mà cuối cùng nào nắng sớm tuyển chọn, thật ứng Vương Kiệt lúc trước đối với Nào Nắng Sớm cùng Đường Tâm Di kết cục đoán trước, tuy rằng cái kia kết cục không thể nào khảo chứng, dù sao một bước kia Phạm Thiên Lôi bỏ qua. Nhưng là lúc này hắn đã thấy đến. Đi ra ngoài đi. Vương Kiệt cười cười, cho ngài đã chọn được ưu tú binh lính, không phải sao? Không sai. Phạm Thiên Lôi vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó xoay người đi ra ngoài. Giờ khắc này ở bên ngoài, Nào Nắng Sớm trong miệng còn phát ra ý nghĩa không rõ hối hận ảo não âm thanh, Kim Tình a, ngươi không biết sao, đây là lựa chọn tốt nhất a. Hắn sẽ không bỏ qua chúng ta. Được rồi, Nào Nắng Sớm, đứng lên. Sói Hoang đã được đến trong tai nghe mặt thông chi, diễn tập kết thúc, hắn liền trực tiếp lên tiếng. Vương Diễm Minh đã đi tới đem Nào Nắng Sớm giúp đỡ, nhưng là hai người hiển nhiên nghe không hiểu Sói Hoang trong miệng mặt là có ý gì. Nào Nắng Sớm cùng Vương Diễm Minh hai người dắt nhau đỡ lấy, Nào Nắng Sớm sắc mặt lạnh lùng mở miệng nói Sói Hoang, ngươi có cái gì thủ đoạn thì tới đi, chúng ta là không có khả năng đi vào khuôn khổ, cùng lắm thì chính là vừa chết, không có gì đáng sợ. Nào Nắng Sớm bên này vừa dứt lời phía dưới, bên kia đột nhiên truyền đến một tiếng có chút quen thuộc âm thanh, tập hợp. Sau đó bọn hắn liền thấy Sói Hoang bọn người sở hữu binh lính đều trực tiếp rất nhanh chạy đến một bên, tập họp chỉnh tề tập hợp. Đương kia Phạm Thiên Lôi kia khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở toàn bộ mọi người trước mặt thời điểm. Nào Nắng Sớm bọn hắn mười mấy cái tân huấn đội viên trong não mặt, đều là trống rỗng. Bên kia bị đập cả người mặt mũi bầm dập đám người cũng không để ý tới kêu đau, lúc này đều là biểu cảm mộc mộc nhìn thấy tất cả. Bọn hắn bên người nguyên bản cùng bọn hắn cùng một chỗ thụ hình vài cái đội viên cũ đều đã đứng lên chạy tới tập hợp, chỉ còn sót mấy người bọn hắn nhân còn ngây ngốc nhìn thấy tất cả. Thẳng đến bên kia xếp thành hàng hoàn thành. Tất cả mọi người nhìn bọn hắn thời điểm bọn hắn mới xem như lấy lại tinh thần. 11 cái tân huấn đội viên, toàn bộ mọi người lấy lại tinh thần sau đó, đều đột nhiên phát ra a. Một tiếng gào thét, giống song sau, 11 cá nhân cũng không nhịn được trực tiếp ôm tại cùng một chỗ, sau đó liền là ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Chương 1715 phản sợ huấn luyện 6. Ha ha ha, cuồng tiếu âm thanh vang vọng bầu trời, nhưng là cười cười. Không biết ai thức dậy đầu lại biến thành ô ô ô. Khóc giống tiếng. 11 cá nhân đều là tại ôm đầu khóc giống, khóc cái kia kêu một cái tê tâm liệt phế, nhưng là tiếng khóc chung lại mang theo may mắn cùng vui sướng. Nhìn ngồi xổm chỗ đó 11 cái tân huấn đội viên, ôm đầu khóc giống, không có người quấy rầy bọn hắn, tất cả mọi người là yên lặng nhìn. Thẳng đến mười mấy phút sau đó, một cái đột ngột âm thanh cắt đứt bọn hắn tiếng khóc. Không phải là... Các ngươi có thể hay không giúp ta một chút, lão tử chân đã tê dần, không ra được, bên kia quảng trường phía trên trang gãy chân Trần Thiện Minh lớn tiếng mở miệng nói. Trần Thiện Minh âm thanh, làm tất cả mọi người là tiên sửng sốt một chút, sau đó xì. Một tiếng, Kim Tình bên này trước trực tiếp không nhịn cười được đi ra. Ta đến, ngồi xổm chỗ đó khóc xong Nào Nắng Sớm một chút nước mắt, sau đó đỏ hồng mắt đứng lên. Đúng, chúng ta. Vương Diễm Minh cũng theo lấy đứng lên. A, đừng, các ngươi này mấy ngày rồi, cảm thấy mệt, thấy buồn, vẫn để cho bọn hắn đến đây đi. Trần Thiện Minh có chút hoảng, vội vàng xua tay mở miệng nói. Nhưng là lúc này Nào Nắng Sớm bọn hắn đã trực tiếp mặt mũi bầm dập, không có ý tốt hướng nơi này đi đến. 11 cá nhân hết thảy cùng tới rồi, Nào Nắng Sớm cùng Vương Diễm Minh hung ác đem Trần Thiện Minh theo bên trong rút đi ra, bọn hắn giờ mới hiểu được. Trần Thiện Minh một chân là trực tiếp đứng ở một cái lấy tốt hố bên trong. Sau đó cái kia giả một đoạn chân là quần bao lấy máu bao ngụy trang, trách không được có thể lưu nhiều máu như vậy. Các huynh đệ, chúng ta là không phải là muốn cảm tạ Trần huấn luyện viên suốt quãng đường đối với chúng ta dạy bảo à? Nào Nắng Sớm nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói. Đúng, cảm tạ hắn, toàn bộ mọi người lập tức giống lên, sau đó một đám người không nói hai lời, trực tiếp đem Trần Thiện Minh nâng lên, sau đó đột nhiên ném hướng về phía bầu trời. Ai? Trần Thiện Minh không ngừng hoảng sợ la hét, hắn cũng không cho rằng đám này tân huấn đội viên là vì thật cảm tạ hắn. Lần thứ nhất, bọn hắn đều tiếp nhận, sau đó trực tiếp vứt lên đến đây lần thứ hai, nhưng là lúc này đây đại gia chính là thuận tay nhận lấy, làm hắn thân thể đến đây một cái giảm sóc sau đó, cũng đều nhao nhao buông tay. Oanh một tiếng, Trần Thiện Minh đại khái theo cao hơn một thước trên mặt đất trực tiếp té xuống. Các huynh đệ lại đến, Nào Nắng Sớm lớn tiếng nói, lúc này đây. Dứt khoát bọn hắn cũng không che đậy, trực tiếp nâng Trần Thiện Minh chân cùng cánh tay, sau đó đem hắn mông ở trên mặt đất đến đây vài cái tí ngồi, lúc này mới xem như bỏ qua hắn. Ai ô, ai vậy a? Ngã xong rồi Trần Thiện Minh, nào nắng sớm mới phát hiện bên cạnh treo miêu lang, đang tại điên cuồng cùng bên kia lính giả nháy mắt ra dấu, làm bọn hắn đem hắn buông xuống đi. Nhưng là những lão binh kia căn bản bất vi sở động, hay nói giỡn, lúc này đám này tân huấn đội viên bụng bên trong nghẹn một cỗ tà khí, cái này không phải là vừa vặn có hai cái phát tiết đối tượng sao? Mấy ca, ngươi nhìn, ta đây là một cái diễn viên, ta nói chưa tính là hay không? Ta phải nghe lệnh làm a, như vậy, mấy ca, ngươi xem ta mời các ngươi ăn cơm biết không? Đại tiệc, các ngươi nói ăn cái gì liền ăn cái gì, miêu lang cả người đều bị treo ngược ở không trung, trừ bỏ há miệng, hắn cũng không có biện pháp vận dụng cái khác bộ phận. Ăn cơm, mấy ca, một bữa cơm có thể giải quyết vấn đề sao? Nào nắng sớm ngẩng đầu nhìn miêu lang nói. Không thể, tất cả mọi người đều nhịp mở miệng nói. Vậy các ngươi nói mấy đốn liền mấy đốn, này còn không thành. Như vậy, ta ra nửa năm tiền trợ cấp, miêu lang trực tiếp đại xuất huyết. Cái này còn có điểm thành ý, nhưng là, hiện tại không thể thả ngươi xuống, chúng ta phải đợi trong chốc lát mới thả ngươi xuống. Nào nắng sớm hừ một tiếng, sau đó nhìn miêu lang trực tiếp xoay người rời đi. Những người khác tự nhiên không có khả năng đem hắn buông xuống đến đây, miêu lang chỉ có thể là vẻ mặt đau khổ tiếp tục tại phía trên treo gặp. Trần Thiện Minh phỏng chừng chân là thật đã tê dần, lúc này còn tại trên mặt đất bò không được, mà những người khác là trực tiếp hướng bên kia tập hợp lính giả đi tới. Người khoan hãy nói, tuy rằng chỉ có 11 cá nhân, chủ yếu là này oán khí quá nặng, muốn làm quyền này đến so với hắn nhóm thật tốt vài lần người lúc này đều có một chút chột dạ lui về phía sau. Chỉ có Phạm Thiên Lôi cùng Kim Tình không lui về phía sau, kỳ thật Phạm Thiên Lôi cũng chột dạ, này ai bị ngoạn như vậy một trận, tâm lý kiểu oán khí cũng không dùng nghĩ a. Có hai cái này nhân ở mũi nhọn phía trước, tốt xấu Phạm Thiên Lôi cũng là tham mưu trưởng, đợi nào nắng sớm bọn hắn đi đến hai người trước mặt, nào nắng sớm mới đầu tiên là đứng thẳng thân thể, trực tiếp cấp Kim Tình kính cái quân lễ. Kim Tình đồng chí thực xin lỗi. Không cần khách khí, dưới tình huống đó là lựa chọn tốt nhất, nếu như là thật chiến trường, ta không ngại. Còn có, ta gọi Vàng Tình. Vàng Tình chủ động chào lại, mở miệng cười nói. Tốt lắm, cái khác việc, đợi lát nữa nói sau, các ngươi, tập hợp. Phạm Thiên Lôi biểu cảm nghiêm túc mở miệng nói. Nào nắng sớm bọn người lẫn nhau liếc nhìn một cái, kỳ thật bọn hắn nghĩ liền Phạm Thiên Lôi đều cấp cái rắm mồi. Nhưng là lúc này Phạm Thiên Lôi ngữ khí nghiêm túc, tâm tình của bọn hắn cũng biểu đạt không sai biệt lắm. Phía sau, do dự một chút, 11 cá nhân bắt đầu tập hợp. Hiện tại, ta đại biểu nanh sói đặc chiến lữ đồng thời cũng là sắp thành lập đặc chiến căn cứ bộ tư lệnh chính thức tuyên bố, từ giờ trở đi, các ngươi là nanh sói đặc chiến lữ một thành viên. Phạm Thiên Lôi biểu cảm nghiêm túc lớn tiếng mở miệng tuyên bố. Đứng ở Phạm Thiên Lôi phía sau sở hữu các lão binh lập tức cũng bắt đầu nhiệt liệt vỗ tay. Bao gồm Phạm Thiên Lôi đều là như thế.